Chương 1927, quen biết nhau tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Hai người đi tới chủ điện, hai người khác tiểu nhi cô đang canh giữ ở cửa điện bên ngoài, thấy bọn họ qua đây lập tức vào bên trong truyền âm. Thời gian không dài bên trong truyền đến một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng không ăn lửa khói thanh âm, làm cho hắn vào đi ngươi vào đi thôi. Tám nhất Trung Văn Tuệ tâm đẩy một cái thần nam, điện chủ nói là hắn, nàng cũng không dám theo cùng nhau tiến nhập. Cấm chế tự động mở ra, thần nam lắc mình mà vào, nhìn đối diện đại điện ngai vàng Tuyết Thiên Tầm, thần nam không hề động. Nguy nga lộng lấy ngai vàng, Tuyết Thiên Tầm Anna thân thể ngồi ở phía trên, mặt ta y phủ dùng, phong tư băng khiết. Băng lãnh không dính khói bụi trần gian, đã từng cô bé lọ lem hiện tại đã là nhất phương điện chủ, làm cho thần nam cũng là có chút cảm hoài, hắn lặng lặng nhìn nàng, giờ khác này tâm lý an tường rất nhiều, rốt cục lại tìm đến một cái, hoàn hảo tình nhi không có xảy ra việc gì. Thấy cái này tạp dịch thấy chính mình không chỉ có không sợ, liền liền quỳ lệ cũng không có, Tuyết Thiên Tầm nhất thời có chút tức giận, còn lại tạp dịch thấy chính mình, người nào không phải kinh sợ. Vì bái ngươi có công, không có nghĩa là có thể phá hư thập tuyệt tam quý củ. Lớn mật, thấy bổn tọa dám không quý Tuyết Thiên Tầm lập tức sẽ nộ, đã thấy cái kia tạp dịch không chỉ có không sợ, ngược lại trở tay đem cửa điện đánh lên cấm chế. Lớn mật, ngươi dám động bổn tọa cấm chế, ta giết ngươi. Tuyết Thiên Tầm sắc mặt càng thêm băng lãnh, đã nghĩ vận dụng trong điện cấm chế thủ đoạn giết chết thần nam, băng mỹ nhân uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, một tên đầy tớ chết sống nàng còn không để vào mắt. Thần nam bất vi sở động, tay tại trên mặt một, lấy xuống, công pháp vận chuyển, khôi phục tướng mạo sẵn có. Nhìn nam nhân trước mắt, Mộ Dung Tình Nhi sợ ngây người, nàng thì thào đứng lên, không có tin tưởng chính mình con mắt, tay nhỏ bé ở trong mắt xoa xoa, lại nhìn qua đây. Là hắn sao, là hắn sao? Tuyết Thiên Tầm ở tâm lý gào thét, chớ không phải là chính mình ngày có chút suy nghĩ, xuất hiện ảo giác cái kia nô lệ làm sao có thể biến thành hắn, còn có hắn tu vi làm sao có thể cao như thế. Nàng cước bộ một hồi lảo đảo, từ ngai vàng chạy xuống, nhãn thần si ngốc nhìn nam nhân trước mắt, hay là không dám tin tưởng, chỉ là nhãn thần nhất khắc cũng không từ trên người hắn rời đi. Thình nhi nam nhân chậm rãi mở miệng. Lao công Mộ Dung Tình Nhi cũng nữa không khống chế được, cước bộ gấp phi phát mà đến. Lao công thật là ngươi sao, là ngươi sao? Mộ Dung Tình Nhi cánh tay ngọc vòng lấy thần nam cổ. Nhãn thần nhìn hắn chằm chằm, rất sợ xê dịch thần người đàn ông này sẽ biến thành người khác, sợ mình làm là một giấc mộng. Đương nhiên là ta, nam nhân nở nụ cười. Thật là ngươi, ô ô, hạnh phúc tới quá đột ngột. Mộ Dung Tình Nhi hoàn toàn không biết làm sao biểu đạt, đặt tại hắn trong lòng lấn tới lấn lui, hận không thể chen vào mới cam tâm. Tình Nhi, thần nam chậm rãi tháo xuống của nàng ni cô mũ, nhất thời giai nhân cả mái tóc đen bay là tả mà xuống, tịnh lệ như buộc. Hầu như muốn rũ đến trên mặt đất. Hoàn hảo ngươi không có việc gì, rốt cục lại tìm đến một cái thần nam bàn tay to long lấy của nàng tóc đen, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, cảm hoài hàng vạn hàng nghìn, trong lòng lại kiên định không ít. Lao công, thật là ngươi, Tình Nhi thật hạnh phúc. Ca Mộ Dung Tình Nhi gắt gao hôi y y tại trong ngực của hắn, đặt khó nhịn vuốt ve, nàng đã không cách nào để diễn tả mình vui sướng, lúc này nàng cảm giác nam nhân ý chí liền như vân hải giống nhau rộng. Mà mình chính là trong biển mây một mảnh vi đi hệ tờ, dung vào vân hải, tuyệt không thể tả, cả người từng cái tế bào đều bị to lớn vui sướng cùng hạnh phúc bao quanh. Thình nhi, đương nhiên là ta. Thần nam nhẹ nhàng long lấy của nàng tú, đem trải qua cho cùng với nàng đơn giản nói một lần, Mộ Dung Tình Nhi rồi mới từ mộng cảnh trở lại hiện thực, thay đổi an tĩnh chút, nhưng vẫn là nằm ở trong ngực hắn, tuyết băng đeo tay ở nam nhân thắt lưng không đứng dậy. Cảm giác kia liền như lâu cùng với chính mình trong lòng như núi lớn. Thần nam ôm lấy nàng, nhìn nàng đã từ băng lãnh thay đổi ôn nhu lóe sáng đôi mắt đẹp nói, Tình Nhi, ngươi sao tới thập tuyệt tam? Mộ Dung Tình Nhi liền ôm hắn đem trải qua nói một lần. Nàng và Nạp Lan Nhược Phi sau khi chia tay, trùng hợp gặp phải thập tuyệt tam trưởng môn diệu nhất, gặp nàng cơ khổ không chỗ nương tựa, liền chứa chấp nàng, còn cố ý hỏi quá khứ của nàng. Về sau nói cho nàng, nam nhân không có một cái tốt. Hắn sẽ không tới tìm ngươi, ngươi cũng không cần lại nghĩ đến trở về, liền ở lại thập tuyệt tam đi. Gặp nàng tư chất không tệ, diệu nhất đưa nàng thu làm ký danh đệ tử, ban tặng đan dược giúp nàng để thăng tu vi, bởi vì lo lắng trở về trái đất, Mộ Dung Tình Nhi không vấn thế sự, nhất tâm tiềm tu, tu vi tiến triển nhưng thật ra rất nhanh, đợi tấn cấp linh đài kỳ về sau, diệu nhất lại ban tặng nàng tú quang điện chủ vị. Đáng tiếc, ta mất đi Nhược Phi hạ lạc. Mộ Dung Tình Nhi có chút khổ sở. Thần Nam vuốt xuôi của nàng núi ngọc, Nhược Phi không có việc gì, không chỉ có không có việc gì, hơn nữa hiện tại đã là Băng Lam Thần Cung Thánh Nữ. A nghe nói Nhược Phi không có việc gì, Mộ Dung Tình Nhi cao hứng vòng quanh cổ của hắn nhảy, cái kia vui sướng dáng vẻ, quả thực như mới biết yêu tiểu cô nương một dạng, thay đổi càng thêm vui sướng, lúc này mới nói tiếp bắt đầu thập tuyệt tam chuyện. Cái kia nữ nhi tuy là lạnh như băng chặt, đối với Mộ Dung Tình Nhi cũng là tương đối khá, có thể nói đối nàng có ơn chi ngộ, tuy là nàng không để cho mình còn muốn Thần Nam, nhưng là từ tâm lý Mộ Dung Tình Nhi đối nàng vẫn là cảm kích. Cái kia lanh cảm nhưng thật ra có thể lấy chỗ. Thần Nam cười nói, hắn đã có thể xác định ở Lâm Nguyên Hải đụng phải cái kia phong tư cô gái vô cùng xinh đẹp chính là diệu nhất. Người gặp qua sư tôn Mộ Dung Tình Nhi đương nhiên biết hắn nói tới ai, sư tôn cái kia băng lãnh bất cận nhân tình, đối với bất kỳ nam nhân nào đều băng lãnh nhược xương nữ tử, ở người địa cầu trong mắt cũng không chính là lãnh cảm sao. Nói thật ra, cũng chính bởi vì hai người có tương tự chỗ, diệu nhất mới đối với nàng phá lệ thưởng thức, thu nàng làm đệ tử. Thần Nam tự nhiên cũng không tị hiềm nàng, đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một chút, sau đó cười để sát vào bên thai nàng nói, Thiên Tầm Ư Mộ Dung Tình Nhi nhẹ nhàng mà đáp lại, nam nhân mùi quen thuộc kia, quen thuộc ngữ điệu, làm cho nàng nhãn thần càng ngày càng mê say. Ngươi có hay không cùng diệu nhất giống nhau? Thần Nam ở bên thai nàng thổi nhiệt khí. Đã từng là, nhưng bây giờ không phải, chỉ cần có ngươi ở đây nhân ra thì không phải là. Mộ Dung Tình Nhi khó nhịn vừa nói, không cách nào biểu đạt khát vọng trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn đặt lên nam nhân lỗ thai nhẹ nhàng gà mờ đứng lên, thân thể càng ngày càng nóng. Đóng băng nữ nhân một ngày trống rông đứng lên, vậy thì thật là giống như là thủy triều một không có thể thu thập, vạn năm đóng băng chỉ vì một buổi sáng nộ phóng, vô cùng nhuần nhuyễn nở rộ, giờ khắc này, đóa này băng hoa đang ở lặng lẽ nộ phóng. Ha ha, nữ nhân nhiệt tình, làm cho Thần Nam cũng là nhiệt liệt bốc lên. Đồng nhiên đem Mộ Dung Tình Nhi ôm lấy nàng ngã vào ngai vàng. Một tiếng đau kêu du nhưng vang lên, cái kia đã lâu, đã xa lạ lại quen thuộc thỏa mãn phong phú cảm giác, làm cho Mộ Dung Tình Nhi trong nháy mắt trầm luân, hai hàng vui sướng thỏa mãn nước mắt lã chã mà xuống, nhất song tuyết cánh tay ôm thật chặt ở trên người nam nhân. Bên ngoài vài cái tiểu nhi cô còn canh giữ ở bên ngoài, thế nhưng điện chủ không triệu hoán, các nàng nào dám đi vào. Chỉ có thể ở bên ngoài yên lặng đợi. Ba ngày hai người không có ra đại điện, Thần Nam tận tình cùng Mộ Dung Tình Nhi, cùng nàng song tu, giao lưu tâm đắc tu luyện, chỉ điểm tu luyện của nàng. Chương 1928, Đạn Chỉ Thần Thông Tiểu Thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Một phen song tu xuống, Mộ Dung Tình Nhi trước đây tu vi không biết địa phương đống nhiên quán thông, tiểu như cùng hạn hán đã lâu gặp cam lộ một dạng, mượn nam nhân thuần dương chi thể cùng hắn càng nộ. Pháp lực liên hệ, âm dương lẫn nhau, Mộ Dung Tình Nhi tu vi tốc hành linh đài 4 tầng, bước vào hai đài trung kỳ cảnh giới. 81 mạng tiểu thuyết ngày thứ tư, Thần Nam làm cho Tình Nhi tiến nhập động thiên thế giới, cùng mọi người gặp nhau, tự nhiên lại là một phen chúc mừng hoan hỷ. Thập tuyệt tam cấm đệ tử hữu đạo lữ, suy nghĩ đến Mộ Dung Tình Nhi một ngày theo chính mình ly khai, tất nhiên sẽ bị diệu nhất truy sát, Thần Nam không có làm cho nàng theo chính mình ly khai thập tuyệt tam. Làm cho nàng ở lại chỗ này có rượu nhất che chở không thể nghi ngờ an toàn hơn. Thế nhưng nàng bị người xa lánh, linh đài tầng 4 tu vi cũng không an toàn, nắm chặt để, Thần Nam đưa nàng đưa đến 8 thời luân vòng bên trong, đem mới vừa mới sinh thành linh đài quả cho nàng, làm cho nàng cùng mọi người cùng nhau tu luyện. Mới vừa lại thắng đến 40 vạn bạch dương đan, vô luận thời gian thêm, vẫn là để thăng tu vi đều đầy đủ dùng. Thời gian nửa tháng đi qua, mượn một viên ngân linh quả, Mộ Dung Tình Nhi tu vi tốc hành linh đài lục tầng hậu kỳ. Người khác tu vi cũng là có đề cao, trong đó Tử Lăng, Thi Ngữ cùng Thi Thi ba người, tu vi đều đạt tới linh đài thất tầng, tạm thời cùng Thần Nam vậy. Nàng tu vi tiến triển nhanh như vậy, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi, Thần Nam lại đem chính mình ẩn nấp công pháp truyền cho nàng, làm cho Mộ Dung Tình Nhi đem tu vi ẩn nấp ở linh đài tầng 2 trung kỳ, như vậy một ngày gặp nguy hiểm, tu vi đột nhiên bạo nổ. Tuyệt đối có thể đánh đối phương trở tay không kịp. Làm xong đây hết thảy, cách đệ tử đại bỉ đã chỉ còn lại có nửa tháng, mấy ngày nữa, liền liền Mộ Dung Tình Nhi cùng cái khác điện chủ cũng muốn ra, ở trưởng môn dưới sự hướng dẫn chạy đi Thần Anh Thánh Thành, tranh đoạt thần dược cốc danh lạch. Thần Nam phải ly khai thập tuyệt am, Mộ Dung Tình Nhi tặng xuất hiện. Đóng cửa gần một tháng đại điện rốt cục mở ra, Tuệ Tâm cùng cái khác hai gã ni cô lo lắng điện chủ an toàn, còn chờ ở bên ngoài, thấy hai người cùng đi ra ngoài, còn có điện chủ mưa kia lộ làm dịu về sau, thay đổi càng thêm sáng bóng diễm diễm gương mặt của, vài cái ni cô cũng ý thức được xảy ra cái gì. Cái này tạp dịch tự hồ thành điện chủ nhập mạc chi tân, Thập Tuyệt Tam tuy là không cho phép đệ tử động tình, lại không bài xích nô dịch nam tu, nói trắng ra là, chính là nữ nhân thống trị nam nhân sẽ không sai, thế nhưng ngươi không thể chân chính cùng hắn kết làm đạo lữ, đố lỗi một điểm thì là không thể động tình, nói lý ra nô dịch là không có người hỏi tới. Hơn nữa, hai người ở bên trong làm cái gì, các nàng lại không chứng cứ, lại là thủ hạ, suy đoán ra thì có thể làm gì đây, hút cái này tạp dịch như vậy ưu tú, chính là biết, các nàng đối với điện chủ cũng chỉ có chúc phúc. Ai Tuệ Tâm thở dài, trễ một bước, bị điện chủ nhanh chân đến trước. Mộ Dung Tình Nhi một đường hộ tống thần nam, trực tiếp ra Thập Tuyệt Tam. Mộ Dung Tình Nhi y y không nỡ, làm sao cũng không chịu trở về. Lao công mắt thấy thần nam lại muốn ly khai, không thôi Mộ Dung Tình Nhi nhào tới. Thần nam xoay người đưa nàng ôm, nhẹ nhàng long bắt đầu của nàng tú. Được rồi Tình Nhi, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang ngươi quang minh chánh đại ly khai Thập Tuyệt Tam. Ư Mộ Dung Tình Nhi gật đầu, trên mặt mang nước mắt, lại đưa lên cặp môi thơm, ôm nam nhân của chính mình, một phen điên cuồng mà hôn nồng nhiệt. Nữ nhân như vậy, thần nam trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng là hắn muốn tham gia đệ tử đại bỉ, thắng được thần dược cốc danh lạch, chỉ phải tạm thời cùng với nàng xa nhau, hiện tại không thể làm gì khác hơn là từng lần một hôn nàng, tận lực nhiều đau quá nàng. Ha ha, Tuyết Thiên Tầm, ta liền nói ngươi cùng cái kia nô lệ có gian tình. Quả nhiên không có đoán sai, phía sau hai người bỗng nhiên vang lên một hồi bén nhọn tiếng cười đắc ý, hai người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy đứng phía sau hai người, một cái chính là vẻ mặt đắc ý phách lối ngân ti nữ vương, mà đổi thành một cái thì là một gã tay cầm hắc sắc phất trần, mặt mang âm âm cười lạnh trung niên ni cô. Tuần trị trưởng lão ngân ti nữ vương, Mộ Dung Tình Nhi hiện tại đã không để vào mắt, nhưng là thấy đến tên kia trung niên nữ ni cũng là mặt mày biến sắc. Đây chính là Thập Tuyệt Tam tuần trị trưởng lão, không tử cảnh một tầng hậu kỳ tu vi, chuyên môn phụ trách đốc tra đệ tử tư tình không tử cảnh trưởng lão Kha Lâm Di. Thần nam tuy là có thể đánh bại Lăng Thiên Vũ, nhưng hắn trung quy mịch có linh đài 9 tầng trung kỳ, không tử cảnh bất tử bất diệt, đối với linh đài kỳ đệ tử nhưng là nghiền ép, thần nam tại sao có thể là đối thủ bị nàng nhìn thấy hai người thân thiết, còn như vậy động tình, vậy tất nhiên là thần nam tại chỗ bỏ mình. Mình bị trộm tới án hình phạt xử trí hạ tràng. Lao công, người đi mau Mộ Dung Tình Nhi sử dụng thần nam cho nàng một đôi cực phẩm bảo khí La Vương cái muỗng, dùng sức đẩy thần nam, muốn cho hắn đi nhanh lên, chính mình chống đỡ. Tuyết Thiên Tầm ngân ti nữ vương cười nhạt, đừng làm chuyện vô ích, có trưởng lao ở các ngươi còn đi rồi chứ ta đã sớm hiện tại ngươi không thích hợp, vẫn lưu ý ngươi, ngươi quả nhiên có gian tình, nói thật cho ngươi biết, ngày hôm nay không chỉ có người đàn ông này muốn chết, ngươi cũng phải chết, ngươi liền thấy trưởng môn cơ hội cũng không có, ngươi không phải mới vừa đạt được 40 vạn bạch dương đan sao ha ha, ngày hôm nay ta giống như Kha trưởng lao chia đều, ngươi chết đừng trách ta, quái. Thì trách ngươi quá tham lam, dĩ nhiên một lần thắng nhiều như vậy. Mộ Dung Tình Nhi lập tức liền hiểu, cái này Kha trưởng lão cùng ngân ti nữ vương thông đồng một mạch muốn giết mình, chủ yếu vẫn là vì bạch dương đan. Bằng không các nàng thật đúng là không nhất định ở bên ngoài đơn thuần đẳng cùng với chính mình, xem ra hai người đã chủ mưu có một đoạn thời gian. Tuyết Thiên Tầm, chỉ bạc nói không sai, ngươi chính là cái nho nhỏ linh đài tầng 2, lại chiếm giữ nhất điện, sớm đã gây nên mọi người bất mãn, ngày hôm nay ta sẽ giết ngươi, trưởng môn cũng sẽ không trách ta, hiện trường bắt gian, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị giết, lý do này không tệ chứ. Hừ hừ hừ, Kha trưởng lão cũng không biết là cười vẫn phải là ý, biểu tình cực kỳ khủng bố. Lão công ngươi đi A Mộ Dung Tình Nhi còn muốn đẩy thần nam, lại bị thần nam bắt lại tay, Tình Nhi không có việc gì, ngươi ở đây bên cạnh nhìn, ngày hôm nay nam nhân ngươi liền triệt để vì ngươi giải trừ hậu hoạn, không chỉ có ta không sao, ngươi cũng sẽ không có chuyện. Ngươi có thể đi nha. Mộ Dung Tình Nhi nháy con mắt. Ngươi còn chưa tin nam nhân ngươi sao, ta sẽ giết chết ngân ti nữ vương. Làm cho của nàng pháp lực biến thành thực lực của ngươi. Thần nam no y mặc kệ lúc nào, Mộ Dung Tình Nhi đối với lời của hắn tin tưởng không nghi ngờ, đó là đến từ trong xương tín nhiệm, nghe được hắn, tuy là không cho là hắn có thể thắng, vẫn là đứng qua một bên. Nghiên kinh nhân, đừng cho là ta không có lưu ý ngươi, Lăng Thiên Vũ chính là thần anh bảng Bắc Vọng Mịch có 246 danh, ngươi thu hắn còn nói rõ cái gì bổn tọa một tay là có thể thu phục ngươi. Nữ nhi nụ cười trên mặt đạm nhiên mà tùy ý, dưới cái nhìn của nàng một cái linh đài thất tầng chính là lại nghịch thiên còn có thể nhảy qua đại cảnh giới tác chiến sau đó là không có khả năng sự tình. Thật sao? Thần Nam lơ đến cười cười, vậy ngươi liền thử xem, không chờ đối phương xuất thủ, thần Nam đã xuất thủ, một cái đại thủ tấn tăng gọn, mạnh mẽ bắt Kha Lâm Di. Đạn chỉ thần thông Kha Lâm Di ngoài miệng nói, trên tay lại không chậm trễ, cong lại run nhè, không khí chợt táp xúc, ở trên tay nàng dĩ nhiên hóa thành một cái tinh hoàn bị bắn ra, bạo lực lượng làm cho không gian đều xuất hiện vằn mèo. Chương 1929, cũng là quả một miếng tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Chút tài mọn thần Nam cười nhạt, dĩ nhiên cũng bấm tay khẽ búng, lấy ngón tay ngạnh hám thần thông của nàng. Tám nhất trung văn văn vô luận là Kha Lâm Di vẫn là Ngân Ti nữ vương trên mặt đều quải thượng liêu tàn nhẫn cười nhạt, đạn chỉ thần thông nhưng là Kha trưởng lao tuyệt kỹ thành danh, hắn dĩ nhiên lấy nhục thân ngạnh hám, đó không phải là muốn chết sao? Bên cạnh Tuyết Thiên Tầm càng là khẩn trương tim đều nhảy đến cổ rồi, lòng nói lao công ngươi sơ suất quá, tuy là ngươi nhục thân rất mạnh, làm thế nào có thể đối kháng không tử cảnh trưởng lao thần thông đây, nhưng là chiến đấu ở cấp bậc này, vô. Luận là nàng vẫn là chỉ bạc cũng không chen được tay, chỉ có thể nhìn. Khanh tinh đạn cùng thần Nam ngón tay của đụng vào nhau, dĩ nhiên ra kim trúc chiến âm, ẩm tinh cầu lại bị sinh sôi đạn bạo nổ, hóa thành một mảnh khí lãng tuân hướng Kha Lâm Di. Âm ầm tiểu như cùng bị cơn lốc quét quá, Kha Lâm Di liền tránh đều tránh không thoát, sinh sôi bị cuốn bay ra ngoài, quần áo bị đập vỡ vụn, liền ly hệ nở bên trong cái yếm đều lộ ra, nếu không phải nàng đối với đạn chỉ thần thông hiểu rõ. Đúng lúc tê xuất chân nguyên vòng bảo hộ, cái này một chút là có thể làm cho nàng nổ lên. Mà thần Nam đón gió mà đứng, quần áo phân phật, căn bản không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Ngắm nhìn chính mình ra thịt nửa lộ thân thể, Kha Lâm Di nhất thời giận dữ, nghiệt xúc, ngươi chết đi cho ta. Kha Lâm Di hét lớn một tiếng, lại phản xung trở về, trong tay hát sắc phất trần trong nháy mắt bạo nổ trưởng, hóa thành đầy trời trưởng hướng thần Nam cuốn tới. Yêu Nhi! Ngươi làm sao không cần ngươi đạn chỉ thần thông? Thần Nam cười nói, bên cạnh Mộ Dung Tình Nhi ngắm cùng với chính mình nam nhân, trong con ngươi xinh đẹp tiểu tình tinh đều đã kinh phiếm lạm, hắn rất đẹp tờ trai à, liền không tử cảnh đều có thể đánh. Giờ khác này Mộ Dung Tình Nhi tâm tình cũng trong nháy mắt thay đổi an định lại. Gắt gao thẹn quá thành giận Kha Lâm Di liều mạng thôi động phất trần, đầy trời dài dài lấy làm người ta nôn mửa mùi máu tanh từ bốn phương tám hướng chụp vào thần Nam. Nàng cái này phất sợi cũng không phải bình thường gì đó, chính là nàng giết 9981 danh linh đài 9 tầng nam tu, chuyên môn thải tinh hoa chi luyện chế mà thành, đựng to lớn oán khí, hung mãnh dị thường, chỉ cần bị với lên, hết sức khó khăn mạng sống, liền huyết đều phải bị hút khô, quả nhiên tàn nhẫn. Chỉ là thần Nam làm sao có thể e ngại loại tà ác này ngoạn ý, hơn nữa nơi đây cuối cùng quy ly thập tuyệt tam không xa, hắn cũng lo lắng đêm dài nhiều mộng, trực tiếp thi triển thần thông. Bạch Kim Thần Vương chém thần Nam hét lớn một tiếng, tự thân hóa thành một đạo Bạch Kim kiếm khí, xông thẳng mà qua, chỗ đi qua phất trần tất cả đều bị chém đứt, trong chớp mắt đã đánh tới Kha Lâm Di trước mặt. Kha Lâm Di hoảng hốt, muốn biến chiêu đâu còn tới kịp, phốc đường đường không tử cảnh trưởng lão bị Bạch Kim kiếm khí sinh sôi chém làm hai nửa. Hô hai nửa thân thể trong nháy mắt lui lại, đồng thời hợp lại đã nghĩ một lần nữa xác nhập cùng một chỗ. Ngươi còn có cơ hội không? Thần Nam cười nhạt. Bàn tay to kéo dài phô thiên cái địa, dĩ nhiên đem hai nửa thân thể đồng thời nắm trong tay, một cái không tử cảnh một tầng đang còn muốn trước mặt hắn hợp lại, đó là vọng tưởng. Ngũ chỉ nhất nắm chặt, Kha Lâm Di thân thể sinh sôi bị hắn nắm trong tay, thông thiên thánh thụ rễ cây tự ngũ chỉ kéo dài mà ra, ghim vào thân thể của hắn, bắt đầu hấp thu năng lượng của nàng. A Kha Lâm Di rốt cục bắt đầu sợ hãi, thét chói thai liên tục, lúc này nàng rốt cục ý thức được cái này linh đài cảnh đáng sợ. Nếu như lại cho nàng cơ hội, nàng tuyệt sẽ không trở lại đơn độc đối mặt hắn. Nhưng là nàng không có cơ hội, nàng biết nơi này cách tông môn rất gần, chỉ cần cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi nàng có thể xin giúp đỡ tín hiệu, đáng tiếc nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào, thân thể tấn khô khát. Tiểu tử, ngươi buông, bằng không ta thập tuyệt tam sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt vọng Kha Lâm Di vô lực hô to, còn muốn bằng tông môn uy hiếp hắn. Sợ chết ta còn sẽ đến sao, chết đi soát. Kha Lâm Di dường như khô đét khí cầu, tấn hóa thành một bộ thây khô. Sự tình đột nhiên, Ngân Ti nữ vương đều bị dọa, phản ứng kịp, nàng lập tức ý thức được trưởng lão đều không được, chính cô ta càng chạy không thoát. Trong giây lát, Ngân Ti nữ vương không lùi mà tiến tới, tử lẽ thường hướng thần nam phía sau vọt tới, ngũ chỉ như câu thẳng đến Tuyết Thiên Tầm. Dưới cái nhìn của nàng chính mình linh đài lục tầng, Tuyết Thiên Tầm mới có linh đài tầng 2 mà thôi, chỉ cần mình nguyện ý trong nháy mắt liền có thể bắt hắn lại dùng để áp chế thần nhị dương. Thần nhị dương, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta hãy bỏ qua nàng. Ngân Ti nữ vương thậm chí đã như vậy hô lên, chỉ là nàng lại đoán sai Mộ Dung Tình Nhi thực lực. Nàng nào biết đâu rằng Mộ Dung Tình Nhi đã tấn cấp linh đài lục tầng hậu kỳ, so với nàng cao hơn nửa giai đây. Chỉ bạc, ngươi thật sự cho rằng có thể tùy ý bắt được ta, ngày hôm nay ta liền triệt để cho ngươi biết cái gì là hối hận. Soát Tuyết Thiên Tầm cũng không cần pháp bảo, ngũ chỉ đồng thời lộ ra, cùng đối phương ngũ chỉ đụng vào nhau. Giang giác tiếng xương nước nổ vang, song phương đối với bắt kết quả là, Ngân Ti nữ vương một cái cánh tay sinh sôi bị vồ nát, bởi vì khinh thị, vội vàng xuất kích bị thua thiệt nhiều, huống chi nàng chính là không coi nhẹ cũng không phải đối thủ. Ba Mộ Dung Tình Nhi trở tay vô đem Ngân Ti nữ vương toàn bộ đánh bay ra ngoài, cả người nhiều chỗ gãy xương, bị đánh thành trọng thương. Chỉ bạc, ngươi trăng tơ thành kén tự khiến, tự cho là thông minh, có lời gì nói. Mộ Dung Tình Nhi chậm rãi hướng nàng đi tới, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo vài phần đắc ý, nhìn, vẫn là nam nhân của chính mình ở đâu, mới vừa gặp mặt là có thể để cho mình thực lực tăng vọt, ai hét, thật hạnh phúc nha. Phù phù không có đẳng Mộ Dung Tình Nhi xuất thủ, chỉ bạc đông nhiên quỳ trên đất, đường đường Ngân Ti nữ vương dập đầu như dã tỏi, Thiên Tầm sư muội, chúng ta tốt xấu sư tỷ muội một hồi. Văn cầu ngươi thả qua ta, ta nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa, lấy ngươi mã là chiêm, chỉ cầu ngươi thả qua ta đây một lần. Ư, Mộ Dung Tình Nhi chợt sững sờ, nàng cũng không nghĩ đến từ trước đến nay bạo ngược, kiêu ngạo không ai bị nổi, lấy tàn nhẫn chứ danh chỉ bạc dĩ nhiên mềm yếu thành cái dạng này, còn không có hù dọa liền sợ đến như vậy. Nói thật ra, Mộ Dung Tình Nhi mặc dù lạnh, vẫn còn thật không có chủ động giết qua người, nhất là ở đối phương cầu xin tha thứ thời điểm. Loại tình huống này làm cho nàng trong chốc lát không biết làm sao bây giờ, suy nghĩ đến chung quy là đồng môn, tâm tư mềm nhũn, thiếu chút nữa thì tin nàng. Sư muội, ta là thật tình đầu nhập vào, còn xin ngươi không muốn chấp nhặt với ta, chỉ bạc biết sai rồi, ngươi nhận lấy ta đi. Chỉ bạc quỵ bỏ tới ôm Tuyết Thiên Tầm chân, bên ngoài trạng rất là thương cảm. Cái này đối phương thái độ như vậy thành khẩn, Mộ Dung Tình Nhi lòng mềm nhũn, lại càng không biết xử lý như thế nào, nói trắng ra là nàng mặc dù lạnh, cũng rất ít đơn độc đối mặt loại sự tình này tình. Trong chốc lát tư duy có chút chập mạch, mà chỉ bạc trên mặt đã ẩn hiện ác độc tiểu ý tình nhi. Ngươi quá dễ dàng tin tưởng nàng, mắt thấy chỉ bạc sẽ thực hiện được. Một cái đại thủ cào xuống, một tay lấy Ngân Ti nữ vương tựa nở dê bắt con gà con giống nhau nói lên. Ở trước mặt ta ngươi còn dám chơi trò gian trá, quả thực muốn chết. Nhìn chỉ bạc trên mặt tàn nhẫn biểu tình, Mộ Dung Tình Nhi mới biết được suýt nữa bị nàng cấp cho. Nếu không phải thần nam xuất thủ, chính mình liền trở thành con tin. Soát chỉ bạc thân thể tấn khô quát, đường đường Ngân Ti nữ vương, tiêu ngạo không ai bị nổi, nhìn kỹ nam nhân vì đồ chơi, kết quả là cũng bất quá là trái cây một viên. Tình nhi, ta nói qua, nàng sẽ biến thành ngươi pháp lực, viên này trái cây ngươi giữ lại dùng để tu luyện đi. Thần nam đem đã phong ấn hơi thở ngân linh quả giao cho Mộ Dung Tình Nhi trên tay. Chương 1930, Tây Nguyên cảnh người đến tiểu thuyết. Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tê lão công Mộ Dung Tình Nhi còn muốn nói điều gì? Tám nhất mạng tiểu thuyết thần nam ở nàng cái tráng sáng bóng hôn lên một khẩu. Được rồi Tình Nhi, ngươi nhanh đi về, hai người bọn họ chết rồi, không ai hội hoài nghi đến trên người ngươi. Ư, Mộ Dung Tình Nhi cũng lo lắng bị hiện tại, không còn dám trắng án, phi thân phản hồi tông môn. Bay một đoạn đường, đông nhiên quay đầu, thấy thần nam vẫn còn ở xa xa nhìn nàng. Nhất thời trong lòng dòng nước gấm nộn nhạo, hạnh phúc tràn đầy, vươn tuyết cánh tay, nhẹ nhàng hướng hắn phất tay. Được rồi Tình Nhi, chính mình chú ý, ta cũng đi. Thần nam biết mình không đi, nàng liền vào không được tông môn, bước ra một bước, thân ảnh biến mất. Mộ Dung Tình Nhi lúc này mới xoay người, thấn quay trở về tông môn. Thời gian không dài, hai gã nữ nhi thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Nơi này có Kha Trường Lao khí tức. Lẽ nào nàng ở chỗ này bị người giết là ai lớn mật như thế, dám ở ta tông môn phụ cận giết ta môn trưởng lão? Một gã nữ nhi giận dữ hét. Rất khó phán đoán, người đã chết lâu như vậy, tan thành mây khói, đi nơi nào tìm người, ai một gã khác nữ nhi một tiếng thở dài, Kha Lâm Di sư muội lòng dạ nhỏ mọn, làm thích chiếm tiện nghi nhỏ, ngày hôm nay rốt cục mệnh tăng ở đây, lại đi tra cờ hờ ai đây. Hai người chung quanh tìm tòi một hồi, thần nam sớm ly khai, ở đâu có manh mối. Trưởng lão mặc dù có mệnh giản, chỉ là các nàng phát hiện cũng là chậm. Tìm nửa ngày không tìm được manh mối, hai người cũng chỉ đành phẫn nộ mà quay về. Thần nam lại tới lúc tới trùy hệ nờ tống trận, mấy cái hán sừng thương hội trông coi tự nhiên nhận được hắn. Nơi đây có trung chuyển đến vài cái bắc vọng đại thành trấn trùy hệ nờ tống trận, lại nộp 3.000 bạch dương đan. Thần nam ngồi trùy hệ nờ tống trận phản hồi cách lân cổ thành gần nhất Xanh Thuận Sơn Thành. Sau đó ngồi ti không phải tiễn chính mình hạ phẩm đạo khí Lam Nguyệt phi thuyền, dùng không đến nhất ngày liền quay trở về lân cổ thành. Cách đệ tử đại bỉ còn có không đến thời gian nửa tháng, đệ tử đại bỉ về sau, thần dược cốc liền trực tiếp mở ra, hắn phải trở lại thăm một chút nanh sói đăng cát. Thần gia Nam Ca thấy hắn trở về, Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt, Triệu Thắng, hổ tử đám người lập tức tiến lên đón, nhất là chiến hoàng canh thị lòng tràn đầy hoan hỷ. Thần thành chủ hai cái thanh âm không hòa hài vang lên, có hai gã trung niên nam tu cũng cung kính hướng thần nam thi lễ, nghe giọng nói thần nam sững sờ, các ngươi tự Tây Nguyên cảnh mà đến là thần thành chủ, ta go y đồ xem, hắn cứ gọi thương bài hát quang vinh hai gã nguyên anh viên mãn tu sĩ cung kính lần nữa thi lễ. Mao đầu nói, Nam Ca, bọn họ đích xác là từ Tây Nguyên cảnh mà đến, ở bên ngoài qua không như ý, nghe nói nanh sói đan cửa hàng danh tiếng, cố ý chạy tới tìm nơi nương tựa. Đa tạ thần thành chủ thành lập nanh sói đan cát, thu lưu Tây Nguyên cảnh tu sĩ, bằng không ta hai người cần phải chết ở bên ngoài. Hai người vái chào tới đất, khắp khuôn mặt là tang thương ý, nhất là đồ xem một cái cánh tay thiếu một chạn, vẫn chưa hoàn toàn mọc ra, hiển nhiên tao thụ lớn lao nguy hiểm. Ừ, thần nam gật đầu, thấy Tây Nguyên cảnh người, hắn cũng gấp bội cảm thấy thân thiết, càng cảm giác hơn đến rồi thành lập nanh sói đan cát tầm quan trọng, vô nhẹ nhẹ một cái hai người bả vai. Đã là từ Tây Nguyên cảnh mà đến, chính là người một nhà, về sau liền ở lại nanh sói dây dưa, đừng làm như người xa lạ. Tạ ơn thành chủ, hai người thanh âm nghẹn ngào, nước mắt tràn ra. Nanh sói thành như thế nào, thần nam hỏi. Thành chủ đánh rất xuống cơ nghiệp ở Tây Nguyên cảnh tất nhiên là phải chịu kính ngưỡng, hiện nay thành bang thịnh vượng, đã Tây Nguyên cảnh phồn hoa nhất nơi. Thần nam khoát khoát tay, ta là nói hạt tử, hắc hùng, hoặc là những người khác. Có hay không tới Tây Nguyên cảnh gọi thương bài hát vinh tên kia tu sĩ chắp tay, vậy cũng không nghe nói, bất quá chúng ta lúc tới đụng phải Tiên Nguyệt Cốc Tiêu Thi Âm Tiêu cô nương, xem tình hình, nàng cũng muốn ngồi trùy hệ nở tống trợ, cụ thể có tới hay không, ta hai người cũng không tiện nói. Tiêu Thi Âm thần nam sững sờ, nàng không phải Tiên Nguyệt Cốc cốc chủ sao? Hắn nếu tới Khâu Khư Đại Lục, Tiên Nguyệt Cốc làm sao bây giờ? Thương bài hát quang vinh lần nữa chắp tay, Tiêu cô nương đã tan mất cốc chủ vị. Hiện tại cốc chủ từ Bạch Rước Xương Bạch Trường Lao đảm nhiệm Tiêu cô nương, cái gì tu vi thần nam no y nàng vẫn là kim đan tầng 5, bởi vì tu luyện giá y hệ thần công, tổn hại rồi căn cơ, muốn củng cố tu vi, Tiêu cô nương tu vi đã mấy năm không có tiến thêm kim đan tầng 5, đó không phải là rất nguy hiểm. Thần nam bất đắc dĩ sở chán một cái, hắn cũng minh bạch, Tiêu Thi Âm bởi vì tu luyện giá y hệ thần công, dù cho phục dụng chính mình cho Niết Bàn Đan, dù cho căn cơ có thể khôi phục, không có 1-20 năm tả hữu khôi phục lắng động, cũng không khả năng lại tiến thêm. Ai, nha đầu kia, biết rõ tu vi không được còn Khâu Khư Đại Lục, thật khờ. Thần nam có chút bất đắc dĩ, hắn cùng Tiêu Thi Âm là bằng hữu, đã từng cùng chung hoạn nạn quá, cũng mơ hồ có chút thay nàng lo lắng, hy vọng nàng cắt nhân thiên tướng đi, tốt nhất có thể nghe được nành sói đan các danh tiếng đi tìm tới. Chính là bởi vì không ngừng có Tây Nguyên cảnh bằng hữu qua đây, thần nam càng quyết định đem nanh sói đan các bảo lưu lại đi quyết tâm. Thần đại ca, thần võ môn Hàn Khèn đã đợi chờ ngài đã lâu. Lô canh dẫn một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tự khách trong điện đi ra, chính là thần võ môn cây rừng đại đệ tử Hàn Khèn. Thần đan sư Hàn Khèn đi tới trước mặt cung kính nói, sư phụ ta để cho ta tới hỏi một chút ngài, chúng ta liền muốn đi ra thần anh thánh thành, ngài có phải không cùng chúng ta cùng nhau? Thần nam khoát khoát tay, không cần, các ngươi đi trước, đến lúc đó ta sẽ đi cùng các ngươi hội hợp bọn họ độ quá trưởng. Hắn còn muốn đem nanh sói đan các bàn giao một chút, đương nhiên sẽ không cùng bọn chúng cùng nhau đi tới. Đã như vậy ta trở về bẩm báo sư phụ, đây là ngài dự thi ngọc bài, mời thần đan sư cất xong Hàn Khèn đưa cho hắn một cái kiểm chứng minh đại đồng hồ thần võ môn dự thi thân phận ngọc bài, sau khi thi lễ rời đi trước nanh sói đan cát. Thần gia Hiểu Nguyệt nói, phía trước ti không phải tiền bối phái người tiện thể nhắn qua đây, hắn đã chạy đi thần anh thánh thành, tạm thời sẽ không tới rồi. Được rồi, thần nam gật đầu, không có ti không phải, nanh sói đan cát liền không quá bảo hiểm, làm cho hắn chính là có chút không quá yên tâm. Đem mọi người lui, thần nam lại bắt đầu củng cố pháp trận, đem trận pháp cách dùng giảng giải cặn kẽ cho mọi người, một ngày gặp nguy hiểm cũng tốt bằng trận pháp phòng thủ, nếu như đụng tới biến hóa cường giả thực sự cũng không có biện pháp, lục cấp hộ tống trận nhiều nhất chỉ có thể kéo dài khoảng khắc, chỉ có thể ngồi truy hệ nở tống trận rời đi trước. Thế nhưng vì Tây Nguyên cảnh truyền tống tới được người có địa phương tìm nơi nương tựa, cái tòa này đàn các hắn phải bảo lưu. Củng cố hết trận pháp, thần nam bắt đầu luyện đan. Chủ yếu luyện chế những thứ kia còn lại nhân luyện chế không được đan dược, đem khoảng thời gian này chữ hàng tiêu hóa xuống. Luyện hết đan, thần nam vừa muốn khởi hành chạy tới thần anh thánh thành, hổ tử tới bẩm báo, nói là thất tinh tông môn trung cực môn tông chủ Biện Ngọc trong núi phỏng vấn. Trung cực môn tông chủ Biện Ngọc Sơn thần nam nhíu, hắn tìm mình làm cái gì, trung cực môn hắn đương nhiên biết, chính là cách lân cổ thành lớn nhất thất tinh tông môn, Biện Ngọc Sơn nhưng là biến hóa thật tu sĩ. Chẳng qua theo hắn giải khai, tối đa cũng chính là biến hóa thật sơ kỳ. Mời hắn vào, thần nam nói xong, mình cũng đi ra ngoài đón, đối phương nhưng là nhất tông chi chủ, lại là biến hóa thật tiền bối, hắn không đi ra khả năng liền không nói được. Chương 1931, tái kiến đại sư tỷ tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần các chủ thật có nha hứng, ta chuyên đến đây là mời các chủ luyện đan. Tám nhất trung văn từ bên ngoài đi vào một gã vóc người gầy gò áo xám trung niên nhân, hướng về thần nam chắp tay. Không biết biện tông chủ luyện chế bực nào đẳng đan dược, thấy đối phương cũng không ác ý, thần nam đưa hắn làm cho vào phòng tiếp khách, cho hắn pha linh trà. Biện Ngọc Sơn nhìn thần nam nói, ta muốn luyện chế một lò cơ kỳ đan, không biết thần các chủ có thể hay không luyện chế biện tông môn biến hóa thật tầng 2 viên mãn. Thần nam cao mày nói, bởi vì cơ kỳ đan chính là biến hóa thật tầng 2 đột phá 3 tầng thành lũy đan dược. Không sai, thần các chủ quả nhiên hảo nhãn lực. Biện Ngọc núi có chút kích động, ta bế quan nhiều năm chưa đột phá đến biến hóa thật 3 tầng, chuyên tới để cầu các chủ luyện chế một lò đan dược, các chủ khả năng luyện chế sao không thể. Thần nam lắc đầu, chớ nhìn hắn lần trước có thể cho ti không phải luyện chế ra giải độc đan, đó là một lệ, trên thực tế hắn còn chưa phải là ngũ phẩm đan vương, nếu muốn luyện chế, không có 1-3-4 nhật quang cảnh căn bản không có khả năng, nhưng là đại bị sẽ. Bắt đầu, hắn còn muốn đi sớm vài ngày làm quen một chút tình thế đây. Thần các chủ, ngươi nếu có thể giúp ta luyện chế xong cơ kỳ đan, ta nhất định nhớ kỹ chỗ tốt của ngươi, ta trung cực môn chắc chắn đem thần các chủ làm bằng hữu. Nếu như quý các có việc, ta sẽ toàn lực cung cấp trợ giúp, cũng xin thần nam đan sư thành toàn. Biện Ngọc Sơn ngôn từ khẩn thiết. Được rồi. Thấy đối với phương ngôn từ khẩn thiết, suy nghĩ đến nếu như có thể kết giao trung cực môn, đối với nanh sói đan các gan toàn thật có trợ giúp, nhân tiện nói, có thể thành hay không ta chỉ có thể thử một lần, nếu như thất bại làm sao bây giờ, thất bại ta cũng không trách người, dù cho có thể thành đan một viên cũng là tốt. Biện Ngọc Sơn đưa qua một cái nhẫn, bên trong chỉ có một bộ linh thảo số lượng, lại nói ra, mặc kệ có thể hay không luyện chế thành công, ta đều nguyện ý ra năm chủ. Ngàn bạch dương đan thù lao được rồi, ta đây liền tạm thời thử một lần, biện tông chủ đừng ôm hy vọng quá lớn, trên thực tế chỉ cần cho hắn thời gian, 5 phần 10 thành đan hy vọng vẫn phải có, thế nhưng không thể nói quá vẹn toàn không phải. Hổ tử, trước mang biện tông chủ đi vào nghỉ ngơi. Thần nam tiếp nhận nhẫn, xoay người vào đan phòng, đánh lên cấm chế bắt đầu thôi diễn, dù sao từng có lần trước luyện chế giải độc đan kinh nghiệm, lần này hắn đồng dạng đem linh thảo sách phân, không cầu nhiều. Chỉ cần có thể luyện chế ra phân nửa là được, dùng 3 ngày thời gian, trải qua nhiều lần thôi diễn, thần nam luyện chế thành công ra 5 viên bên trên đẳng đan dược, có cái này 2 lần luyện đan, hắn trên cơ bản đã có thể luyện chế biến. Hóa thật sơ kỳ đan dược. Suy nghĩ đến đối phương người cũng không tệ lắm, cũng vì đan các an toàn suy nghĩ, thần nam chừa cho hắn 3 viên đan dược, như vậy thì có thể bảo đảm hắn tấn cấp. Đi ra bên ngoài. Biện Ngọc Sơn vẫn còn ở chờ đợi lo lắng lấy, thần nam đem bình thuốc đưa cho hắn nói, còn tốt, lần này vận khí tương đối khá, cuối cùng cũng thành đan 3 viên, cho ngươi hết. Hắn đương nhiên không thể nói luyện thành 5 viên, xác suất thành công rất cao, chẳng phải là bắt đầu có cố ý không để cho nhân luyện đan hiểm nghi sao. Cảm tạ thần đan sư, cảm tạ thần đan sư. Biện Ngọc Sơn tiếp nhận đan dược, kích động không lời nào có thể diễn tả được, lại đem trang bị 50.000 bạch dương đan nhẫn đưa cho hắn. Được rồi, nếu chúng ta là bằng hữu, cần gì phải khách khí đây, đại bỉ qua đi, ta có thể sẽ đi thần dược gốc, đến lúc đó nhanh sói đan các nếu có sự tình, cũng xin tông chủ trông nom một hai thần nam đem nhẫn cho hắn đẩy tới. Nghe nói thần nam để cho mình bang chiếu cố đan các, Biện Ngọc Sơn dạ không có khách khí, đem nhẫn thu vào, lập tức nói cáo tử, thần các chủ, ta cũng muốn mang đệ tử đi thần anh thánh thành, chúng ta sau này còn gặp lại, yên tâm đi, thần dược cốc ngươi mặc dù đi, chỉ cần có ta ở, tất nhiên đảm bảo ngươi nhanh sói đan các chu toàn. Nói xong, Biện Ngọc Sơn thần hình thái ngạo nghễ ly khai đan các. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn đi thần nam hiếp con mắt nhìn hắn ly khai. Cùng mọi người thông báo một chút, thần nam cũng khởi hành chạy tới thần anh thánh thành, hay là trước ngồi Lam Nguyệt Phi thuyền đến Xanh Thuận Sơn Thành, sau đó ngồi trùy hệ nở tống trận trực tiếp truyền tống đến thần anh thánh thành. Đệ tử đại bỉ, đang ở thần anh thánh thành trung ương sân rộng cử hành, không ít đệ tử đã đến, chỉ là bởi vì còn có hai ngày, các tông chủ lại chưa lộ diện. Thần nam hỏi thăm được ở phụ cận sùng nội điện, có theo thông lệ đệ tử giao dịch hội, mỗi lần thần dược cốc mở ra phía trước, đều sẽ có như vậy theo thông lệ giao dịch hội, thuận tiện tu sĩ trao đổi các loại pháp bảo đan dược, linh vật, vì tiến nhập thần dược cốc làm chuẩn bị, hơn nữa giao dịch hội là các đệ tử tự tổ chức, cũng không người quản lý. Thần nam vừa mới đến sùng nội điện trước cửa, một gã thân thể gầy gò tu sĩ bỗng nhiên ngăn cản hắn, tiên sinh, muốn tiên dược khe đồ sao tiên nguyệt khe đồ thị nhà, tuyệt đối hàng thật giá thật, đây là ta sư phụ lần trước đi hội chế, chỉ tiếc hắn lao nhân ra mất, mà ta lại vô duyên tiên nguyệt cốc danh lạch, chỉ có thể nhịn đau nhức bán ra, ta là nhìn ngươi quen mặt mịch có bán cho ngươi, bằng không biến thành người khác, ta cũng là sẽ không bán, chỉ cần một vạn bạch dương đan. Cái kia nam tu trong tướng diện đang, gương mặt thành khẩn màu sắc, có thể không để cho trước cho ta xem. Không thành vấn đề, ta tin qua được ngươi. Cái kia tu sĩ quả nhiên đưa cho hắn một tấm địa đồ bằng da thú, phía trên dấu hiệu nhiều chỗ dễ dàng sản sinh linh mạch, linh thảo tụ tập nơi. Mua. Suy nghĩ đã có phó bản đồ quả thực thuận tiện, thần nam ném cho hắn một cái túi chữ vật, thu hồi bản đồ, lúc này mới dậm chân tiến nhập đại điện. Trong đại điện ngồi đầy muốn giao dịch tu sĩ, ở toàn bộ đại điện hai bên xếp thành hai hàng, không ít tu sĩ ở trước gian hàng nghỉ chân, hoặc giao dịch hoặc trao đổi, cực kỳ náo nhiệt. Thần nam muốn mua hoặc là trao đổi nhất kiện hộ giáp, dọc theo quầy hàng một đường đi về phía trước đi qua, lại căn bản không có thích hợp, phẩm giai quá thấp, liền món cực phẩm bảo khí hộ giáp đều hiếm thấy. Đi phía trước đi không bao xa, thần nam chợt phát hiện vài cái người quen, Lưu Ly Quang Kiếm phái đại sư tỷ đi hệ tờ Quỳnh Hoa mang theo vài cái nữ đệ tử vây quanh ở một cái than cửa hàng trước, đang cùng người khắc khẩu cái gì, trong đó thình lình có Mai Tố Cẩm thân ảnh. Cút quát to một tiếng truyền đến, ở đi hệ tờ Quỳnh Hoa đối diện, một gã nam tu công nhiên quát lớn đi hệ tờ Quỳnh Hoa, ở nam tu bên cạnh còn có một gã nữ tu cùng vài tên nam tu, xem phục sức chắc là Hồn Thiên Thư Viện người. Hồn Thiên Thư Viện tông môn thực lực cao hơn với Thánh Hỏa Thành, so với Lưu Ly Quang Kiếm phái mạnh hơn, đối phương công nhiên quát lớn chính là không có đem Lưu Ly Quang Kiếm phái để ở trong mắt. Đi hệ tờ Quỳnh Hoa gần nhất tiến triển không sai, đã tấn cấp linh đài 9 tầng sơ kỳ, mà cái kia nam tu so với nàng cao hơn nửa giai, cũng khó trách lớn lối như thế. Cái này Minh Diễm mang rõ ràng là chúng ta trước đàm luận thành giao dịch, ngươi chặn ngang một gạch là đạo lý gì? Đi hệ tờ Quỳnh Hoa tính cách lạnh lẽo cô quảng bao che khuyết điểm, thế nhưng tài nghệ không bằng người, chỉ có thể kiên trì cùng đối phương lý luận. Biến, lại không lăn ta giết các ngươi. Cái kia nam tu trên mặt sát khí ngang nhiên, không đi nữa thật muốn động thủ, Lưu Quang Kiếm phái ở Bắc Vọng trên thực tế địa vị cũng không cao, đừng xem ở tông môn đỉ hệ tờ Quỳnh Hoa rất yêu, ở thần anh thánh thành, thật đúng là không có mấy người nuông chiều nàng. Thế nhưng tài nghệ không bằng người, đi hệ tờ Quỳnh Hoa mặt tâm trầm, đang muốn ly khai, lại nghe một thanh âm nói, đây không phải là đại sư tỷ sao, chuyện gì xảy ra thần sư đệ, là ngươi. Mai Tố Cẩm dẫn đầu nhận ra thần nam, lập tức hướng hắn đánh tới. Chương 1932, cứu sống long nữ đích phương pháp xử lý tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, vừa hiện thần nam Mai Tố Cẩm liền đánh tới, theo dõi hắn trên dưới xem, cao hứng uy, ngươi không có việc gì thật tốt quá, ô, ta còn tưởng rằng ngươi bị Mai Tố Cẩm kích động một cái suýt nữa không có đánh trong ngực hắn đi. Mấy ngày nay nàng cũng không ít lo lắng hãi hùng, không có hắn, hắn cũng cảm giác mất đi phương hướng một dạng, khác ngoại gia tộc thù nàng không biết làm sao báo. 81 mạng tiểu thuyết không có việc gì làm cẩm thần nam vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng vai, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Ô mai mai tố một ngón tay đối diện cái kia thanh y lý hề nam tu, đại sư tỷ nhìn chúng nhất kiện trưởng lăng pháp bảo, lúc đầu đã đàm luận tốt giá cả, hắn lại chặn ngang một gạch, muốn ưu tiên mua cho của nàng đạo lữ, để cho chúng ta lan. Thần nam nhìn một cái, quả thực, ở cái kia nam tu bên cạnh ôm lấy một gã linh đài thất tầng xinh đẹp nữ tu, rất hiển nhiên, đối phương cái này trưởng lăng chính là mua cho của nàng, mà cái kia chủ quán mực có linh đài lục tầng tu vi, nào dám tự ý làm chủ bán cho đi hệ tờ Quỳnh Hoa, dù cho nói xong cũng không được, chỉ có thể ai thắng bán cho người nào. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, dám chỉ vào phương sư huynh. Long nữ liền như sao quả thực thích ăn đòn đối diện cái kia nữ tu dĩ nhiên cực kỳ phách lối phất tay chính là một cái tát chạy mai tố cẩm quạt qua đây. Nhi đặc yêu mịch có thiếu đánh. Một đạo trưởng ảnh xẹt qua, cái kia nữ tu trưởng còn chưa tới, đã bị thần nam một cái tát bay ra ngoài, bị đánh bay đến trên cây cột giá hét thảm một tiếng. Đối phương dám đánh mai tố cẩm, hắn làm sao có thể làm như không thấy. Không chỉ có đỉ hệ vợ Quỳnh Hoa mấy cái nữ đệ tử sướng suốt, liền liền toàn bộ người trong đại sảnh toàn bộ sửng sốt, dưới cái nhìn của bọn họ Mai Tố Cẩm nhất định sẽ chịu đòn, chẳng ai nghĩ tới mới tới cái này nhân loại dám phản đánh lại. Nhĩ đặc yêu muốn chết cái kia linh đài 9 tầng nam tu thấy đạo lữ bị đánh, cao y na ho chịu được, đối phương không động thủ hắn còn tìm cha đây, hiện tại càng có lý hơn tử. Xoát cái kia nam tu tế xuất một khẩu hát nhận, tiểu như cùng trong đại sảnh sáng lên một đạo hát sắc thiềm điện, thẳng đến thần nam bổ xuống. Nhĩ đặc yêu cũng cút thần nam một cái tát đưa hắn cả người lẫn đao vỗ bay ra ngoài, đem người nọ đánh ngã trên mặt đất ra một tiếng tiểu cầu một dạng kêu rên. Nhĩ chi đạo chúng ta người nào sao chúng ta nhưng là hồn thiên thư viện người, người dám đánh phương sư huynh không muốn sống sao một gã nam tu không phục hồ, ngưu toàn lấy môn phái uy vọng áp bách. Nhĩ đặc yêu cũng cút ba lại một cái tát, cái này nam tu cũng bay ra ngoài, cứ như vậy hồn thiên thư viện vài cái đệ tử toàn bộ đàng hoàng. Vị kia phương sư huynh cùng hắn đạo lữ đứng lên nhìn thần nam tuy là không tức giận, lại không dám nói chuyện. Tất cả cút thần nam một tiếng gầm, mấy người liếc nhìn than thượng hồng lăng, cuối cùng không dám động, không cam lòng hướng bên ngoài đại điện đi tới. Chúng ta hồn thiên thư viện sẽ không tha ngươi, chờ xem mau ra đại điện thời điểm. Phương sư huynh không gẳng hỉ hô một tiếng, thần nam quay người lại, sợ bọn họ vội vàng chạy ra ngoài. Vài cái lưu ly quang kiếm phái nữ đệ tử thở dài một hơi. Thường lui tới các nàng tới nơi này, chỉ có bị người khi dễ phần, tựa nờ dê loại tình huống này chỉ có thể ngoan ngoãn rút đi, ngày hôm nay lần đầu như vậy hãnh diện. Thần sư huynh thần sư đệ nữ tu nhóm đều vây quanh, Mai Tố Cẩm còn kiêu ngạo mà ôm đến rồi thần nam bên người, tâm lý đẹp. Các nữ đệ tử sớm biết nàng cùng thần nam đi rất gần, ngược lại cũng chuyện thường ngày ở huyện. Thần sư đệ, lần này ít nhiều ngươi đi hệ vợ Quỳnh Hoa hướng thần nam cười nói. Đảo qua trước kia cửu thị cũng không vui. Đi hệ vợ sư tỷ, không cần khách khí, dù sao ta ở lưu ly quang kiếm phái ngốc quá không phải sao thần nam no y vậy ngươi lần này đi hệ vợ Quỳnh Hoa muốn nói cái gì, thần nam khoát khoát tay, đi hệ vợ sư tỷ, ngươi không phải muốn mua hồng lăng sao nhanh lên mua đi. Đi hệ vợ Quỳnh Hoa biết thần nam không muốn nhắc tới, chuyện của hắn còn không có định luận, cũng không tiện nhiều lời, tiến lên đem món đó hồng lăng pháp bảo ra mua. Mấy người tiếp tục tại trong đại sảnh du lịch, bởi vì lúc trước chuyện, lại không ai tìm các nàng phiền phức, nhìn chúng cái gì cũng không người cãi, cường giả bảo trì cảnh giác, người yếu đã gặp các nàng mau nhường đường, làm cho vài cái nữ đệ tử có thể tính dương mi thổ khí một bả, bình thường đều là ẩn nút nhân ra, lần này rốt cục có thể ưỡn ngực ngẩng đầu một lần nữa làm người. Ai, thần sư đệ nếu như vẫn còn ở tông môn thì tốt rồi, lần thi đấu này chúng ta nhất định có thể thu được tốt thành tích. Làm cho cả Bắc Vọng nhìn với cặp mắt khác xưa. Một gã nữ đệ tử nói, khuôn mặt tiếc hận, cái khác vài cái nữ đệ tử cũng là liên tục thở dài, ngạo ngàn nhai mặc dù không tệ, cũng là quá độc, nơi nào sẽ bất kể các nàng chết sống, cái này sẽ khả năng lại đuổi theo thần cung thánh nữ đi. Linh đài đệ tử là tông môn lực lượng trung kiên, chuyển tiếp, linh đài đệ tử thực lực cơ bản có thể đại biểu tông môn mạnh yếu thịnh vượng, hiện tại lưu ly quang kiếm phái linh đài đệ tử cũng không nhiều. Cũng khó trách địa vị không cao. Dù sao hắn cùng lưu ly quang kiếm phái ân oán chưa hoàn toàn giải quyết, thần nam không thật nhiều nói cái gì, xoay người vô vô Mai Tố Cẩm vai, chương 464, Long Sư Tỷ, nhìn chúng cái gì mặc dù mua, ta tặng cho ngươi. Ừ, Mai Tố Cẩm bĩu môi nóng lòng muốn thử, lại không di chuyển, nghiêng đầu nhìn Thạch Phàm, một mình ngươi ở bên ngoài khẳng định không dễ dàng, ta liền không mua. Ha ha, nhìn nàng khả ái không danh dáng vẻ, Thần Nam không khỏi nhẹ nhàng vuốt trên đầu nàng tiểu long giác, yên tâm đi, ta nói chuyện giữ lời, mặc dù mua, chỉ cần ngươi mua nổi ta liền trả nổi. Tốt nhất, ta đây liền mua có lời hứa của hắn. Mai Tố Cẩm rất nhanh thì mở ra mua sắm hình thức, thời gian không dài, hộ giáp, phòng ngự vòng thai, truyền tống phù các loại mua mấy kiện, nhất là hộ giáp, càng là mua ba cái màu sắc bất đồng, vô cùng nhuần nhuyễn mà thể nghiệm nam nhân quan tâm. Hắn hiện tại giống như tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, mà tỷ tỷ còn là một nguyên thần, lần này xem như mua sắm nhất vô cùng nhuần nhuyễn một lần, nụ cười trên mặt thuần khiết ngây thơ không gì sánh được, xem ở Thần Nam trong mắt không khỏi cảm hoài. Nàng cùng vận mạng của mình sao mà tựa NGAI. Thần Nam nặng nghề mà thở dài một cái. Nơi đây không có gì, Thần Nam chọn chúng đồ đạc, mua sắm hết vật, mấy người đi ra đại điện. Mai Tố Cẩm liền ôi y tại Thần Nam bên người. Thần Nam bỗng nhiên hướng nàng truyền âm nói, ta lần này sẽ phải tiến nhập thần dược cốc, ngươi nên cũng có cơ hội, tỷ tỷ ngươi lấy cái gì biện pháp có thể sống lại nhắc tới tỷ tỷ. Mai Tố Cẩm trong đôi mắt đẹp thần hiện lệ quang, thấy tình hình này, mấy người dẫn đầu đi ra đại điện, chờ ở bên ngoài. Mai Tố Cẩm lúc này mới nói, ta cố ý tìm tông môn trưởng lão hỏi qua, muốn sống lại tỷ tỷ của ta, cần đỉnh cấp linh thảo vân tay căn ngôi sao thật, nhưng là Mai Tố Cẩm nước mắt lại chảy xuống, vân tay căn ngôi sao thật chỉ là truyền thuyết, căn bản là không có người thấy qua, chính là thần dược cốc cũng không nhất định sẽ có, luôn sẽ có hy vọng, nói không chừng lần này ở thần dược cốc là có thể đụng tới đây, yên tâm làm cẩm, ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thần Nam vỗ nhẹ nhẹ lấy vai thơm của nàng thoải mái nàng. Ừ, Mai Tố Cẩm gật đầu, nín khóc mỉm cười, có hắn ở, nàng cảm giác mình nhân sinh đều có phương hướng. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, biết người khác còn chờ ở bên ngoài, hai người ra đại điện. Biết Thần Nam có phiền phức, Mai Tố Cẩm không tiện cùng hắn sống chung một chỗ, lại đi tới đỉ hệ tờ Quỳnh Hoa một bên. Chương 1933, Lạc Thanh Hoa Hưng Sư Vấn Tội Tiểu Thuyết, Lang Nha Binh Vương Tác Giả. Đã từng lão, thần sư đệ, lần này ngươi giúp chúng ta, đã kiến đến trưởng môn, ta đẳng nhất định thay ngươi cầu tình, hy vọng ngươi có thể sớm ngày phản hồi tông môn. 81 mạng tiểu thuyết lúc gần đi, Diệp Quỳnh Hoa nói. Thần Nam bất trí khả phủ gật đầu, hắn cũng không nhận ra giúp các nàng một lần Lạc Thanh Hoa thì sẽ bỏ qua chính mình. Đợi mấy người ly khai, Thần Nam đã nghĩ đi tìm cái hơi thở sạn tu luyện, như vậy cũng tương đối an toàn, chỉ là hắn mới vừa đi tới chỗ yên tĩnh. Một đạo khủng bố uy áp liền đem chi bao phủ, hình như có một đạo kình thiên lợi kiếm khóa được hắn, chỉ cần nhúc nhích sẽ gặp trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Lạc Thanh Hoa đối với này cổ kiếm thế Thần Nam không thế quen thuộc hơn được cờ, cơ hồ là theo bản năng hắn sẽ bóp nát rượu nhất sư thái cho mình ngọc bội, chỉ là hắn lại ngừng lại, nếu đối phương có ý giết chính mình, đã tới không kịp, đơn giản yên lặng quan sát biến hóa. Thời gian không dài. Một gã bạch y thắng tuyết thiếu niên làm như đột nhiên xuất hiện vậy thoáng hiện ở Thần Nam trước mặt. Thần Nam, nhĩ hảo đại đảm tử, dám quấn quýt quỷ tu chém giết tông môn trưởng lão, quả thực tội không thể tha. Thiếu niên chậm rãi mở miệng, răng trắng môi hồng, giọng điệu bình thản nhưng không để nghi vấn. Nguyên lai thị Lạc trưởng môn, ngươi nói ta cấu kết quỷ tu có chứng cứ gì? Thần Nam chậm rãi mở miệng. Còn muốn chứng cứ gì, bằng ngươi một người là có thể giết vạn tuyết phong sao? Ha hả, Thần Nam cười nhạt. Lấy nhị thủ đoạn, không có khả năng không biết ta và Lâm Nguyên thất quỷ như nước với lửa, ta xin bọn họ hỗ trợ, ngươi sẽ tin hay là ta sẽ tin? Lạc Thanh Hoa lại cười, tiểu tử, ngươi nhưng thật ra có thể nói xạo, thế nhưng ngươi cấu kết người khác giết vạn tuyết phong là sự thực. Ta nói là ta giết ngươi tin không? Thần Nam cười nhạt. Lạc Thanh Hoa ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, làm như muốn xuyên thủng thân thể hắn, nói, tự nhiên không tin ngươi, nếu không tin. Ta còn có lời gì nói? Ngươi lại có gì chứng cứ chứng minh là ta giết vạn tuyết phong? Lửa trên gạt dưới, can thiệp phàm tục quốc chính, sớm chết tiệt hắn chết tiệt, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, ngươi dĩ hạ phạm thượng, chỉ bằng hoài nghi ta có thể giết ngươi. Lạc Thanh Hoa ánh mắt chợt trở nên lạnh, một cổ vô hình kiếm khí đem Thần Nam bao phủ. Lạc trưởng môn, không có chứng cứ ngươi liền dám giết bằng hữu của ta sao? Theo một tiếng kiều trá, một gã lam quanh co khúc hữu thiếu nữ phiêu phiêu mà hạ xuống Thần Nam trước mặt. Mắt lạnh nhìn Lạc Thanh Hoa, ngươi muốn giết bằng hữu của ta, trước phải hỏi một chút ta Băng Lam Thần Cung có đồng ý hay không. Thần Cung thánh nữ Lạc Thanh Hoa cũng là sửng sở, không nghĩ tới sẽ đem thần cung thánh nữ liên lụy vào. Lấy Nạp Lan Nhược Phi thủ đoạn, nàng một mực đẳng thần nam tới thần anh thánh thành, lấy thân phận, thần nam nhất ở giao dịch điện xuất hiện nàng thì biết rõ, trong lòng tưởng niệm cực kỳ, lại không để ý tới thân phận chạy tới. Cao Y Na Ho nghĩ đến dĩ nhiên đụng tới Lạc Thanh Hoa muốn giết thần nam, Nạp Lan Nhược Phi nhất thời liền nổi giận, không tiếc lấy băng làm thần cung hướng hắn tạo áp lực. Lam Phi Nhi cô nương. Lạc Thanh Hoa chậm rãi mở miệng, đây là ta Lưu Ly Quang Kiếm phái việc nhà, cùng ngươi băng làm thần cung có quan hệ gì đâu đâu, nhà của ngươi thất, nhĩ Lưu Quang Kiếm phái bất nhân, trưởng lao hãm hại đệ tử, hắn sớm đã ly khai Lưu Ly Quang Kiếm phái, nói gì gia đình Nạp Lan Nhược Phi cười nhạt. Ngày hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, ngươi Lạc Thanh Hoa chắc chắn động đến hắn một sợi lông, chính là cùng ta băng làm thần cung là địch, ta sẽ làm cho nhĩ Lưu Quang Kiếm phái máu tươi ba vạn giảm, ta. Lam Phi Nhi nói đến làm đến, không tin ngươi liền thử xem. Lạc Thanh Hoa sắc mặt chợt trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phi Nhi, đồng nhiên nở nụ cười, Lam Phi Nhi cô nương, ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi cùng nhau giết chết diệt khẩu, ngươi có gan giết ta thử xem, ngươi giết ta. Ta cũng không tin ngươi có thể đi ra ba bước. Nạp Lan Nhược Phi dĩ nhiên nghiêm nghị không sợ, nhìn Lạc Thanh Hoa âm thầm gật đầu, không khỏi nói, Lam Phi Nhi thánh nữ, ngươi sư phụ không phải đã đồng ý đưa ngươi hứa cho chúng ta đại đệ tử Ngạo Ngàn Nhai rồi không, ngươi tại sao lại cùng tiểu tử này làm cùng một chỗ hôn sự, sự tình coi là chuyện khác, ta đã nói rồi hắn là bằng hữu của ta, ta băng Lam thần cung ân oán rõ ràng, ta đương nhiên muốn trợ hắn. Nạp Lan Nhược Phi đạo, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Đừng xem ra cái gì đến, quan hệ của hai người còn xa không tới công khai tình trạng. Lạc Thanh Hoa chắp hai tay sau lưng nhìn hai người, đồng nhiên cười ha ha một tiếng, Lam Phi Nhi cô nương quá lo lắng, chính là ngươi không đến ta cũng sẽ không giết hắn, cái kia Vạn Tuyết Phong lửa trên gạt dưới, ta sớm có ý trừng trị hắn, ngày hôm nay bất quá là thử xem tiểu tử này can đảm mà thôi. Nói xong, hắn nhìn thần nam, ngươi vừa rồi lại giúp đệ tử trong môn. Ta Lạc Thanh Hoa dĩ nhiên không phải ân oán không phần có người, trước đây mặc kệ ngươi lấy cái gì thủ đoạn giết chết Vạn trưởng lão, đều là xóa bỏ, ta hiện tại lấy trưởng môn thân phận hoan nghênh ngươi trở về, ngươi có bằng lòng hay không? Thần nam một mực quan sát hắn, sẽ không nhìn ra hắn nói thật giả, người này giọng điệu dĩ nhiên không có chút nào cảm tình ba động. Xin lỗi Lạc trưởng môn, thần nam chậm rãi mở miệng, khai cung không quay đầu mũi tên, ta đã ly khai, sao tốt trở về nữa đây? Cũng xin trưởng môn tha thứ cho. Thần nam không chút do dự cự tuyệt, lại ở lại Lưu Ly Quang Kiếm phái, hắn phát triển không gian đã không lớn, khắp nơi chịu đến nước thúc, tại sao phải trở về? Ngươi Lạc Thanh Hoa biến sắc, hắn là thật không nghĩ tới chính là một cái linh đài đệ tử dám cự tuyệt mình mời, chẳng qua nhìn nhìn lại bên cạnh thần cung thánh nữ nhìn kỹ chết muốn bảo vệ hắn dáng vẻ, không khỏi thở dài, mà thôi, mò y người đê u có chi kha cờ nhau, trước đây đều tại ta. Không, có chuyển cho ngươi tông môn bí điển, đưa tới ngươi đối với ta Lưu Ly Quang Kiếm phái thủy chung có câu oán hận, ta chỉ hy vọng ngươi về sau đối với y trong môn pha y đệ tử có thể trông nom một hai. Cũng không uổng ta lúc đầu đảm bảo ngươi một hồi. Nói xong, Lạc Thanh Hoa xoay người, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi hướng hồ đồng khẩu, tìm không thấy hắn làm sao cất bước, đã biến mất. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi cũng giải xả giận. Vừa rồi nàng bất quá là mượn thánh nữ thân phận áp chế Lạc Thanh Hoa, nếu như đối phương thật đối với thần nam động thủ, vẫn thật là phiền toái. Nhược Phi, sao ngươi lại tới đây, ngày hôm nay còn thua thiệt ngươi qua đây, bằng không thật đúng là đúng vậy sẽ như thế nào, thiện ác đều là ở đối phương một ý niệm. Tỷ phu, nhân gia nhớ ngươi nha. Nạp Lan Nhược Phi bĩu môi đem đạt tựa vào hắn trên đầu vai. Ha ha, ngươi nha đầu kia. Tự tay nhẹ nhàng vuốt của nàng Lam, đi thôi Nhược Phi. Nơi đây chung quy bất tiện, ngươi cũng trở về đi thôi, bị ngươi chứng kiến đối với ngươi danh dự có ảnh hưởng, ngươi chung quy là thánh nữ không phải. Ừm hừ, Nạp Lan Nhược Phi lắc đầu, tỷ phu, chào ngươi lâu không có lâu nhân ra giấc ngủ, ta hiện muộn muốn cùng ngươi cùng ngủ. Nhược Phi, ngươi là thánh nữ chính là ngủ một giấc mà, có cái gì? Nạp Lan Nhược Phi quệt cái miệng nhỏ nhắn, thân thể chật tới vặn vẹo làm nũng, làm thần nam tâm lý ngứa, không khỏi cười khổ nói, Nhược Phi. Tu vi đến rồi chúng ta loại trình độ này, ngươi xem ai còn ngủ, tối đa cũng chính là nhắm mắt dưỡng thần. Sự do người làm mà, ta bất kể, ngươi nhất định phải lâu ta ngủ, ngươi cũng bao lâu không có lâu người ta, nhân gia nhớ ngươi mà, tốt tỷ phu, van cầu ngươi nha. Nạp Lan Nhược Phi vòng quanh cổ của hắn không buông tay, còn vươn cái miệng nhỏ nhắn muốn cắn lỗ thai của hắn, nữ nhi kiểu thái hiển lộ hoàn toàn, cùng nàng phía trước băng xương vậy lánh khốc thánh nữ dáng dấp hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Chương 1934, áp chế thánh nữ tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Được rồi, bằng lòng ngươi thần nam không thể làm gì khác hơn vuốt xuôi của nàng mũi ngọc, hắn liền không lay chuyển được Nhược Phi làm nũng, chỉ phải thỏa hiệp. 81 mạng tiểu thuyết vậy chúng ta đi thôi, Nhược Phi lôi kéo tay hắn đi liền. Thần nam, đi nơi nào đi mướn phòng nha Nạp Lan, Nhược Phi giảo hoặc cười. Sư muội quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên, một gã tướng mạo anh tuấn thanh niên áo lam bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Ha ha, sư muội, ngươi đường đường thánh nữ dĩ nhiên cùng nam sinh xa lạ cùng một chỗ, còn như vậy thân thiết, ngươi có lời gì nói? Nhan sư huynh Nạp Lan Nhược Phi sắc mặt nhất thời thay đổi có chút khó coi. Cái này nhan sư huynh nói lý ra vẫn thích nàng, bình thường không ít xung xoe, lại khổ nổi vẫn không có cơ hội, hơn nữa hắn là mới vừa tấn cấp không tử cảnh, hơn nữa còn là không tử cảnh tầng 2, đã là tông môn trưởng lão rồi, nàng vạn vạn không phải đối thủ, nếu là bị hắn áp chế, sắc thực phiền phức. Cũng bởi vì đối phương yêu mến thánh nữ, mới đối với nàng hướng đi của phá lệ lưu ý, dĩ nhiên tìm được phát hiện chuyện vừa rồi. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Nạp Lan Nhược Phi chậm rãi từ thần nam trên người ly khai, đến loại trình độ này, lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể đối mặt. Ta không muốn như thế nào đây? Nhan Hoa định liệu trước lời, vung tay lên, tại hắn trên bàn tay đã nhiều một hình bóng ghi lại châu, nội dung bên trong chính là vừa rồi hai người ở chung với nhau hình bóng. Sư muội Nhan Hoa cười nhạt, ngươi nói ta muốn là đem chuyện này nói cho cung chủ sẽ như thế nào ngươi, nhưng là thánh nữ à, ngươi phải biết rằng thánh nữ là không thể hữu đạo lữ. Nạp Lan Nhược Phi sắc mặt có chút tái nhợt, tông môn quy củ nàng há có thể không biết thánh nữ phải băng thanh ngọc khiết, không thể cùng bất kỳ nam nhân nào cấu kết, một ngày xúc phạm môn quy, tất nhiên là tan thành mây khói hạ tràng. Nói đi, không cần vòng vo, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nạp Lan Nhược Phi đạo. Nàng cũng không tin đối phương sẽ không lợi không dậy sớm nổi. Thần nam cũng có chút bất đắc dĩ, mới vừa rồi cùng Nhược Phi cùng một chỗ trong chốc lát đầu nhập, dĩ nhiên không biết người này đến rồi, dùng địa cầu nói chính là bị người chụp ảnh video, quả thật có chút phiền phức. Rất đơn giản Nhan Hoa nói, ngươi giết tiểu tử này, làm ta đạo lữ, chuyện này ta cũng sẽ không nói ra, vĩnh viễn vì ngươi bảo mật, nếu như ngươi không hạ thủ, ta có thể thay ngươi động thủ. Nhan Hoa Nạp Lan Nhược Phi hừ lạnh, ngươi nên biết thánh nữ không thể hữu đạo lữ, lại làm cho bản thánh nữ làm ngươi đạo lữ, ngươi là có ý gì? Ha ha, Nhan Hoa cười ha hả, thánh nữ, quy củ là chết, ngươi là sống, ngươi nên biết, ngươi bây giờ tuy là ngồi thánh nữ vị trí, nhưng là cũng không bảo hiểm, không biết bao nhiêu người lo lắng ngươi cái này vị trí, ngươi chỉ cần bằng lòng ta có thể giúp ngươi vững chắc thánh nữ vị, cuối cùng ngồi lên cung chủ vị, ta Nhan Hoa kinh tài diễm diễm. Dẫn đầu, từ chư đệ tử trung thoát dĩnh mà ra trở thành không tử cảnh đại năng, ngươi còn không tin được sao? Hơn nữa ngươi nên biết sư phó của ta là ai, từ hai chúng ta phụ tá ngươi, ngươi còn buồn đại nghiệp hay sao? Sao ngươi là vọng tưởng, thức thời cút nhanh lên mở, đem chuyện này nát vụn ở trong bụng, ngươi cho rằng bằng một đoạn hình bóng cung chủ sẽ tin tưởng ngươi sao? Ha ha, ta một người lực lượng là yếu kém điểm, nếu là ta liên hợp mấy vị tông môn trưởng lão, ngươi cho rằng ngươi thánh nữ vị trí còn có thể đảm bảo được sao? Thằng nhãi này giọng điệu kiêu ngạo, tính kế tinh chuẩn, còn như bên cạnh thần nam bị hắn tự động không thấy. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi cười nói, Lam Phi Nhi, ngươi thông minh, lại vẫn muốn ghi lại hình ảnh của ta để cho ngươi ghi lại thì có thể làm gì? Chờ một hồi ta tùy thời có thể lấy tới, ha ha, ngươi không muốn làm vô vị từ chối, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta. Thần nam một bên đầu, quả nhiên ở Nhược Phi tay tâm lý có một viên bí ẩn ghi lại phù, Nạp Lan Nhược Phi tâm tư giảo hoạt, là muốn bằng này ghi xuống lời của đối phương, quay giáo một kích, chỉ tiếc cái kia Nhan Hoa quá mức giảo hoạt, lại bị hắn phát hiện. Bị người phát hiện, Nhược Phi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, sắc mặt rất là xấu xí, cái này Nhan Hoa quả thực quá giảo hoạt rồi, dĩ nhiên tính toán không lọt cả giọt nước, vưu ngoài ra còn có người sư phụ là biến hóa thật đại năng. Bọn họ thế lực ở băng Lam thần cung vẫn là phi thường đáng sợ. Nhược Phi thần nam tự tay đem Nhược Phi chắn phía sau, khiếp mắt nhìn đối phương, Nhan Hoa thị ba, ngươi liền cho rằng ăn chắc chúng ta? Ha ha, Nhan Hoa tựa hầu nghe được trên đời này chơi tốt nhất chuyện tình, khinh bỉ nhìn thần nam, nhị đặc yêu chính là một cái linh đài thất tầng gia hỏa còn dám cùng bản trưởng lao gọi nhịp, quả thực muốn chết lời còn chưa dứt. Nhan Hoa lộ ra bàn tay to, một cái tát chạy thần nam phách Liêu Hạ Lai. Tỷ phu cẩn thận Nạp Lan Nhược Phi kinh hô thành tiếng, nhưng là đừng xem nàng thần anh bảng ba vị trí đầu, ở không tử cảnh trước mặt lại căn bản không đáng chú ý, liền xuất thủ cũng không có, chính là xuất thủ cũng vô dụng. Tìm chết là người đi. Thần nam cũng là lơ đệnh, trực tiếp đấm ra một quyền, đối phương lấy nhục thân lấn hắn, hắn há sẽ sợ ẩm quyền trưởng đụng vào nhau, tiếng rắc rắc vang, Nhan Hoa một cái cánh tay bị đánh thành nát bấy, người này kinh tài diễm diễm, tuy là không tử cảnh tầng 2, ở toàn bộ Bắc Vọng cùng giai cũng đã kinh hãn hưu đối thủ, tùy tiện cùng thần nam liều mạng nhục thân bị thua thiệt nhiều. Soạt Nhan Hoa tay khẽ vung, cánh tay một lần nữa mọc ra, không tử cảnh gì máu có thể trọng sinh, một lần nữa dài ra cánh tay rất dễ dàng, thế nhưng phải tiêu hao không thiếu nguyên khí. Người còn gọi hắn tỷ phu, Lam Phi Nhi, ngươi thật là đi, ngày hôm nay ta coi như mặt của ngươi dằn vặt hắn, làm cho hắn sống không bằng chết. Nhan Hoa nổi giận, xoay cổ tay một cái, sẽ tế xuất pháp bảo đánh giết thần nam. Đối phương tùy ý thi triển pháp lực thần thông, thế nhưng thần nam lại không thể, đừng quên nơi này chính là thần anh thánh thành, đương thời tinh anh tập hợp, còn có không thiếu tông chủ trưởng môn tự mình đến đây. Hai người đấu pháp há có thể không bị hiện tại, một khi bị hiện tại Nhược Phi thánh nữ vị liền có lẽ nhất, hai người đều khó khăn rời khỏi. Thế nhưng thần nam làm sao có thể làm cho hắn vận dụng pháp bảo thần thông đây, thừa dịp hắn bị thương sát na liền đã thi triển thần thông đại phong ấn thuật. Tay hắn vung lên, phù văn bắt đầu khởi động, không có đẳng Nhan Hoa pháp bảo tế xuất đến, liền bị một cái xuyên thấu qua minh quang trao khóa tại bên trong, tạo thành phong ấn. Nhan Hoa nhất thời mặt hiện hoảng sợ màu sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới ở chỗ này mặt người trước thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có liền bị phong ấn, kỳ thực cũng không phải không có, chủ yếu hắn vừa rồi khinh địch cật Liêu Khuy, lúc này mới rơi xuống tiểu thừa, hơn nữa vốn là không bằng thần nam, lúc này mới liền tế xuất pháp bảo cơ hội đều vô dụng liền bị phong ấn. Đại phong ấn thuật há là cho không, chính là không tử cảnh trung kỳ nếu là bị phong ấn, muốn một chút lao tới QNZ không dê ra NZ. Dĩ nhiên càng cao đối thủ cơ bản không có khả năng cho hắn phong ấn cơ hội. Người rốt cuộc là người nào? Nhan Hoa rốt cuộc mặt hiện hoảng sợ màu sắc, lúc này hắn tự hồ minh bạch thánh nữ tại sao phải yêu mến người này, hắn tự xưng là kinh tài diễm diễm, nhưng là lúc này nhìn một cái, cùng người ta so với chính là cặn bã nha. Ta là ai? Ta là nhĩ môn thánh nữ nam nhân thần nam nở nụ cười, mắt thấy thế cục tất cả nằm trong lòng bàn tay, Nạp Lan Nhược Phi cũng cười. Nàng cũng là không nghĩ tới tỷ phu dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Chương 1935, băng ấn phù tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. A, ta hiểu được. Nhan Hoa bỗng nhiên lại là một tiếng thét kinh hãi, trước mấy nhật thần anh bảng tất cả mọi người bài danh, bao quát cô độc hiểu thiên đô giảm xuống một vị, lúc ấy có cá nhân đang thử bảng. Chẳng lẽ người đó chính là ngươi? Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ những người khác bài danh tại sao phải giảm xuống một vị, có như thế cái yêu nghiệt, có thể lấy linh đài thất tầng đánh liền chính mình không có sức đánh trả, thỏa thỏa đệ nhất ta, liền liền cô độc hiểu thiên đô không được, lớn như vậy chênh lệch. Mới đưa đến hắn bài danh thật cao giỏi hơn những người khác trên, đưa tới hắn bài danh người khác nhìn không thấy. Đáng tiếc, ngươi minh bạch quá muộn. Thần nam cười nhạt, vốn là không muốn buông tha hắn. Hiện tại càng không thể nào buông tha hắn, hắn lộ ra bàn tay to sẽ tế xuất thông thiên thánh thụ rễ cây. Thì phu Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên ngăn trở hắn. Làm sao vậy? Nhược Phi thần nam khó hiểu kỳ ý tỷ phu, trên người hắn có băng ấn phù, đợi ta lấy ra ngươi động thủ lần nữa, ngươi lại phong ấn hắn tu vi. Nạp Lan Nhược Phi nói, đi tới quang cháo trước mặt. Thần nam lập tức đánh ra một pháp lực, cầm giữ Nhan Hoa toàn thân tu vi. À, Lam Phi Nhi. Ngươi dám lấy ta băng ấn phủ, ngươi chết không yên. Lành Nhan Hoa hiết tư để lý kêu to, bằng phong ấn phủ, dù cho thân thịt tan vỡ, hắn nguyên thần cũng có thể chạy về sư phụ bên người, nhưng nếu bị lấy ra, hắn liền triệt để xong, căn bản không có chạy mất cơ hội. Ngươi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nạp Lan Nhược Phi lạnh rên một tiếng, đợi thần nam đem phong ấn giải trừ, nàng liên tục đánh ra phức tạp pháp quyết, bỗng nhiên lấy tay cách không khẽ vổ. Một đạo hiện ra tuyến tự Nhan Hoa trong cơ thể bay ra rơi vào Nhược Phi bàn tay, bị nàng thuận tay biến thành cho bụi. À, thánh nữ, tỷ phu tiền bối, van cầu ngươi thả qua ta, ta nguyện ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa, tuyệt không lại đánh thánh nữ chủ ý. Nhan Hoa liều mạng cầu xin tha thứ, dĩ nhiên có quản thần nam gọi tỷ phu, nếu như có thể quỳ xuống hắn đã sớm quỳ xuống, đáng tiếc hắn bị giam cầm, ngoại trừ có thể nói chuyện, căn bản không nhúc nhích được. giết hắn đi có thể hay không còn có vấn đề. Thần Nam hỏi Nhược Phi no ý ừ Nạp Lan Nhược Phi gật đầu, người này là trong môn tiểu tử, có lệnh giản tại hắn sư phụ trong tay, một ngày chúng ta giết hắn đi, sư phó hắn tất nhiên biết, bây giờ còn không thích hợp giết hắn, sư phó của hắn đang ở Thần Anh Thánh Thành. Ta hiểu rồi, Thần Nam một tay lấy nhan hoa vồ vào động thiên thế giới, một lần nữa đánh lên phong ấn, kết hợp với trong động thiên cấm chế đưa hắn chấn áp thôi đứng lên. Hắn sớm đã hạ quyết tâm, lão tử bây giờ là không thể giết ngươi, thế nhưng đẳng vào thần dược cốc ta lại giết ngươi, ngươi có sư phụ cũng không tốt, vào không được. Tỷ phu, biện pháp tốt. Nhìn Thần Nam trên mặt nụ cười xấu xa, Nạp Lan Nhược Phi lập tức hiểu hắn muốn làm gì. Thông minh Thần Nam cạo xuống gương mặt của nàng, Nhược Phi, ngươi nói cho ta biết, cái này băng ấn phủ là vật gì? Nạp Lan Nhược Phi nói, băng ấn phủ là băng lam thần cung đặc hữu thủ đoạn, chỉ cần tu vi đi vào không tử cảnh, liền do trưởng môn tự mình trồng vào băng ấn phủ, một ngày người này tử vong, băng ấn phủ sẽ mang nguyên thần phá không mà đi, đạt được thoát đi mục đích. Nếu như ngay cả nguyên thần cũng bị giết đâu? Nạp Lan Nhược Phi nói, nếu như đối phương pháp lực quá mạnh, liền nguyên thần cũng trong nháy mắt bị giết chết, băng ấn phủ sẽ gặp hóa thành chớ chú bám vào trên người đối phương, loại này dấu vĩnh viễn tồn tại, cho nên nhưng có thần cung đệ tử thấy ngươi, sẽ gặp biết ngươi là hung thủ, muốn chạy trốn quá băng lam thần cung truy sát căn bản không có khả năng, cũng đang bởi vì như thế, băng lam thần cung mới có cường đại như thế, bởi vì bọn họ không tử cảnh cao thủ rất ít tử vong, có thể nói thần cung đệ tử một ngày đi vào không tử cảnh, liền nhiều hơn một tầng đùa hộ mệnh, chính là cái này băng ấn phù, cái này chính là thần cung bí mật bất truyền thấy Thần Nam ngắm cùng với chính mình. Nạp Lan Nhược Phi nở nụ cười, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, ta làm sao có thể giải khai, thị ba tỷ phu Nhược Phi à, ngươi quá thông minh. Thần Nam cười ha ha, ái ngại vớt ve dưới của nàng Lam, cùng Nhược Phi cùng một chỗ, cái gì ý xấu tình đều sẽ thay đổi tốt. Khanh khách, nữ nhân của ngươi mà, có thể không thông minh nha. Nạp Lan Nhược Phi cười, nói cho ngươi biết đi, những người khác tự nhiên là không giải được, thế nhưng thánh nữ là đời kế tiếp cung chủ người được đề cử, chịu đốc cha đệ tử chi trách, giải khai phù thủ pháp ta đương nhiên sẽ. Nếu thánh nữ vị trọng yếu như vậy, các ngươi trưởng môn tại sao còn muốn nhận lời ngạo ngàn nhai đây tỷ phu, ngươi ghen tị? Nạp Lan Nhược Phi cười đang cầm khuôn mặt của hắn. Nhược Phi, tỷ phu vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Thần Nam cười đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi lại có chút động tình, hòa hoan khoảng khắc mới từ trong ngực hắn xuất hiện nói, sư phụ bất quá là muốn lừa gạt ngạo ngàn nhai bí điển thần thông mà thôi, hắn sao lại thực sự muốn đem ta gả cho ngạo ngàn nhai? Lưu Ly Quang kiếm phái mặc dù không tệ, băng lam thần cung vẫn còn không để vào mắt. Lại là một tên giảo hoạt. Thần Nam cảm khái, chỉ bằng chiêu thức ấy, Thần Nam thì biết rõ thần cung chi chủ không phải là một hảo tương giữ người. Tỷ phu, ta đem giải khai phù thủ pháp truyền cho ngươi, về sau ngươi sẽ không sợ chúng chiêu. Nhược Phi no y Nhược Phi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi đây bất tiện ở lâu. Nạp Lan Nhược Phi gật đầu, nói, chúng ta bất tiện công khai đi cùng một chỗ, ngươi mang theo ta băng nguyên thần giám, chúng ta đây cũng có thể đi mượn phòng. Nạp Lan Nhược Phi giảo hoặc cười, mà hậu thân ảnh lóe lên liền biến mất tìm không thấy, ở Thần Nam trước mặt hiện lên một cái dịch thấu trong suốt bọt nước, chính là thánh nữ chân truyền pháp bảo băng nguyên thần giám, ở trong chứa nhất phương thế giới. Nạp Lan Nhược Phi thanh âm từ bên trong truyền ra, tỷ phu, ngươi cầm ta đi mượn phòng, cũng ném xuống a, nhân gia hội thế đau, biết không? Khanh khách, Nạp Lan Nhược Phi hài lòng. Người cô nàng này, chúng ta đi động thiên thế giới không được sao không? Ta không muốn để cho người khác biết, ngày hôm nay ngươi là thuộc về ta, ta thì đi mướn phòng biết nàng muốn tìm đi qua cảm giác. Thần Nam tự nhiên không tiện cự tuyệt, ngắm nhìn trong tay băng nguyên thần giám, loại này pháp bảo, một khi bị luyện hóa, Nhược Phi sẽ biến thành người khác con rối. Dưới tình huống bình thường, chính là đạo lữ trong lúc đó cũng sẽ không đem thần giám giao cho trên tay người khác. Nạp Lan Nhược Phi đối với mình tín nhiệm làm cho Thần Nam trong lòng cũng là tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ, càng hạ quyết tâm đêm nay hảo hảo bồi bồi hắn, xuề bàn tay ra, bọt nước lộ ra một vẻ lạnh lẽo tự động rơi vào trong bàn tay hắn, thân ảnh lóe lên, Thần Nam từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Đối với Thần Anh Thánh Thành, Thần Nam đã tương đối quen thuộc, đi thẳng tới Huyễn Hải Thương Hội thuộc Thương Lâu. Huyễn Hải Thương Hội cùng Hãn Sừng Thương Hội là Bắc Vọng cao cấp nhất thương hội, bọn họ cũng có chính mình cùng khách nhân nghỉ ngơi tiểu lâu hơi thở sạn, hơn nữa tuyệt đối an toàn, đơn giản không ai dám ở tại bọn hắn thương lâu nháo sự. Chỉ là đáng tiếc, lúc này đại bỉ sắp đến, các môn các phái đệ tử tập hợp thần anh thánh thành, khách phòng vị trí cực kỳ khẩn trương. Đây là Thương Lâu kiếm đi tài phú tuyệt hảo thời cơ, gian phòng giá cả đều lật gấp mấy chục lần, cứ như vậy đều là nhất phòng khó cầu. Bởi vì Thương Lâu có tụ linh trận, hơn nữa an toàn dễ dàng cho tu luyện, cho nên giàu có tu sĩ hay là vui vui mừng ở Thương Lâu. Một gã phụ trách tiếp đãi nguyên anh kỳ nữ phục vụ nhìn một chút thần nam nói, tiền bối, dưới đẳng phòng, trung đẳng phòng, bên trên đẳng phòng chúng ta cũng không có, ngươi chính là đi nhà khác xem một chút đi. Chương 1936, triệu hoán hay một tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Thần nam nhíu, ngươi ý kia còn có phòng khác có, sợ ngươi ở không dậy nổi, là chữ thiên gian phòng thị ứng nhãn thần lộ ra chẳng đáng, ở chỗ này ở đủ đại năng tu sĩ. Hắn căn bản là không có nhìn bắt đầu thần nam. Tám nhất trung văn làm sao ngươi biết ta ở không được sao thần nam thanh âm lạnh lẽo, bao nhiêu bạch dương đan 150.000, ngươi có không nữ hầu đảo mắt nhìn hắn, nàng căn bản không tin một cái linh đài tu sĩ sẽ có nhiều như vậy bạch dương đan, dưới tình huống bình thường một cái linh đài hậu kỳ có thể có 6-7 ngàn bạch dương đan chính là giàu có, huống người nào cam lòng cho đều lấy ra ở đây, không ít tu sĩ thà rằng đi ngồi trồn hồn góc nhà. Rong dài cái giám, lập tức mang ta tơ y thần nam trực tiếp vứt cho nàng không có một người cấm chế nhẫn, 150.000 rất nhiều, thế nhưng Nhược Phi khó có được muốn lãng mạn một lần, hắn tại sao sẽ ở tử Bạch Dương đan hắn là cái đan sư, huống lần trước ở thập tuyệt am bang mộ dung tình nhi liền thắng 40 vạn Bạch Dương đan, 150.000 với người khác rất nhiều, hiện tại với hắn mà nói đã không đáng kể chút nào. Nữ hầu khó có thể tin thần thức dò vào nhẫn quét một vòng. 150.000 một viên đều không ít, nhất thời sắc mặt có chút quẫn, mắt chó coi thường người khác không phải. Tiên sinh mời đi theo ta nữ phục vụ thái độ lập tức thay đổi cung kính, một đường dẫn thần nam đi tới tầng cao nhất chữ thiên phòng. Có thể ở nơi đây ở một dạng đều là đỉnh cấp cường giả hoặc là gia tộc giàu cổ, thần nam một cái linh đài tu sĩ tuyệt đối là khác loại, nhưng là cùng Nhược Phi tìm chính là chỗ này loại cảm giác, hắn sao lại quan tâm đây, chỉ vừa đi vừa qua gian. Hắn đang ở vài cái gian phòng cảm thấy khí tức cường đại, ít nhất là không tử cảnh hậu kỳ, nói không chừng là biến hóa thật cường giả. Thần tiên sinh, đây là của ngươi này quý khách biển số nhà, phòng của ngài là thiên tự xuyên người truyền đạt nữ hầu đưa cho hắn một cái cấm chế ngọc giản, tự mình dẫn hắn đi tới trước cửa. Chữ thiên phòng đều có cường đại cấm chế bảo hộ, muốn bằng biển số nhà mới có thể mở ra. Thần nam kích ngọc giản cùng cửa phòng cấm chế câu thông. Thời gian không đại cấm chế mở ra nhất đạo môn nhà, thì ứng cung kính thi lễ xoay người thối lui, thần nam cất bước tiến nhập gian phòng. Không hổ là chữ thiên gian phòng, trong phòng linh khí nồng nặc không thể tưởng tượng, đan phòng, bù ố nờ dê lùi hệ nờ công, dùng để nghỉ ngơi giường càng là cẩm trợt như gấm, hết sức xa hoa, nhất là gian phòng có cấm chế bảo hộ, phòng ngừa bị người quấy rối. Tỷ phu thân ảnh lóe lên, Nạp Lan Nhược Phi một lần nữa ở bên trong phòng hiện hiện ra. Lam phiêu phiêu, đình đình ngọc lở, thánh nữ băng khiết làm cho gian phòng thêm nữa quang thải. Nhược Phi, có thể đem băng ấn phủ giải trừ phương pháp nói cho ta biết đi. Thần nam cười nói. Lên giường lại nói mà, tới trước trên giường đi. Nạp Lan Nhược Phi thúc hắn hướng trên giường đi, thần nam vừa muốn đi tới, lại bị Nhược Phi kéo lại, tỷ phu cởi quần áo nha. Cởi quần áo làm gì, lại không làm thần nam cười hắc hắc. Hư Nạp Lan Nhược Phi quệt mồm. Nhân gia muốn cùng trái đất giống nhau mà, nhanh cởi cởi đi, ta nói Nhược Phi, nếu như không cầm được ta cũng mặc kệ. Không cầm được sẽ theo ngươi. Nạp Lan Nhược Phi cười duyên, khuôn mặt đỏ ửng mà giúp hắn cởi áo nối dây lưng, sau đó lại đem hắn đẩy lên giường. Doanh doanh nhất chuyển, Nạp Lan Nhược Phi cũng giải bên hông sợi tơ, quần xanh lược ảnh giống như một mảnh nhỏ Lam Vân xẹt qua gian phòng, đợi Lam Vân tiêu thất, trong phòng đã nhiều hơn một cá thể hình thái mạn diệu, tuyết cơ hoánh hoánh mỹ nhân. Cái kia có lồi có lõm tư thái, xinh đẹp kinh tâm động phách, quả thực xảo đoạt thiên công. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi cũng không tị hiểm, thức tha chân thành hướng trên giường đi tới. Đây chính là Nhược Phi, lớn mật tùy tính, cũng không sợ người nào đó xem. Nếu như hắn đêm nay muốn, nàng cũng không ngần ngại chút nào. Ngượng ngùng cười duyên một tiếng, Nạp Lan Nhược Phi vén lên góc chăn chui vào. Thần nam mở ra bàn tay to, Nhược Phi thân thể mềm mại lăn một vòng chui vào trong ngực hắn. Nhược Phi. Có thể đem giải khai phủ phương pháp nói cho ta biết chứ? Thần nam khắc chế trưởng chỉ gian tuyệt vời xúc cảm cười nói. Tỷ phu, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Nạp Lan Nhược Phi thổ khí như lan, nhẹ nhàng vòng lấy cổ của nam nhân, dí dỏm lộ ra cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cắn lỗ thai của hắn. Một đêm này hai người tận tình vừa nói chuyện, Nạp Lan Nhược Phi tận tình cùng tỷ phu chán ngán lấy, bù đắp lấy mất đi Tuế Nguyệt cùng ôm ấp tình cảm. Đương nhiên, thần nam không có khả năng bên trên lũy, Nhược Phi nhưng là thánh nữ, hắn cũng không muốn hại nàng. Ngày thứ hai, thần nam trước tiên đem Nhược Phi đưa đi mới rời khỏi thương lâu, tới chỗ yên tĩnh, thần nam đem rượu nhất sư thái cho hắn ca y viên na y ngọc bội lấy ra ngoài. Hiện tại các đại môn phái tinh anh tập hợp, thậm chí một ít môn phái tông chủ cũng có thể tự mình đến đây, dù sao thần dược cốc nhưng là quan hệ đến mỗi cái môn phái hưng suy cùng hy vọng, không có trưởng môn hội không coi trọng, thần nam nhiều địch nhân, hoàn cảnh ác liệt như vậy, hắn phải làm được phòng ngừa chu đáo. Chân khí dũng mãnh vào ngọc bội, thần nam đem ngọc bội kích. Trong chỗ U Minh tự hồ chịu đến triệu hoán, một đáng sợ khí tức đông nhiên đưa hắn bao phủ, cả người tư yêu kiểu thức tha, tú bay lả tả như buộc, phong hoa tuyệt đại thân ảnh ở trước mặt hắn loại ra. Người đến thân thể nghiêng, môi đỏ mũi quỳnh, tuyết cơ nếu mỡ, mặc dù chỉ là hình mặt bên, cũng khó hiểm bên ngoài tuyệt đại phương hoa, thần nam liếc mắt liền nhìn ra nàng chính là Lâm Nguyên Hải đụng phải cô gái kia. Chính là bởi vì từng thấy, chỉ nhìn liếc mắt hắn liền không tự chủ hội liên tưởng đến này nữ cái kia hoàn mỹ vô hạ thân thể ngọc cơ. Ngươi tìm ta chuyện gì, nhớ kỹ ngươi đã kích ngọc bài, chỉ có một lần cơ hội. Nữ tử chậm rãi mở miệng, tiếng như hoanh đề, không ăn khói lửa, huyền chuyển đêm hai, đảm nhiệm ai cũng khó nghĩ đến chỗ này nữ chính là Bắc Vọng đệ nhị đại phái thập tuyệt tam trưởng môn nhân diệu nhất sư thái. Sư thái là đem nàng gọi lão liễu, từ bên ngoài nhìn vào tới nàng nhiều nhất chính là một tuổi tròn đôi mươi đại cô nương. Nhưng thần nam lại biết này nữ ít nhất mấy thiên tuế. Ta nếu không có chuyện gì khác, ta chỉ hy vọng ngươi ở đây ta tiến nhập thần dược cốc phía trước, có thể cam đoan an toàn của ta, cái này không thành vấn đề đi, thần nam thản nhiên nói. Diệu nhất Nga mi hơi cau lại, ngươi có cơ hội tiến nhập thần dược cốc cái này bất phàm thần ni quan tâm, ngươi chỉ cần cam đoan an toàn của ta là đủ. Ngươi nếu không chiếm được danh ngạch lại nên làm như thế nào, Diệu nhất nhàn nhạt mở miệng, dù sao thần nam đã cứu nàng một lần. Nàng tuy là bất tận nhân tình, nhưng không nghĩ đạo tâm có tì vết, muốn mau sớm giúp hắn một lần, giải quyết xong đoạn nhân quả này. Không chiếm được danh ngạch ngươi cam đoan ta ly khai thánh thành là được, thần nam no y được rượu nhất nhàn nhạt mở miệng, việc này qua đi, ngươi ta chính là người qua đường, lại vô ân oán, tái kiến ngươi e rằng ta sẽ một trưởng giết ngươi. Thân ảnh lóe lên, đợi thần nam định thần, cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử đã từ trước mắt tiêu thất. Bao phủ quanh người hắn uy áp cũng biến mất. Băng lãnh vô tình, như bức ga thần nam cảm khái, nàng còn không biết mình giết nàng đệ tử trong môn, nếu như biết có trời mới biết nàng vẫn sẽ hay không thực hiện hứa hẹn. Diệu nhất nữ ni tu vi đã bình thản như nước, lại mê ngông ngược hải, thần nam căn bản là nhìn không ra nàng đến cùng cái gì tu vi, thế nhưng thần nam lại tin tưởng nàng có thực lực cam đoan an toàn của mình. Đi tham gia đại bỉ, thần nam cũng nhanh hơn độ, nên ngang xuất hiện ở trung ương sân rộng. Lúc này trên quảng trường đã kín người hết chỗ, Bác Vọng đệ tử tinh anh ở tông môn trưởng lao thậm chí trưởng môn dưới sự hướng dẫn đều xuất hiện ở nơi đây. Chương 1937, Yến Trầm Phong xuất thủ tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Sân rộng trung ương chừng 20 tọa đấu pháp đài, ở giữa một tòa nhất là to lớn cao lớn, nhìn một cái chính là trận chung kết, những thứ này đấu pháp chung quanh đài đều có cường đại cấm chế bảo hộ. Cũng không ảnh hưởng quan sát, có thể cam đoan đấu pháp ba động không vạ lây vô tội. Tám nhất trung văn đấu pháp sau đài mặt một tòa hình sợi dài trên đài cao xếp thành một hàng ngồi 10 tên tài phán. Bọn họ là các đại môn phái công tuyển ra tới dùng để làm cho này lần tranh tài trọng tài. 10 người ở giữa còn có 2 người là nữ tu, ở trong đó thần nam thấy được ti không phải là thân ảnh. Thần nam tìm nửa ngày, mới có ở một cái tầm thường nhất trong góc phòng phát hiện thần võ mồ nhảy nhờ hướng vị trí. Khả năng này là tới ít nhất môn phái, chỉ có đáng thương 2 người, cây rừng cùng đệ tử của hắn Hàn Khèn, ở Hàn Khèn trong tay còn dơ một khối bảng biểu, thượng thư thần võ môn. 2 người nhìn chung quanh, vẻ mặt lo lắng, hiển nhiên cũng đang tìm kiếm thần nam. Dương trường môn thần nam tới trước mặt, vỗ vỗ cây rừng bả vai. Thần đan sư nhà khác ta thần đan sư, gọi tiểu thần đi. Thần nam cười nói, hắn cũng không muốn quá lộ liễu. Được. Quy tắc tranh tài ta đã lĩnh ngươi xem một chút. Cây rừng đưa cho thần nam một viên ngọc giản, thần nam thần thức que tờ va ho đi, liền đã hiểu trận đấu tiến trình. Bởi vì đệ tử dự thi nhiều lắm, bắt đầu là đấu loại, đi qua đấu loại trực tiếp quyết ra top 30, cái này 30 người tiến hành chung kết quyết tái, cuối cùng xác định thứ tự. Môn phái án tinh cấp đã cố định có một ít có thế chi phối danh lạch, cái này 30 tên đệ tử trên thực tế tranh đoạt là thêm vào danh lạch, đệ nhất danh có thể được 20 có thế chi phối danh lạch, tên thứ 20 cái, tên thứ 37, đệ tứ danh 5 cái, hạng 5 3 cái. Đệ nhất danh tài là trọng yếu nhất, không những được thu được 20 thần dược cốc chi phối danh lạch, còn có thể thu được tông phái liên minh tưởng thưởng nhất kiện hạ phẩm đạo khí. Ở thập tuyệt tam trong đội ngũ, thần nam thấy được mộ dung tình nhi, băng lam thần cùng trong đội ngũ, cũng chứng kiến chúng tinh phùng nguyệt, như bầu trời ngôi sao vậy trói mắt nhược phi, chỉ là ở nhược phi phía sau còn theo ngạo ngàn nhai. Lông mày nhướng lên, ngạo ngàn nhai dĩ nhiên thấy được thần nam, ngạo nghệ hướng hắn đã đi tới, hắn liếc nhìn thần võ môn bảng biểu, trên mặt lộ ra một khinh bỉ tiêu ý, thần nam. Ngươi không phải muốn đại biểu thần võ môn xuất chiến không tốt, ta hy vọng ngươi xuất chiến, lần trước trong lòng đất ta không có giết ngươi ngươi, lần này ngươi dám phản bội tông môn, ta nhất định tự tay đưa ngươi chém giết. Nhĩ đặc yêu là cái dám, nếu không phải là đại bị sắp đến, lao tử một cái tắt đập chết ngươi. Thần nam tùy ý nói, đều không mắt nhìn thẳng hắn. Ngạo ngàn nhai người nào không biết, đó là thần anh bảng thứ năm nha, nghe thần nam dám chửi hắn, cây rừng thầy trò sợ mặt như màu đất. Chớ nhìn bọn họ là một môn phái, toàn bộ môn phái thực lực cũng so ra kém Lưu Ly Quang Kiếm phái loại này cự vô phách tông môn một cái đệ tử nòng cốt, có thể không sợ sao. Người lớn mật ngạo ngàn nhai lập tức sẽ nộ, lại sinh sôi thu về, âm hiểm một hồi cười nhạt, chính là một cái linh đài thất tầng, thật sự coi chính mình có thể miệt thị hết thể ngươi chờ, đừng làm cho ta ở đấu pháp đài đụng tới ngươi, bằng không ta nhất định khiến cho thần hồn câu diệt, chính là ngươi may mắn sống sót. Ngươi tuyệt trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nơi đây không cho phép tranh đấu, ngạo ngàn nhai nào dám trái pháp luật quy tắc, có lửa giận được cố nén. Ta sẽ để cho ngươi quỳ gối đấu pháp trên đài hướng ta cầu xin tha thứ. Thần nam cười nhạt, giọng điệu vẫn như cũ tùy ý đạm nhiên. Thấy hai người không ai nhường ai, bên kia Diệp Quỳnh Hoa thở dài, nói thật ra, nàng cũng không xác định hai người đến cùng ai mạnh hơn, phải biết rằng ngạo ngàn nhai hiện tại nhưng là linh đài viên mãn. Thần nam có thể một trưởng đánh đuổi hồn thiên thư viện phương sư huynh, mà ngạo ngàn nhai đồng dạng có thể làm được, thậm chí làm thoải mái hơn, dưới cái nhìn của nàng, không thể so một hồi rất khó nói hai người ai mạnh hơn. Thần nam thị ba, ta biết ngươi, ngươi dám đánh ta, lần này ta xem ngươi như thế nào bên trên đấu pháp đài bên kia hồn thiên thư viện phương sư huynh đi theo một gã bản môn sư huynh bên người, đã ở hướng thần nam tàn nhẫn. Bọn họ bên này nhất ồn ào náo động. Lập tức đem không ít người ánh mắt hấp dẫn qua đây. Hoắc trưởng lão, đây không phải là cái kia thần nam sao giả nguyệt thầy cho chết, vô cùng có khả năng cùng hắn có quan hệ à, lúc đầu giả nguyệt ở lại lưu quang kiếm phái chính là vì giết hắn thánh hỏa thành trận doanh, một gã trưởng lão đông nhiên đối với một gã khác trưởng lão nói. Hai người này chính là đã từng đi qua lưu ly quang kiếm phái thánh hỏa thành trưởng lão Hoắc Nôn cùng Đào Ấn, cái kia Đào Ấn chẳng qua không tử cảnh tầng 2, cùng nguyên lai Vạn Tuyết Phong giao hảo. Mà Hoắc Nôn đã là không tử cảnh tầng 7. Chứng kiến thần nam, Hoắc Nôn nhất thời mặt lộ vẻ sắc cơ, thế nhưng nơi đây hắn đồng dạng không dám động thủ, lập tức xoay người lại đến một gã thân chứ hỏa diễm trường bào, thân hình cao lớn trung niên nhân bên người, đem tình huống hướng hắn hồi báo một lần. Chỉ là trong nháy mắt, thần nam cũng cảm giác một đạo như lưới dao thần thức quét trên người mình, hắn đột nhiên xoay người liền thấy Hoắc Nôn bên người trung niên nhân. Người này dâng trảo khôi ngô, mày kiếm mắt sáng, vai rộng bàng tự hồ có thể khởi động thương khung, xem cái kia vương giả khí phái, thần nam suy đoán hắn phải là thánh hỏa thành trưởng môn Yến Trầm Phong, người này tu vi cùng Lạc Thanh Hoa tương đương, thậm chí còn muốn mạnh hơn, lúc đầu Lạc Thanh Hoa là bằng pháp bảo sắc bén mới miễn cưỡng cùng hắn đánh ngang tay, đây nhất định là một cái biến hóa thật đại năng không thể nghi ngờ. Bất kể có phải hay không là hắn gây nên, trực tiếp giết, thà giết lầm, không thể bỏ qua. Yến Trầm Phong chậm rãi mở miệng, đừng xem không tử cảnh không dám ở này động thủ, hắn lại dám, đường đường nhất đại trưởng môn, giết cái danh không kinh chuyện tiểu môn phái đệ tử, chính là giết, cũng không người hội truy cứu, ai nguyện ý cùng thánh hỏa thành trở mặt đây, đây chính là trưởng môn đây này. Chết đi Yến Trầm Phong nhàn nhạt mở miệng, thân thể dĩ nhiên gió lốc mà lên, ở mọi người nhìn soi mói, lộ ra một con chân nguyên bàn tay to trực tiếp hướng thần nam vỗ qua đây, hắn lại muốn ở trước mặt tất cả mọi người gạt bỏ thần nam. Bên kia ti cũng không phải thấy được thần nam, thấy Yến Trầm Phong động thủ, ti không phải nhất thời nhắm một cái con mắt, hắn biết thần nam xong, không cần phải nói hắn không kịp cứu, chính là tới cùng, cái này Yến Trầm Phong hắn cũng không thể trêu vào, đối phương tu vi còn xa hơn, cao hơn hắn. Không chỉ có ti không phải thấy được, thất tinh các thương hội Tần Dung cũng nhìn thấy, nhất thời vì thần nam không dứt thương tiếc, như vậy một cái kinh tài diễm diễm đan vương cứ như vậy bị người thuận tay gạt bỏ, làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc, nếu như hắn sớm gia nhập vào thất tinh các thương hội, có thương hội che chở, làm sao sẽ đi tới bước này đây? Sợ rằng khí thế đem thần nam bao phủ, hắn căn bản không cơ hội tránh, nhưng hắn cũng không né, liền cười lạnh nhìn con này đánh ra tới được bàn tay to, nghiêm nghị không? Chính là một cái nho nhỏ tứ tinh môn phái đệ tử, tất cả mọi người không có coi ra gì, đều cho rằng thần nam chết chắc rồi, chấp pháp giả thấy như vậy một màn cũng tương tự mặc kệ, bọn họ cũng không dám quản, loại này cấp bậc đã không phải là bọn họ tham nộ cùng. Bên này dị động, Nhược Phi cùng Mộ Dung Tình Nhi cũng nhìn thấy, nhất thời cũng là mặt mày biến sắc, nhưng nhìn đến thần nam biểu tình, các nàng trong nháy mắt lại an định lại. Thường lui tới tông môn đệ tử đại bỉ, căn bản không có tứ tinh tông môn xuất hiện ở nơi này, bây giờ thấy thần võ môn tất cả mọi người cảm thấy buồn cười, như vậy một cái tiểu môn phái dĩ nhiên cũng tới tham gia đại bỉ, đó không phải là tìm diệt môn à, càng làm cho bọn họ không hiểu là, một cái như vậy lớn bằng hạt vừng tiểu môn phái đệ tử, làm sao lại đắc tội thánh hỏa thành đây, còn dẫn tới Lạc Trầm Phong tự mình xuất thủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chương 1938, hay một sư thái tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Đang ở mọi người cho rằng thần nam sẽ chết thời khắc, một tiếng hừ lạnh vang vọng phía chân trời, Yến Trầm Phong, nhị hảo đại đảm tử theo tiếng này kiểu tiếu hừ lạnh, một con chân bóng như ngọc nhỏ và dài ngọc trưởng lại tựa như từ phía chân trời kéo dài mà đến, vỗ về phía Yến Trầm Phong bàn tay to. 81 mạng tiểu thuyết ẩm hai cổ pháp lực đụng nhau, Yến Trầm Phong chân nguyên bàn tay to ẩm ẩm băng giải. Cả người lảo đảo lui lại vài chục bước mới dừng lại xu hướng suy tàn, sắc mặt xuất hiện một hồi ửng hồng, bị hắn sinh sôi ép xuống. Bóng người lóe lên, một cái trưởng như buộc, phong hoa tuyệt đại nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tham gia am chủ thập tuyệt am đệ tử trường lao tề tề tiến lên thi lễ, thân phận của người đến đã không cần nói cũng biết, thập tuyệt am diệu nhất sư thái. Diệu nhất khoát khoát tay, thập tuyệt am đệ tử đồng loạt lui xuống, mỗi người xúc thế mặt hướng thánh hỏa thành nhất phương. Diệu nhất Yến Trầm Phong thở dốc hai cái mới nói, ngươi vì sao phải thay tiểu tử này đứng ra, lẽ nào ngươi nghĩ cùng ta thánh hỏa thành là địch sao, cùng ngươi thánh hỏa thành là địch thì như thế nào, ngươi thánh hỏa thành là thứ gì, ngày hôm nay bần ni đem lời để ở chỗ này, ở vào thần dược cốc phía trước, nếu ai dám di chuyển tiểu tử này một sợi lông, chính là cùng ta Diệu nhất là địch. Hạ trang chính mình suy nghĩ, Diệu nhất nhàn nhạt cười nhạt, giọng điệu sắc bén, tuyệt đại phương hoa làm cho chúng đệ tử kinh vi thiên nhân, nhưng không có một cái dám có khinh nhờn chi tâm. Yến Trầm Phong sắc mặt khó coi, muốn đánh nhau, thập tuyệt tam thực lực tổng hợp vẫn còn ở hắn thánh hỏa thành trên, không đánh, ngay trước mọi người trước mặt, mặt mũi lại sợ mặt, trong chốc lát tiến tới lưỡng nan. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, Diệu nhất, ngã kính trọng ngươi, ngươi thập tuyệt tam cùng ta thánh hỏa thành cũng không lớn ân oán, ta thánh hỏa thành đệ tử giản nguyệt chết tại đây tiểu tử trên tay. Hắn chính là một cái tiểu môn phái đệ tử, dám chém giết thần anh trên bảng nhân vật, ngươi che chở cho hắn, sẽ không sợ coi trời bằng vùng sao, Giản Nguyệt bị hắn giết rồi hả? Chúng đệ tử nhiều tiếng hô kinh ngạc, cái kia Giản Nguyệt nhưng là thần anh bảng thứ ba nhân vật, người này nếu giết Giản Nguyệt, chẳng phải là so với Giản Nguyệt còn muốn nghịch thiên? Tự hồ cảm giác được mọi người vô cùng kinh ngạc, Yến Trầm Phong lại bổ sung, chư vị quá lo lắng, Giản Nguyệt chết chẳng qua là cho hắn có quan hệ. Lại không phải là hắn giết chết, hắn một cái nho nhỏ tứ tinh tiểu phái ở đâu ra bản lãnh như thế. Mọi người dài ra một hơi, nhất là thần anh bảng phía trước đệ tử càng là như chút được gánh nặng, ngày hôm nay đại bỉ, nếu ra lại như thế cái yêu nghiệt, không phải bọn họ nguyện ý thấy. Diệu nhất trong lòng cũng là kinh ngạc, nàng đệ tử trong môn thập tuyệt thần nhi phong tuyết như là của nàng tiêu ngạo, thần nam nếu là lấy linh đài thất tầng là có thể giết chết Giản Nguyệt. Chẳng phải là so với Phùng Tuyết Như còn muốn ngưu xoa, cái này tự nhiên không phải nàng nguyện ý thấy, mặt nàng nếu băng sương, khẽ mở môi đỏ nói, ngươi nói Giản Nguyệt chết cùng hắn có quan hệ, có chứng cứ không? Cái này đương thời chỉ là suy đoán, hắn một cái nho nhỏ tứ tinh tiểu phái, chỉ bằng suy đoán. Ta có thể giết hắn, còn cần chứng cứ gì, cũng xin sư thái cho chút thể diện, không cần lo cho chuyện này, đợi chuyện ta Yến Trầm Phong ổn thỏa tự mình đi am bên trên đến thăm. Hư Diệu Nhất lạnh rên một tiếng, ta Thập Tuyệt Tam không chào đón nam nhân, ngươi thì miễn đi, ta nói rồi tiểu tử này ở vào thần dược cốc phía trước, bất kỳ người nào cũng không thể động đến hắn, ngươi cũng không ngoại lệ, còn không lui xuống bị một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân một trận quát lớn. Yến Trầm Phong sắc mặt khó coi, muốn lui bước như thế nào dưới phải đến đài đúng lúc này, chợt nghe ghế trọng tài có người nói ra, Yến Tông Chủ, ngươi đã không chứng cớ thì như thế nào có thể tùy ý. Sát nhân, phải biết rằng ngày hôm nay chính là đệ tử đại bỉ, bất kỳ người nào không thể phá hư nơi này quy củ, Yến Tông Chủ đã không chứng cớ, không bằng trước hết đem việc này thả một chút đi, cũng miễn cho làm lỡ đệ tử đại bỉ. Lầm thần dược cốc mở ra, Yến Tông Chủ nghĩ sao đúng vậy à? Án quy củ bất luận kẻ nào không thể ở chỗ này tranh đấu, hai vị thân là nhất tông chi chủ, nhất cử nhất động vì thiên hạ nói theo, cũng xin lấy đại cục làm trọng. Trên ghế trọng tài một gã trung niên nữ tu cũng phụ họa nói. Loại tình huống này Yến Trầm Phong vốn là không muốn cùng Diệu Nhất cùng chết, nghe vậy lập tức thuận pha hạ lư. Ha ha, Yến Trầm Phong chợt cười to, Ti huynh là một đời luyện khí tông sư, của người nào mặt mũi không để cho, ta cũng phải cấp mặt mũi của ngươi. Ngày hôm nay xem ở trên mặt của ngươi, ta trước hết buông tha tiểu tử này, ngày sau sẽ cùng hắn tính toán. Hắn diện vô biểu tình lui về phía sau lái đi, trưởng môn đều lui, đệ tử trong môn trưởng lão cũng lập tức thối lui, tình hình căng thẳng giảm bớt. Không thiếu tông môn trưởng lão một hồi hèn mọn, biết hắn là vì mình kiếm cớ, ai cũng không tốt một chút phá. Diệu Nhất Tam chủ một gã áo bào trắng trung niên văn sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, hướng Diệu Nhất chắp tay. Ngày hôm nay dù sao chính là đệ tử đại bỉ ngày, bất kỳ người nào cũng muốn tuân thủ quy củ, nếu như họ thần chết ở đấu pháp trên đài lại nên làm như thế nào đó là hắn tài nghệ không bằng người, chết đáng đời, ta nhất định sẽ không can thiệp. Tiếng nói vừa dứt, Diệu Nhất thân ảnh lóe lên, lại từ biến mất tại chỗ, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Cái kia trung niên tú sĩ chính là Hồn Thiên Thư Viện viện chủ Ngọa Thư Sinh, thấy Diệu Nhất ly khai trên mặt lộ ra quỷ quyệt tiêu ý. Thân ảnh lóe lên cũng biến mất khỏi chỗ cũ. Thần Nam nhất định con người, liền thấy cái kia văn sĩ đã trở lại Hồn Thiên Thư Viện trận doanh, hắn đánh Hồn Thiên Thư Viện đệ tử, ngày hôm nay Diệu Nhất xuất hiện đảm bảo chính mình, hắn xuất hiện cũng bình thường. Trận này gây rối hạ màn, tuy là tạm thời không ai dám đánh Thần Nam chủ ý, thế nhưng vô luận là Thánh Hỏa Thành vẫn là Hồn Thiên Thư Viện, làm sao lại làm cho Thần Nam tiến nhập thần dược cốc đây? Đã mỗi người an bài chuẩn bị ở đấu pháp trên đài đánh chết hắn. Một gã lao giả phi thân lên giữa không trung, trên không nói ra, đại bỉ quy tắc nói vậy tất cả mọi người rõ ràng, dư thừa ta cũng không muốn nói nhiều, gọi vào tên ăn ảnh ứng với đấu pháp đài, một ngày lên đài sinh tử bất luận, cho nên cũng xin mọi người cẩn thận làm việc, một ngày có đệ tử tử vong, cũng xin chư vị không nên so đo ân oán ở chỗ này trả thù, nếu không thì là cùng chư môn chư phái là địch. Cái kia lão giả ánh mắt đảo qua sân rộng, thấy không có người có dị nghị, nói tiếp, phía dưới cử hành bị đấu, gọi vào tên đệ tử an ảnh ứng với đấu pháp đài, đại bị bắt đầu nói xong lão giả đáp xuống đấu pháp bên đài duyên, biến thành hiện trường tuần thú nhân viên, thời gian không dài chợt nghe có người hô, van lở dê binh, cho phép nhạc, nhất hào đấu pháp đài, trinh cửu gió, chiếm linh số 2 đài, khang nguyệt tiến, phùng ra cắt số 3 đài đánh với lại án rút thăm cử hành, dù sao đệ tử nhiều lắm. Chừng mấy nghìn người tham gia, một vòng đấu loại kết thúc lại tiếp tục rút thăm quyết định đánh với, tiếp tục đấu loại, cho đến quyết ra top 30 lại cử hành trận chung kết, quy tắc tranh tài đến lúc đó tuyên bố. Bị đấu không có chủng tử đệ tử, toàn bộ áp dụng đấu loại, trên lý thuyết chính là thần anh bảng đệ nhất gặp phải đệ nhị cũng là có thể. Thế nhưng mỗi bên đại tông môn làm sao sẽ cho phép chính mình đệ tử hạt giống quá sớm cùng cường giả chạm mặt đâu, cho nên nói lý ra sớm có an bài. Phe tổ chức vì chiếu cố các đại môn phái, cường giả từ lâu thắc hai, cho nên nói bị đấu nhìn như công chính, trên thực tế vẫn bị mỗi bên đại đỉnh cấp môn phái sở thao túng. Gọi vào tên đệ tử dồn dập phi thân lên đấu pháp đài, nhất thời gian thần thông đối hoanh, pháp bảo gào thét, đánh cái thiên hôn địa ám. Chương 1939, giả heo ăn hổ tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Đấu pháp đài chỉ có 20, thần nam vòng thứ nhất tua trống. Hắn cũng không nóng nảy yên lặng quan sát người khác bị đấu. Bị đấu có rất ràng co, có không may, vòng thứ nhất liền đụng tới cường giả, thẳng thắn chịu thua. Nguy hiểm nhất chính là bị đấu ràng co trận đấu, hoặc là thực lực xê xích không nhiều trận đấu, lại hoặc là giữa các môn phái co ân oán, ở trên đài càng không nương tay, đều là đánh cho chết. Á hét thảm một tiếng, một gã biển máu các đệ tử bị một gã thánh hỏa thành đệ tử một kiếm đánh cho tan thành mây khói, cái kia thánh hỏa thành đệ tử giết người xong, ánh mắt dĩ nhiên hướng thần nam nhìn sang, trong ánh mắt ẩn hiện sát ý, đây là trưởng môn phải giết người, thánh hỏa thành mỗi cái đệ tử đều hận không thể đụng tới thần nam đưa hắn chém giết, cũng may trước mặt trưởng môn tranh công. Người đầu tiên bỏ mình, tự hồ chịu đến máu tanh cảm hóa, lại có một gã đệ tử bị đối phương đánh chỉ còn lại có nguyên thần từ đấu pháp trên đài chạy thoát xuống. Tu chân vốn là cùng thiên tranh mệnh, vì lịch lãm, vì bài danh, các đệ tử vẫn là che giả măng mọc không ngừng lên đài. Số 7 đài, thần nam đang ở quan sát mỗi bên môn phái thực lực, nghe tiếng la, cũng phi thân lên số 7 đài. Tại hắn đối diện là một gã linh đài thất tầng sơ kỳ, cùng hắn tu vi tương đương, hai người lẫn nhau ôm quyền mỗi bên tế pháp bảo đánh nhau. Cương địch hoàn tí, vì không biểu hiện quá rõ ràng, thần nam vẫn dùng huyết ảnh cùng đối phương chu toàn. Linh đài thất tầng hắn thuận tay liền có thể giết chết, thế nhưng vô luận thánh hỏa thành vẫn là hồn thiên thư viện đều ở đây nhìn chòng chọc cùng với chính mình, hắn làm sao có thể quá sớm bày ra thực lực đây. Vốn là tùy thời có thể chiến đấu kết thúc, kết quả song phương dĩ nhiên đánh cái thiên hôn địa ám. Thánh hỏa thành trong đội ngũ đào ấn đối thủ hạ một gã linh đài tầng 8 đệ tử nói ra, hạ thành, thấy không, cái này thần nam chiến đấu rất cật lực, nếu như hắn đã chết thì cũng thôi đi. Nếu như may mắn thắng lợi, vòng kế tiếp ngươi liền lên đài giết hắn đi. Yên tâm trưởng lão, ở trên tay ta, hắn tuyệt không có cơ hội đào tẩu. Ừ, đào in ít gật đầu, ta muốn giản nguyệt chết chắc là có nguyên nhân khác, bằng không bằng hắn một cái nho nhỏ linh đài thất tầng, vô danh tiểu bối, làm sao có thể giết rơi giản nguyệt đây, kết hợp sư phụ hắn chết, xem ra bọn họ chắc là gặp phải cường giả. Nhất định là, ai, chỉ có thể đoán đôi thầy trò này không may, không biết là người nào giết bọn họ. Thánh hỏa thành đệ tử các trưởng lão mỗi người nghị luận, không ai có thể coi thần nam, một cái tứ tinh tông môn đệ tử có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Bên kia hồn thiên thư viện phương sư huynh đã ở chú ý thần nam, thấy thần nam làm đánh không thắng, cũng biết hắn đang giả heo ăn thịt hổ, không có ai so với hắn càng tin tưởng thần nam thực lực, có thể một trưởng đem chính mình bước lui, tu vi ít nhất cao hơn chính mình nửa giai, trong môn mấy vị sư huynh đã ở âm thầm quan sát thần nam thực lực. Lại hướng Thánh Hỏa Thành nhìn lại, thấy bọn họ thần thái, Phương Sư Huynh cũng biết Thánh Hỏa Thành có người muốn xui xẻo, một cái linh đài tầng 8, mình cũng có thể thuận tay giết chết, tại sao có thể là thần nam đối thủ. Thế nhưng Hồn Thiên Thư Viện cùng Thánh Hỏa Thành đồng dạng là cạnh tranh quan hệ, hắn mới có chẳng muốn đi nhắc nhở, chết đáng đời. Đến cuối cùng, còn lại đấu pháp đài trận đấu đều kết thúc, thần nam cùng đối thủ vẫn còn ở chém giết, vô luận là Phương Sư Huynh. Vẫn là hiểu rõ thần nam Diệp Quỳnh Hoa, Nhược Phi, Mộ Dung Tình Nhi, thậm chí Mai Tố Cẩm đều nhìn một mạch chứng đau, cái này nha cũng quá có thể giả bộ đi. Nạp Lan Nhược Phi cùng Mộ Dung Tình Nhi nhàn rỗi hơn còn đứng ở cùng nhau, đều là nữ tu, cũng không quá làm người khác chú ý, làm tu sĩ người nào nói lý ra còn không có vài cái bằng hữu đây. Chứng kiến thần nam ở trên đài đánh thiên hôn địa ám, nhíu, thần nam muốn chơi mưu kế, hai người cười không được. Càng xem người đàn ông này đó là càng khả ái. Ở cuối cùng thần nam hay là đem đối phương đạp xuống đấu pháp đài, đứng ở trên đài lại phục dụng khỏa bổ nguyên đan, ở mọi người xem tới hắn thắng rất gian nan, đã không đáng kể. Một tour này kết thúc, vòng kế tiếp tiếp tục, thời gian không dài, chợt nghe chấp sự giả hô, số 3 đài, thần nam đối với hạ thành làm thần nam đi tới trên đài, liền thấy được đối diện vẻ mặt sát khí thánh hỏa thành đệ tử. Thần nam hạ thành chậm rãi mở miệng, ta biết giản nguyệt sư huynh chết không liên quan gì đến ngươi, thế nhưng ngươi từng tại dưới nền đất giết qua chúng ta trung đệ tử, cho nên ngươi chính là chết tiệt, ta hôm nay muốn cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ, sau đó lao tử lại một cây đuốc đốt ngươi. Thị ba thần nam nở nụ cười, một hồi ta cũng chuẩn bị một thanh hỏa thiêu ngươi. Tranh đua miệng lưỡi hữu dụng không hạ thành cười nhạt, ngươi đã lên đài, không có rượu nhất tiền bối dựa theo ngươi, ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi sợ rằng còn không có thanh tình đi, ha ha ha. Ngọa tào thần nam làm dáng chợt hiểu ra, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, một ngày lên đài rượu nhất tiền bối liền không dựa theo ta, vậy bây giờ xuống đài còn kịp sao, tới kịp cái dám, ngươi đã lên đài liền chịu chết đi. Hạ thành cười lớn, một máy tay tế xuất một khẩu ly hỏa cháo, cái này pháp bảo vệ. Ngoài tựa nở dê một cái trừ lại nổi, bên trong hỏa diễm cháy hừng hực, hướng về thần nam trực tiếp khấu trừ lại. Thế nhưng hạ thành muốn cho thần nam quỳ xuống, hắn thấy nếu tự mình nghĩ sát nhân, thần nam một chút đã bị đánh hôi phi yên diệt, vì vậy hắn còn có ý khống chế, ly hỏa cháo chậm rãi châm xuống, sinh ra cường đại sức mạnh chèn ép, Newton đem thần nam áp quỳ trên mặt đất, như vậy mới có thể tận tình nhục nhã hắn, ở trước mặt trưởng lão tranh công. Xoát thần nam một đạo bổ ra đao mang từ từ, dĩ nhiên sinh sôi chĩa vào ly hỏa cái lồng áp lực, hạ thành ly hỏa cháo hỏa thế áp lực tăng, hắn đao mang liền tăng, thủy chung cùng đối phương giằng co. Đến cuối cùng hạ thành đô đem hết toàn lực, ly hỏa cháo vẫn khó có thể hoàn thành ép xuống, kết quả hai người lại giằng co cùng một chỗ, nhất thời đấu pháp trên đài hỏa thế cuộn trào mãnh liệt, đao mang từ từ, hai người lại đánh cái thiên hôn địa ám, đến cuối cùng hạ thành pháp lực khó chống, bị thần nam một cước đạp bay, đang ở không trung thân thể nổ lên, nguyên thần mới vừa tràn ra, một cái hỏa cầu bay qua, hạ thành hôi phi yên diệt. Lưu ly quang kiếm phái trong trận doanh, Mai Tố Cẩm thấy thần nam lại giết chết một gã thánh hỏa thành đệ tử, âm thầm phất cánh tay thánh hỏa thành mỗi chết một người, lực lượng liền bạc nhược một phần, không có ai cao hơn nàng hương thịnh. A trưởng lao đảo ấn mộng ép, hắn lúc đầu cho rằng hạ thành thắng dễ dàng, lại không nghĩ rằng đánh tới cuối cùng cư nhiên bị đối phương một cái hỏa cầu đốt chết rồi. Bên kia Yến Trầm Phong nhìn cũng một mạch nhíu, ở Lâm Nguyên Hải dưới tay hắn linh đài kỳ đệ tử liền chết mấy người, về sau đệ tử kiệt xuất nhất giản nguyệt chết rồi. Bọn họ chung có thể dùng đệ tử tinh anh cũng không nhiều, mỗi chết một người hắn đều cực kỳ không nỡ, hiện tại hạ thành lại chết, có thể dùng tinh anh càng thêm trứng trọi đá, làm cho hắn cái này không có chút rung động nào biến hóa thật đại năng dĩ nhiên đối với thần nam hận một mạch cắn răng. Yến Trầm Phong điểm tay tự mình gọi tới một gã đệ tử, Tây Môn Ngọc, vòng kế tiếp ta sẽ an bài người cùng hắn đánh với, nhất định phải giết chết người này, cho ta đệ tử trong môn báo thù. Biết không Tây Môn Ngọc chính là thánh hỏa thành vũ khí bí mật, chính là thánh hỏa trên thành nghìn năm qua hiếm thấy nhất thiên tài, thực lực không thua giản nguyện, vì đạt được danh lệch, bị tuyết tàng, nếu như hắn thử bảng thần bảng anh thạch bi, tuyệt đối có tiến nhập 5 vị trí đầu thực lực, mà hắn có linh đài 9 tầng trung kỳ, có thể nói kinh tài diễm diễm, một ngày tu vi viên mãn, thì có vấn đỉnh đệ nhất thực lực. Chương 1940, ta đệ một người tin không? Tiểu thuyết Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Bây giờ vì giết thần nam, Yến Trầm Phong cũng không đoái hoài tới, cử đi bí mật này vũ khí đối với thần nam tiến hành thư kích. Hơn nữa hắn thấy, một cái linh đài 9 tầng giết chết thần nam, QNZ không tính được cờ thực lực bại lộ. 81 trung trưởng môn xin yên tâm, ta nhất định đem người khác đầu phong ấn tới gặp ngài Tây Môn Ngọc Đạo, cho dù ở trước mặt trưởng môn cũng là mặt trầm như nước, không có chút rung động nào, người này không ra tay thì thôi. Xuất thủ tất thấy huyết, chính là trời xanh cỗ máy giết chóc, tàn khốc vô tình. Ư Yến Trầm Phong khẽ gật đầu, từ hắn ra ngựa, cũng có thể giết chết thần nam, hắn tuyệt không chuẩn hứa thần nam tiến vào thần dược ốc, bằng không hắn mặt mũi của ở đâu lại là một vòng đánh với, làm thần nam đứng ở trên đài, nhìn đối diện xuất hiện hồng y lìa nam tu, không khỏi nheo lại con mắt, người này xuyên hồng y lìa, theo bên lửa, rất rõ ràng cũng là thánh hỏa thành đệ tử. Người này chỉ đứng ở nơi đó liền làm cho một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, hắn liền như một đầu ẩn núp săn lang, tùy thời. Chuẩn bị vọt lên, làm cho một kích chí mạng. Quỷ dị hơn là ở trên tay hắn dĩ nhiên là một khẩu hỏa diễm đao, đao kia cùng tay nhất thể, tay đã đao, đao đã tay, tương tự với U Minh quỷ thủ. Loại vũ khí này thuận tiện công kích, còn có thể mượn lực lượng của thân thể, cực kỳ nguy hiểm, ngọn lửa nhấp nháy chung. Làm cho hắn có vẻ không chỉ có nguy hiểm hơn nữa yêu dị. Người này mang đến cho hắn một cảm giác, tuyệt đối so với Giản Nguyệt Thái tử còn nguy hiểm hơn. Thần nam Tây Môn Ngọc chậm rãi mở miệng, ngươi có thể không sai, thế nhưng ở trước mặt ta chỉ có một con đường chết, biết tại sao không nhĩ đặc yêu muốn nói thì nói, không muốn nói đánh liền. Rong dài quạng lông A đối với loại này chơi lánh khốc trang bức mặt hàng, thần nam cũng là có chút không nói. Hừ Tây Môn Ngọc cũng là không buồn không giận. Nhãn thần tuyệt đối là một loại cao cao tại thượng miệt thị, tuyệt đối cường giả đối với người yếu một loại không nhìn. Ta có thể nói cho ngươi biết Tây Môn Ngọc nhàn nhạt mở miệng, nếu như ta nói ta đi thần bảng anh, tuyệt đối có thể đi vào 3 vị trí đầu, chính là đệ nhị cũng có cơ hội, ngươi tin không thứ 2, thứ 3 thần nam, cười ha ha, nhị đặc yêu còn thứ 2 thứ 3 đây, ta muốn nói ta có thể đệ nhất ngươi tin không nói khoác mà không biết ngượng lúc đầu muốn thấy được hắn sợ hãi Tây Môn Ngọc nhất thời thẹn quá thành giận, chết đi Tây Môn Ngọc hét lớn một tiếng, hỏa quang bùng lên, uy thế kinh khủng trong. Nháy mắt đem chọn cái đấu pháp đài bao phủ, một đạo hỏa diễm khe hở trên không trung hiện lên, cây đao này tự hồ nhảy qua vượt không gian, trong nháy mắt tới sát thần nam trước mặt. Thế nhưng thần nam lại biết đó không phải là hỏa diễm khe hở, mà là đao của hắn quá nhanh cho người một loại ảo giác, nếu như là bình thường linh đài tầng 8, thậm chí viên mãn tu sĩ đô không có sức đánh trả liền bị hắn một đao này chém làm một mịn, thế nhưng ở thần nam xem ra bất quá là trẻ con đùa nghịch mà thôi. Xoát thần nam cũng là một đao bổ ra, đao mang bùng lên dĩ nhiên chặn hắn một đao này, thực lực của đối phương trong mắt hắn không có bất kỳ bí mật đáng nói. Hắn hoàn toàn có thể căn cứ thực lực của đối phương quyết định xuất thủ của mình, người ở bên ngoài xem ra, hai người lại là thế lực ngang nhau. Âm hỏa quang cùng đao mang đụng nhau, đang ở mọi người cho rằng thần nam sẽ bị một đao giết chết thời điểm, hai người lại là cân sức ngang tài, cùng là hướng về sau bay vút. Tây Môn Ngọc xem cùng với chính mình đao, khuôn mặt khó có thể tin, hắn khó mà tin được đã biết hỏa bá thương thiên một đao dĩ nhiên không có giết người đối phương. Tam Nguyên Thánh Hỏa bạo nổ, Tây Môn Ngọc nổi giận, hỏa diễm đao dĩ nhiên chia ra làm ba, từ ba phương hướng hướng thần nam đánh giết mà tới. Xoát thần nam ánh đao cũng hóa thành ba đạo, lần nữa chặn đối phương công kích, Tây Môn Ngọc hỏa diễm đao chia ra thành mấy chục trên trăm đạo, ánh đao của hắn cũng theo tăng vọt, hai người lại là cân sức ngang tài đánh nhau, lại đánh cái thiên bất tỉnh mà hô nở nhìn một màn này, không chỉ có Thánh Hỏa Thành trưởng lão môn trợn tròn mắt, Yến Trầm Phong cũng trợn tròn mắt. Đây chính là Thánh Hỏa Thành sau cùng sát chiêu, lại không nghĩ rằng vẫn không thể thủ thắng, hắn bực nào đằng nhãn quang. Lập tức ý thức được thần nam là ở giả heo ăn hổ, hơn nữa đồng thời hắn cũng nghĩ đến một vấn đề, giả nguyệt vô cùng có khả năng chính là bị tiểu tử này giết. Thần nam đao mang nhìn như vội vội vàng vàng, mỗi lần tuy nhiên cũng có thể khó khăn lắm ngăn trở đối phương công kích, Yến Trầm Phong lập tức ý thức được thần nam còn có chuẩn bị ở sau, Tây Môn Ngọc không phải đối phương đối thủ. Đây chính là Thánh Hỏa Thành còn sống linh đài tinh anh, Thánh Hỏa Thành tuy là mạnh hơn Lưu Ly Quang Kiếm Phái, thế nhưng đệ tử tinh anh cũng là có đếm, đáng buồn nhất chính là ngoại trừ Tây Môn Ngọc đã chết gần hết rồi, đương nhiên hắn còn không biết ở Lâm Nguyên Hải. Chết mấy người là thần nam gây nên. Lúc này Yến Trầm Phong hận không thể chính mình xông lên đài, đi giết thần nam, cứu Tây Môn Ngọc, nhưng là hắn lại như bức cũng không dám bên trên đấu pháp đài, cùng lúc đấu pháp đều có cấm chế bảo hộ. Người ở bên trong có thể lao xuống lôi đài, người bên ngoài lại không thể đi lên. Về phương diện khác, hắn mạnh mẽ xuất thủ, lập tức sẽ trở thành công địch, hắn còn không có tự đại đến loại trình độ đó. Tây Môn Ngọc, xuống Yến Trầm Phong không để ý đến thân phận, dĩ nhiên hô một tiếng, muốn cho Tây Môn Ngọc xuống tránh được một kiếp. Tây Môn Ngọc không phải là không muốn xuống, hắn sớm đã hiện tại thần nam tuy là nhìn như mỗi lần đều khó chống đỡ, trên thực tế mỗi lần đều thành thạo, hắn rốt cục bắt đầu sợ hãi. Biết mình không phải đối thủ, muốn xuống, đi nơi nào xuống đến, thần nam xem sớm ra ý đồ của hắn, mỗi lần nhìn như mất trật tự vội vã đấu pháp, dĩ nhiên có ngăn lại đường lui của hắn. Hỏa quang, đao mang tịch quyển đấu pháp đài, cấm chế ông hưởng rung động, thần thức đều khó xem tinh tưởng bên trong đến cùng xảy ra cái gì, đảng pháp lực bạo động tiêu thất, mọi người liền chứng kiến Tây Môn Ngọc đã biến mất không thấy. Đang ngồi cũng không thiếu cường giả. Người đã chết chính là tan cảnh mây khói cũng sẽ có vết tích, Yến Trầm Phong lập tức ý thức được Tây Môn Ngọc vô cùng có khả năng bị thần nam pháp bảo luyện hóa. Dám ở diện tiền bổn tọa giả heo ăn hổ, Yến Trầm Phong tức đến run rẩy cả người, đống nhiên đứng lên, nhưng là hắn rất nhanh lại ngồi xuống, từng đạo cường hãn thần thức trong nháy mắt tịch quyển Thánh Hỏa Thành mỗi cái đệ tử náo hải, cho nên đệ tử trưởng lão nghe thật, chỉ cần thấy được thần nam, không hữu hiệu biện pháp gì. Giết không tha người khác không biết thần nam cường đại, Thánh Hỏa Thành trưởng lão môn nhưng là rất tin tưởng, Tây Môn Ngọc nhưng là bọn họ vũ khí bí mật à, có cơ hội vào. Thần Anh bảng Bắc Vọng đệ nhất nhân vật, cái kia thần nam thực lực chẳng phải là càng đáng sợ hơn, nhưng là bọn họ hiểu quá muộn, Thánh Hỏa Thành linh đài kỳ tinh anh, cho đến bây giờ, đã bị thần nam chém giết hầu như không còn, đã không có gì có thể lấy cầm ra đệ tử. Tỷ tỷ, phụ thân, mẫu thân, lại một cái cựu địch bị giết chết. Dưới đài Mai Tố Cẩm tâm thần sao động, âm thầm vây tay cánh tay, một cô gái thân ảnh ở trên người nàng nổi lên, cũng là âm thầm gật đầu, chính là Mai Tố Cẩm tỷ tỷ. Tương đối với Mai Tố Cẩm kích động, Nhược Phi cùng Mộ Dung Tình Nhi chỉ là nhẹ nhàng đánh một chút bàn tay, hết thảy đều ở dự liệu của các nàng bên trong. Ha ha, chết tốt lắm, ta còn có cơ hội báo thù Hồn Thiên Thư Viện Phương Sư Huynh, âm thầm vây tay cánh tay. Yến Tờ Giờ Mở Phong Năng nhìn ra thần nam đang giả heo ăn hổ, bọn họ lại không nhìn ra, viện chủ ngọa thư sinh lại không nhìn bắt đầu thần nam, lực chú ý căn bản không ở trên người hắn. Chương 1941, Bi thương Thánh Hỏa thành tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Đấu loại một vòng cuối cùng, đứng ở thần nam trước mặt quả nhiên là một gã hồn thiên thư viện đệ tử, cái này dĩ nhiên là một gã nữ đệ tử, dáng dấp mi thanh mục tú, linh đài 9 tầng hậu kỳ, người này gọi Phượng Nguyễn Nhi, thần anh bảng bắc vọng bài danh đệ 76 vi, dưới cái nhìn của bọn họ, 76 vị cường giả đủ để chém giết thần nam. Tám nhất Trung Văn Phượng Nguyễn Nhi là thay phương sư huynh tên kia đạo lữ tìm về mặt mũi tới, cái kia nữ tu chính là nàng dựa theo, là nàng thủ hạ. Đối với muốn giết mình người, thần nam cũng không bởi vì đối phương là nữ nhân mà mềm tay, cuối cùng này một vòng hắn cũng không cần phải lại bảo lưu, chính là một gã 9 tầng hậu kỳ, giết nàng thực lực cũng không thể coi là quá bại lộ. Giết Phượng Nguyễn Nhi cũng không lời nói nhảm, ba y cái tầm hồn châm thẳng đến thần nam. Nhất đạo môn nhà tại hắn trước người hiện lên, lô đen xoay tròn, Phượng Uyển Nhi hầu như chính là va vào trong hắc động, đợi nàng hiện tại đâu còn tới cùng, kinh hoàng tiếng kêu lượn lờ không dứt, Phượng Uyển Nhi cũng hóa thành tiểu thụ miêu ở trên một viên ngân linh quả, đây là người thứ nhất nữ tu hóa thành ngân linh quả. Hai quả ngân linh quả đưa vào động thiên, làm cho các nữ nhân tu luyện. Có tám thời luân khâu, thi ngữ, tử lăng đám người lên cấp hiệu suất tự nhiên cũng là đề cao thật lớn. Phượng Nguyễn Nhi chết rồi, hồn thiên thư viện đệ tử cũng ngọc ép, bọn họ lập tức ý thức được đánh giá thấp thần nam. Ba một gã đại sư huynh nhất chân chính là một cước đem vị kia phương sư huynh đạp bay đi ra ngoài, nếu không phải tin tức có sai lầm, làm sao sẽ chết một gã đệ tử tinh anh đây? Cái này cũng chưa hết, một gã nữ trưởng lao cách không một ngón tay trực tiếp liền điểm phá hắn đan điền, phế bỏ hắn tu vi, bởi vì Phượng Nguyễn Nhi chính là tên này nữ trưởng lao đệ tử. Ngoại thư sinh đối với một màn này làm như không thấy, đệ tử phạm vào lớn như vậy sai, còn chớ nên bị phạt sao. Cái kia nữ trưởng lão gầm lên liên tục, hận không thể xông lên đài đi giết thần nam, thế nhưng quy củ có hạn, chết ở đấu pháp trên đài người, bất kỳ người nào cũng không có thể trả thù, nàng chỉ có thể cố nén. Thần nam, ngươi tốt nhất cho ta sống, hảo hảo mà sống, ta nhất định tự mình vào thần dược cốc giết ngươi, cho ta đổ nhi báo thù. Cái kia nữ trưởng lao giống giận liên tục, nhưng là cũng không hơn. Đấu loại kết thúc, cùng sở hữu 30 tên đệ tử tiến nhập trận chung kết, ấn quy củ, có tu sĩ bị thương cần chữa thương tính dưỡng, vì cam đoan trận đấu công chính, trận chung kết sẽ tại ngày thứ 2 cử hành, trận chung kết hoàn tất, trực tiếp đi ra ngoài thần dược cốc. Cái này 30 tên đệ tử đều là Bắc Vọng Linh Đài kỳ tinh anh, thần cung thánh nữ Lam Phi Nhi, đồng dạng là thần cung đệ tử. Thần anh bảng xếp hàng thứ 2 Băng Ngọc Hoa, thập tuyệt thần ni Phong Tuyết Như, Ngạo Thiên Ngai, cùng với hồn thiên thư viện đại sư huynh chắc nhất Kha đẳng cường giả không huyền niệm chút nào tiến nhập trận chung kết. Đừng xem tiến nhập trận chung kết có 30 người, đây chính là toàn bộ Bắc Vọng top 30, có thể đi vào giả không có chỗ nào mà không phải là kinh tài diễm diễm hạng người. Nhất bi thương là Thánh Hỏa Thành, bọn họ dĩ nhiên không có người nào tiến nhập trận chung kết, Yến Trầm Phong tức giận sắc mặt tái xanh. Nếu như Giản Nguyệt bờ tờ tư, bằng hắn cùng Tây Môn Ngọc, Thánh Hỏa Thành đủ có thể ở đại bỉ trung đại xuất danh tiếng, hiện tại khen ngược Tây Môn Ngọc cũng đã chết, lại không có thực lực tiến nhập 30 vị trí đầu. Một màn này xem ở Mai Tố Cẩm trong mắt chỉ có thầm hô đã nghiền, nàng thậm chí cảm nhận được tỉ tỉ kích động. Không ít tiến nhập trận chung kết đệ tử đều lẫn nhau dò xét đối thủ, bất quá khi ánh mắt quét mắt thần nam lúc, ánh mắt chính là tràn đầy chẳng đáng. Cho là hắn đối thủ quá yếu, là may mắn, không có ai biết hắn mới là một bước nhất huyết sát, giết chết chân chính cường giả mực có tiến nhập trận chung kết. Nhìn một màn này, cây rừng thầy trò đều kích động không biết làm sao, bọn họ một cái nho nhỏ tứ tinh môn phái, lại có người sắt tiến trận chung kết, để cho bọn họ đều có chút ngộng, đây là bao nhiêu vinh quang, bọn họ tổ sư sợ rằng đều không thực hiện như vậy mục tiêu cùng vinh quang. Giờ khác này cho bọn hắn mà nói hoàn toàn có thể tái nhập sử sách, cây rừng chỉ có thầm hô tổ sư hiền linh, trở về vừa nói, thần võ môn không lo không thịnh vượng á thần thấy thần nam qua đây, cây. Rừng kích động hoàn toàn không biết nói cái gì, thần nam không cho hắn gọi đan sư, gọi tiểu thần hắn lại không dám. Thần nam ngạo thiên nhai ngạo nghễ đi tới, thật không nghĩ tới ngươi có thể tiến nhập trận chung kết, coi như ngươi may mắn, chẳng qua vừa lúc, ta câu nói kia. Ta sẽ để cho ngươi ở trên đài quỳ xuống sám hối, ta sẽ không nói cho ngươi, ta đã cụ bị tiến nhập Bắc Vọng Thần Anh bảng thứ 3 thực lực. Thần nam nhàn nhạt cười nhạt, thật sao, ta đây cũng nói cho ngươi biết, ta đã cụ bị tiến nhập Bắc Vọng đệ nhất thực lực. Hừ hừ hừ, Ngạo Thiên Nhai tức giận không biết nói cái gì cho phải, người không biết can đảm hắn chỉ có thể từ trong hàm răng phun ra vài. Thần sư đệ Mai Tố Cẩm hoan thiên hỉ địa chạy tới, vẻ mặt vui mừng nhìn thần nam, bởi vì Lạc Thanh Hoa lôi kéo tuyên bố giải trừ đối với thần nam truy sát, nàng cũng sẽ không cấm kỵ. Hừ, Ngạo Thiên Nhai ngạo nghễ lạnh rên một tiếng, làm cẩm, ngươi và hắn cùng một chỗ không có kết quả tốt biết không qua đây, cùng sư huynh trở về. Ta bằng gì nghe lời ngươi, ngươi chỉ lo chính mình, sư tỷ muội có nguy hiểm thời điểm ngươi ở đây ở đâu, ngươi không xứng làm đại sư huynh, ngươi bất quá là thánh nữ theo đuôi mà thôi. Mai Tố Cẩm nghiêm nghị không sợ, không chỉ có không đi mở, ngược lại lại một mạch khóa ở thần nam cánh tay. Ngạo Thiên Nhai muốn lấy sư huynh thân phận giáo huấn nàng, nhưng là thần nam ở, nơi đây lại không thể tranh đấu, hơn nữa hắn cũng sợ diệu nhất sư thái, muốn giết thần nam chỉ có thể ở đấu pháp trên đài, chỉ phải hung ác trợn mắt nhìn Mai Tố Cẩm liếc mắt, làm ngạo nghệ trạng chắp tay ly khai. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan Nhược Phi cùng Mộ Dung Tình Nhi đồng thời nhíu mày, các nàng phi thường muốn tới đây hỏi một chút cô gái này là ai, thế nhưng đại sảnh đám đông phía dưới lại bất tiện qua đây, cũng may thần nam cũng không có cái gì cử động quá đáng, làm cho các nàng cũng là phương tâm hơi định. Thần sư đệ, tỷ tỷ của ta muốn gặp ngươi một lần. Mai Tố Cẩm nói, lôi kéo thần nam đi liền, thần nam cũng chỉ được khoát khoát tay, làm cho cây rừng thầy trò rời đi trước. Ở đệ tử đại bị kết thúc vài, lẻn vào thần anh thánh thành một cổ kha cờ đặc thù thế lực phá địa giáo loạn thành hỗn loạn, bởi vì bọn họ trong lúc vô ý bán ra một phần thật không đồ, miếng bản đồ này hoàn toàn là bị cầm nhầm, bị cho rằng giả bản đồ bán ra. Phá địa giáo chủ lập tức triển khai điều tra, là ai mua sắm đi tấm bản đồ này, không tiếc bất cứ giá nào muốn lấy lại tới. Sư huynh sư tỷ, muốn thần dược cốc bản đồ sao? Thần nam cùng Mai Tố Cẩm vừa ly khai sân rộng, một gã người xuyên áo đen kim đan tu sĩ liền ngăn cản bọn họ, hướng bọn họ chào hàng bản đồ. Thần nam nhất thời nhíu, thần dược cốc bản đồ sẽ nhiều như thế sao? Nếu như không phải, vậy mình mua phần kia là chuyện gì xảy ra? Thần sư đệ, đừng để ý đến bọn hắn. Tất cả đều là giả. Mai Tố Cẩm nói xong, lôi kéo thần nam đi liền. Thần nam nói, làm cẩm chuyện gì xảy ra? Ngươi quay đầu nhìn cũng biết. Mai Tố Cẩm hướng về sau chép miệng. Thần nam nhìn lại, cái kia tu sĩ lại đem bản đồ đi bán gả cho người khác, có thể lừa dối liền lừa dối không được liền giá thấp bán vãi. Thần nam tận mắt nhìn thấy, hắn mới vừa bán xong một tấm bản đồ, từ trong lòng ngực lại móc ra một tấm, mà ở trong ngực hắn còn có vài chương. Trước 1942, Long Nữ Song Cẩm tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Ngoa tạo, đồ chơi này tràn lan nha. Thần nam tự hồ cũng hiểu chuyện gì xảy ra, lại nghe Mai Tố Cẩm nói, ngươi bị người lừa, mỗi lần thần dược cốc mở ra đều có người chào hàng bản đồ. Cái loại này đồ chính là bọn họ chính mình chế luyện, vừa nắm một bó to, thần sư đệ ngươi nói cho ta biết, ngươi tốn bao nhiêu bạch dương đan mua thần nam mộng ép, suốt ngày đánh nhạn. Lần này lại bị nhạn mổ vào mắt, dĩ nhiên tờ mờ giờ tìm một vạn bạch dương đan, chuyến đi làm trò cười cho người khác chết. Thế nhưng Mai Tố Cẩm hỏi, hắn còn không dễ lừa nàng, vẻ mặt đau khổ nói, một vạn à, ngươi Mai Tố Cẩm há to miệng, một vạn à, nàng không có một vạn bạch dương đan, thế nhưng nàng lại không tốt nói cái gì, chỉ phải huyền chuyển khuyên nhủ, không có việc gì thần sư đệ, lần này toàn làm hấp thụ giáo huấn, ngươi đừng quá hướng tâm lý đi. Ha ha, Thạch Phàm cười khổ, hắn quả thực không có việc gì, tâm lý hơi có chút không thoải mái mà thôi. Kết quả hai người đi chưa được mấy bước quả nhiên lại xem có người ngăn người khác, lại ở chào hàng bản đồ. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được bán đất đồ, đây càng chứng minh hắn là bị gạt. Con mẹ nó, đừng làm cho lão tử thấy ngươi, bằng không đánh gãy chân ngươi, nhị đặc yêu thật là dám muốn, dĩ nhiên quản lão tử muốn một vạn bạch dương đan. Thần nam tâm lý thầm mắng. Lại bị Mai Tố Cẩm lôi kéo bước nhanh tới một chỗ nơi yên tĩnh. Thần sư đệ, tỷ tỷ của ta muốn gặp ngươi một lần. Mai Tố Cẩm nói. Thần nam nói, tỷ tỷ ngươi muốn gặp ta đương nhiên có thể, nhưng không biết nàng tìm ta có chuyện gì, nàng thấy ngươi sẽ đích thân nói cho ngươi. Mai Tố Cẩm nói xong, phất tay sử dụng một khẩu phi kiếm, cái kia phi kiếm trên không huyền phù, thời gian không dài, một cái tuyệt vời thiếu nữ thân ảnh từ kiếm trên người nổi lên, nàng dáng người không linh. Trưởng áo choàng, ở trên đầu đồng dạng có một tiểu long long rác. Tỷ tỷ của ta gọi Mai Chỉ Cẩm. Mai Tố Cẩm nói xong liền không nói. Chỉ Cẩm ra mắt công tử. Mai Chỉ Cẩm trên không trung nhẹ nhàng thi lễ. Chỉ Cẩm cô nương đừng làm như người xa lạ, ta và Tố Cẩm là bằng hữu thì không phải là ngoại nhân. Ngươi thấy ta có chuyện gì? Thần Nam No Y Mai chỉ cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng ôm một cái. Kỳ thực tỷ muội ta hai người rất tin tưởng. Dựa vào chúng ta lực lượng nếu muốn giết chết Tiến Trầm Phong báo tộc nhân thù khó như lên trời. Ta thấy công tử một mực trợ giúp Tố Cẩm. Nếu như công tử có thể giúp chúng ta báo thù, chỉ cầm nguyện đi theo công tử tả hữu. Ta muốn công tử pháp bảo còn không? Có khí linh đi, nếu công tử có thể báo tộc nhân ta thù, ta nguyện làm công tử khí linh. Vĩnh viễn bạn công tử tả hữu khí linh thần nằm nhữ, việc này ta đã cùng Tố Cẩm đã nói, sẽ nghĩ biện pháp sống lại ngươi. Công tử có chỗ không biết, ta hiện tại đã khí linh thân, trừ phi đầu thai chuyển thế, hay không thì là không có khả năng ly khai thân kiếm, chính là công tử sống lại ta, chỉ Cẩm vẫn là khí linh, chỗ bất đồng là có nhục thân có thể tu luyện, cũng có thể nương theo công tử. Mai chỉ Cẩm nói, khuôn mặt tường đỏ. Nguyên lai thì như vậy thần nam vỗ trán một cái. Còn chưa đúng nha, ngươi bây giờ đã là khí linh, làm sao có thể cấp cho người khác làm khí linh thần sư đệ có thể mang ta đây đem phi kiếm cùng ngươi pháp bảo dung hợp, một lần nữa đoán tạo, như vậy hai người hợp hai thành một, tỷ tỷ của ta vẫn là cái này pháp bảo khí linh. Bên cạnh Mai Tố Cẩm cắm đầy miệng. Thì ra là thế, thần nam gật đầu, nhìn phía Mai chỉ Cẩm nói, Mai cô nương không cần phải như vậy, ta nói rồi, ta cùng với Tố Cẩm là bằng hữu. Chúng ta cùng với Thánh Hỏa Thành đã kết làm thù hận, đã khó có thể làm tốt, chỉ bất qua cái kia Yến Trầm Phong tu vi cao thâm, ta cũng khó nói thì có cơ hội giết được hắn công tử làm hết sức là được. Ta Mai chỉ Cẩm nói ra lập tức thi hành, tuyệt không đổi ý nói xong, Mai chỉ Cẩm thân ảnh vừa thu lại, đã trở lại trong thân kiếm. Ha ha, Thạch Phàm cười khổ, nha đầu kia tâm tư kỳ thực hắn cũng minh bạch, cùng mình xuyên ở trên một cái thuyền. Như vậy mình cũng có thể toàn lực trợ nàng khôi phục nhục thân. Nhân gia đều như vậy bày tỏ, sống lại chuyện của nàng càng là bụng làm dạ chịu. Tố Cẩm, ngươi trở về đi, ngươi trung quy là Lưu Quang kiếm phái đệ tử, phải có cơ hội tiến nhập thần dược cốc, cùng ta sống chung một chỗ có nhiều bất tiện. Cũng tốt chỉ là Mai Tố Cẩm xoay người vừa muốn đi, hai gã hắc y tu sĩ đã xông lại vây bọn họ, thần nam nhìn một cái một người trong đó nhận thức. Chính là bán cho hắn đồ chính là cái kia người gầy, ở hai người ngực phục sức trên đều thêu một mặt bộ xương màu đen cờ, tâm lý không khỏi cười khổ, lão tử đang muốn đánh gãy chân ngươi, ngươi ngược lại đưa tới cửa. Chỉ là không chờ hắn mở miệng, người gầy kia hô, Đàm chính sử, bản đồ ta chính là bán cho người này, cũng xin chính sử xuất thủ thu hồi bản đồ. Thu hồi bản đồ, các ngươi trả bạch dương đan sao? Thần nam no y nằm mơ đi thôi, người gầy kia vẻ mặt chẳng đáng. Hắn mang tới chính sử linh đài tầng 8 tu vi, hắn nơi nào còn nghĩ thần nam để vào mắt, giọng điệu khinh thường nói, Bạch Dương Đan đã vào ta phá địa giáo, ở đâu có trở về đạo lý, ngày hôm nay ngươi giao ra bản đồ cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Thần nam bất đắc dĩ nói, các ngươi đã như vậy tham lam cũng đừng đi nói khoác mà không biết ngượng, chết cho ta, giết của ngươi đồ hay là chúng ta. Cái kia linh đài tầng 8 chính sử tế xuất một khẩu đuống ngắn, nở rộ hào quang. Chạy thần nam liền bổ xuống. Phá điệu dạy người, thần nam nơi nào còn có thể buông tha, trực tiếp bàn tay to một phen, chặt dương môn nơi tay vỗ lên xuất hiện, lập tức đem hai người đều hút vào. Thời gian không dài, hai người một cái hóa thành nguyên ánh quả, một cái hóa thành ngân linh quả, Mai Tố Cẩm biểu tình không có chút rung động nào, đây hết thể đều ở đây nàng dự liệu bên trong. Chi làm lấy vô dụng rễ cây trực tiếp hấp thu bọn họ, là bởi vì rượu nhất. Có trời mới biết nàng ở nơi nào, nàng nếu bằng lòng cam đoan chính mình an toàn, nói không chừng chính mình nhất cử nhất động nàng có thể chứng kiến, thông thiên thánh thụ làm sao có thể tiết lộ ra ngoài đây. Tố Cẩm, chiếc nhẫn này ngươi cầm. Thần nam đưa cho Mai Tố Cẩm một cái nhẫn. Mai Tố Cẩm nhìn một chút, một viên ngân linh quả, còn có chút trợ giúp tỷ tỷ khôi phục hồn lực linh thảo. Mai Tố Cẩm nhìn hắn một cái, lặng lẽ thu vào. Thần nam lại đưa nàng đưa đến Lưu Quang kiếm phái chỗ ở tiểu lâu, mình cũng tùy ý tìm ra hơi thở sạn nghỉ ngơi, mặc dù bây giờ gian phòng vị trí tương đối khẩn trương, thế nhưng chỉ cần có Bạch Dương đan hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Ngày mai trận chung kết sau khi kết thúc thì đi thần dược cốc, thần nam cũng không tu luyện, đem gian phòng đánh lên cấm chế, lại ở bên ngoài thả cái giam khống trận mâm, lắc mình tiến nhập thanh liên thế giới, tiếp tục luyện hóa tấm đá xanh. Lần trước hắn chỉ luyện hóa một thành. Lần này tiêu hao một đêm thời gian, lại dùng bắt thì luân vòng thêm, cũng mới miễn cưỡng luyện hóa ba thành. Hắn hiện tại có không tử cảnh tầng 3 thực lực, dùng tấm đá xanh đánh lén, có lẽ có cơ hội chiến thắng Không Tử cảnh trung kỳ. Ngày thứ hai, Thần Nam lại tới trung ương sân rộng, vẫn là các môn các phái tề tụ, trận chung kết từ trước bị người chú mục, trên quảng trường nhân số dĩ nhiên so với hôm qua còn nhiều hơn. Ở trong góc Thần Nam lại thấy được cây rừng thầy trò, Thần Nam cho bọn hắn truyền âm phía sau cũng chưa qua đi, đại bị kết liều không ít cửu gia, miễn cho gây nên người khác cửu thị bọn họ, đưa tới thai bay vạ gió. Thời gian không dài, một gã lao giả lên trung ương nhất to lớn đấu pháp đài, đương nhiên còn lại đấu pháp đài đã bị triệt bỏ, ngày hôm nay tất cả bị đấu đều ở đây cái tòa này đấu pháp đài cử hành. Chương 1943, Ung Dung đệ ba tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Cái kia lão giả tại chỗ tuyên đọc trận chung kết quy tắc, đại thể ý là, trận chung kết áp dụng tích phân chế, 30 đệ tử cam chịu trên người đều bối 2 phần, nếu như đối phương khiêu chiến người, vì có thể bảo đảm cường giả tấn cấp, ngươi có thể tuyển trạch tranh chiến, liền bị như thần anh bảng thứ 3 đụng tới số 1, vì để tránh cho bị giết chết, bảo lưu tiếp tục chiến đấu cơ hội, ngươi có thể tuyển trạch tranh chiến, thế nhưng phải thua hết một phần, phản chi mặc kệ trên người ngươi có bao nhiêu phần, chỉ cần chiến bại, tích phân liền tất cả thuộc về người khác, làm như vậy cũng có thể làm cho đệ tử đầy đủ so sánh thực lực của chính mình, ở không nắm chắc dưới tình huống tận lực đừng chọn chiến cường giả. Trận đấu đầy ngũ tràng, là được hạ tràng nghỉ ngơi. Tám nhất trung văn cuối cùng án tích phân cao thấp quyết ra thứ tự. Làm như vậy có thể mức độ lớn nhất tránh khỏi sống mái với nhau, dù sao tiến nhập thần dược cốc là muốn đụng tới Đông Thần Châu cường giả, tông phái liên minh cũng là vì Bắc Vọng suy nghĩ, có thể nói là phi thường nhân tính hóa. Lão giả tuyên đọc hết quy tắc, liền tuyên bố bị đấu bắt đầu, thối lui ra khỏi đấu pháp đài. Cường giả đều lựa chọn quan vọng, có lúc đụng tới người yếu còn khinh thường lên đài, cuối cùng đánh bại tích phân nhiều mới có thể nhất lao vĩnh giật, cũng có thể biểu diễn cường giả uy nghiêm. Ta khổ luyện điện Liêu Văn ngôi sao, vị ấy chỉ giáo một gã khổ luyện điện đệ tử phi thân lên đấu pháp đài, đây là người linh đài 9 tầng trung kỳ, có thể đi vào top 30 thấp nhất đều là linh đài 9 tầng, vài tên cấp cường giả cũng đã là linh đài viên mãn, Thần Nam linh đài thất tầng tuyệt đối là một ngoại tộc. Kim Dương thế gia Kim Tú Thành đánh với ngươi một trận. Một gã thế gia đệ tử lên đấu pháp đài, Bác Vọng địa ngục rộng rãi, ngoại trừ môn phái còn có thế gia, các giáo, mỗi bên thương hội các loại, luôn sẽ có người siêu quần bạt tụy sát tiến 30 vị trí đầu. Một phen pháp thuật đối hoành, Kim Tú Thành đem đối phương đánh trọng thương, lấy được thắng lợi, thu được đối phương 2 phần, như vậy hắn liền có 4 phần. Thời gian không dài 6, 7 người lên sân khấu, có thắng bại. Bởi vì bắt đầu đều là thần anh bảng bài danh lót đáy đệ tử, tu vi cực kỳ tiếp cận, tranh đấu kịch liệt, dĩ nhiên không có một có thể thắng liên tiếp 3 trận. Mà cường giả đều ở đây quan vọng, Ngạo Thiên Ngai, Băng Ngọc Hoa, Phong Tuyết Như, cao nhất kha đẳng cường giả đều là đứng chắp tay quan sát đến hình thức, trước mặt thu tiền sâu bọn họ không để vào mắt, mục đích của bọn họ là số 1, cho nên làm hết sức quan sát đối thủ, chờ đối phương tích phân rất nhiều nhất lao vĩnh giật. Chỉ cần ngươi không có thắng đủ ngũ tràng, sẽ chịu đến người khác khiêu chiến. Mắt thấy một gã đệ tử thắng liên tiếp 2 trận, Thần Nam bỗng nhiên phi thân lên đấu pháp đài, trải qua một phen gian khổ chiến đấu, cuối cùng thắng lợi, lấy được đối phương 6 điểm, trong nháy mắt thì có 8 cái tích phân, có đệ tử không phục, tiếp tục bên trên tiếp tục bại, bởi vì hắn luôn là thắng hiểm, luôn có người cho là có máy móc có thể ngồi, liên tiếp lên đài. Kết quả không ít cường giả vẫn còn ở đang đứng xem, hắn đã thắng liên tiếp 4 trận, chỉ còn một hồi là được xuống đài nghỉ ngơi, nhìn Thánh Hỏa Thành nhất phương một mạch chứng đau, biết hắn lại giả heo ăn thịt hổ, không có ai so với bọn hắn càng tin tưởng Thần Nam thực lực. Thấy thời cơ đi tới, Ngạo Thiên Nhai lập tức đã nghĩ lên đài giết chết Thần Nam cướp đoạt thành quả lao động, nhưng là có người còn nhanh hơn hắn, Hồn Thiên Thư Viện Đại Sư Huynh Cao Nhất Kha vẫn đang ngó chừng Thần Nam, hơn nữa nóng lòng báo thù. Đoạt ở Ngạo Thiên Ngai phía trước lên đấu pháp đài. Ngươi nếu thắng ta lại giết ngươi cũng giống vậy, chỉ tiếc không thể tự tay giết chết Thần Nam có chút tiếc hận, đại cục làm trọng đi, Ngạo Thiên Ngai căn bản không nghĩ tới Cao Nhất Kha hội bại. Cao Nhất Kha đã là linh đài viên mãn, thần anh bảng Bắc Vọng bài danh đệ 10 vi, hắn có một vị sư đệ so với hắn còn muốn cường hãn, bài danh đệ 6 vi, chỉ là người hiểu biết ít môn mịch có xưng hắn một tiếng sư huynh. Đây là người thứ 5. Chiến thắng hắn liền có thể có 16 cái tích phân, Thần Nam trong lòng đã có tính toán. Kết quả lại là một hồi chiến đấu gian khổ, sở dĩ gian khổ, là bởi vì hắn không muốn đem thực lực của chính mình bại lộ quá rõ ràng, tận lực sợ bị nhiều lắm cường giả truy sát. Đến cuối cùng, Cao Nhất Kha thành công bị chém giết, thu vào Trạc Dương Môn, biến thành một viên trái cây. Ở trong mắt mọi người hắn chính là một đánh không chết, mỗi lần đánh gian khổ dị thường, cực kỳ nguy hiểm, có thể cuối cùng đều có thể thắng lợi. Thần Nam thành công tích lũy 16 phân. Thần Nam, ta Ngạo Thiên Nhai tới chiến ngươi. Ngạo Thiên Nhai vừa muốn lên đài, Thần Nam khoát khoát tay, ta đã thắng liên tiếp ngũ chẳng, tạm chẳng đáng cùng ngươi tính toán. Tuy là phía trước kêu vang, thế nhưng mới vừa cùng Lạc Thanh Hoa hòa giải, hắn sao có thể làm lấy mặt của hắn chém giết Ngạo Thiên Nhai đây, đó không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Đến thần dược cốc chậm rãi bảo chế hắn thật tốt, Lạc Thanh Hoa đối với mình coi như không tệ, chung quy là Lưu Quang Kiếm Phái đi ra, trước lưu hắn một mạng, làm cho hắn vì Lưu Quang Kiếm Phái tranh thủ vài cái danh ngạch đi. Ngạo Thiên Nhai tức giận sắc mặt tái xanh, cũng không có thể thế nhưng, ấn quy củ đối phương thắng liên tiếp ngũ chàng, nếu như hắn không muốn, không thể lại khiêu chiến. Thần Nam tâm lý thầm vui, đây hoàn toàn là chế độ thi đấu một cái lỗ thủng, đám người này cũng nghĩ số 1, mà đã biết 16 điểm đã đủ để cam đoan chính mình tiến nhập 5 vị trí đầu, muốn biết rõ một cộng mịch có 60 tích phân, cường địch hoàn tí còn theo chân bọn họ kéo gì, hắn mịch có linh đài kỳ, sao có thể tùy ý kéo cửu hận đây, cho Hồn Thiên Thư Viện cùng Thánh Hỏa thành hai cái cự vô phách, hắn đã mệt mỏi ứng phó rồi. Thần Nam cầm đi 16 điểm, mọi người lập tức ý thức được tích phân chóc khâm kiến chịu, cũng bắt đầu bối rối, kết quả cường giả dồn dập lên sân khấu, trong lúc nhất thời pháp bảo đối hoành, đánh thiên hôn địa ám, Nạp Lan Nhược Phi thắng một hồi, lại không tiếp tục, đem tích phân nhường cho sư tỷ Băng Ngọc Hoa, có thể đi vào thần dược cốc là được, huống tông môn có nhất cường giả, vì đoạt được số 1, đến cuối cùng đồng môn đều là đem tích phân tặng cho cường giả. Kết quả một phen tranh đấu xuống, Ngạo Thiên Ngai chỉ đạt được đáng thương 3 phân. Hết cách rồi, Băng Lam Thần Cung hắn không dám đắc tội, Thập Tuyệt Thần Ni lại đánh không lại. Tất cả mọi người nhìn Thần Nam, hy vọng hắn có thể tiếp tục lên đài, tiếp tục bên trên đài đại gia là có thể tiếp tục khiêu chiến, đoạt hắn tích phân. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng có thể khiêu chiến người khác, đáng tiếc, Thần Nam cùng đang ngủ giống nhau, ở cái kia nhắm mắt dưỡng thần. Chúng nhân khí cái bụng muốn phun lửa, thật không có gặp qua vô sỉ như vậy, trên một điểm vào tâm cũng không có. Lúc này phe tổ chức mới ý thức tới bị người chui chỗ trống, nhưng là hết cách rồi, quy củ là bọn hắn định, Thần Nam không lên đài, ai cũng không có biện pháp. Các phái cuối cùng thứ hạng là Thập Tuyệt Tam Phong Tuyết Như tích 21 phân, không huyền niệm chút nào số 1, Băng Lam Thần Cung Băng Ngọc Hoa tích 19 phân đành phải thứ 2, Thần Nam 16 phân, thứ 3, Ngạo Thiên Nhai 3 phân thứ 4, Khổ Luyện Điện ra một hắc mã đại mục sang người, tuy là chỉ lấy được 1 phân. Cũng là đứng hàng thứ 5. Nhất bi thương là Thánh Hỏa Thành cùng Hồn Thiên Thư Viện, cư nhiên không có người nào tiến nhập 5 vị trí đầu. Mọi người đối với đương thời bài danh cũng còn coi là thỏa mãn, chỉ có một người bất mãn nhất ý, đó chính là Ngạo Thiên Ngai, kháo hậu một điểm hắn có thể tiếp thu, thế nhưng hết lần này tới lần khác ở Thần Nam phía sau giống một theo đuôi giống nhau, hắn thực sự khó có thể tiếp thu, phải biết rằng ban đầu ở dưới nền đất, hắn vẫn cái mặc cho chính mình nghiền ép tiểu nhân vật. Nhưng bây giờ bỏ đến trên đầu mình, Ngạo Thiên Nhai nơi nào sẽ chịu được, đã giới quyết đến thần dược cốc sẽ tìm. Hắn tính sổ. Nhưng thật ra Lạc Thanh Hoa, đối với cái bài danh này coi như thỏa mãn. Chương 1944, phá địa giáo chủ tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Tông phái liên minh tại chỗ cho top 5 phân thần dược cốc ngọc bài, nhất im lặng là những thứ này ngọc bài dĩ nhiên là không ký tên, cái này ý nghĩa. Ngươi chỉ cần có ngọc bài liền có thể tiến nhập thần dược cốc. Bát nhất trung văn theo quy định, tên thứ 3 có 7 tiến nhập thần dược cốc danh ngạch, Thần Nam lưu một cái liền đủ rồi, muốn mang người nào trực tiếp thả động tiên, còn thừa lại 6 cái giao cho cây rừng tới chi phối, chung quy là nhân gia giúp mình không phải sao. Một cái nho nhỏ tứ tinh môn phái, trưởng môn mịch có nguyên anh tu vi, dĩ nhiên chiếm giữ 6 cái danh ngạch, làm cho không thiếu tông môn nhìn bọn họ cuồng nuốt nước bọn, tình hình kia. Liền như nhìn một khối ai cũng khoái thịt béo. Cây rừng thầy cho điểm ấy tu vi đi vào cũng vô dụng, vì để tránh cho bọn hắn mang đến họa sát thân, ở Thần Nam bày mưu tính kế, cây rừng đem sau cái danh ngạch đấu giá tại chỗ thu được 300,000 bạch dương đan. 300,000 cho bọn hắn mà nói đã là một cái thiên văn sổ tự, trọng trấn tông môn có hy vọng, như vậy Thần Nam cũng coi như đối với hắn tốt nhóm. Trùng hợp ti không phải tới chúc mừng, muốn phản hồi Lân Cổ Thành, thần nam phải làm phiền ti không phải đưa bọn họ mang về thần võ môn. Một con thuyền to lớn phi thuyền xuất hiện ở bầu trời quảng trường, một gã thần thái phiêu nhiên bạch đi trung niên nhân vô căn cứ mà đứng nói, thu được danh ngạch đệ tử hiện tại đi ra ngoài thần dược cốc, nhớ kỹ, thần dược cốc chỉ có thể có thân phận ngọc bài nhân có thể đi vào, bất kể là tiểu thế giới vẫn là sinh linh thế giới, nhưng có dẫn người hoặc là thú sủng giả, đều sẽ bị truyền tống quy tắc chi lực cắn nát, cho nên mọi người không muốn tâm tồn huyễn tưởng, có tiểu thế giới đều đem người thả ra đi. Thoại âm rơi xuống, quả nhiên có không ít tu sĩ trên người có tiểu thế giới, hoặc là tương tự với thần nam động thiên thế giới các loại pháp bảo, dồn dập đem mang theo người, hoặc là thú sủng đẳng tăng chiến lực đồ đạc phong ra, người cũng không ít, lần này trên quảng trường dĩ nhiên nhiều hơn mấy ngàn người. Ngưu bức à, quả nhiên ăn gian không ít thần nam cảm khái, tâm lý lại vui, hắn mới là lớn nhất người ăn gian nhà, hắn cũng có động thiên thế giới, người bên trong càng nhiều, chừng mấy vạn người, thế nhưng hắn làm sao có thể phóng xuất, tại hắn ý niệm dưới sự khống chế, động thiên thế giới tiến nhập thanh liên bên trong thế giới, bị thanh liên thế giới hoàn toàn cắt đứt, thi ngự đám người ở thanh liên bên trong thế giới tuy là chịu đến quy tắc gáp chế ra không được, thế nhưng hắn cũng không tin sẽ bị truyền tống quy tắc hiện tại. Phải biết rằng thanh liên thế giới nhưng là hỗn độn thế giới quy tắc cao hơn với Khâu Khư đại lục, làm sao lại bị quy tắc chi lực hiện tại người ở bên trong đây. Chờ nở người hoàn tất, cái kia trung niên tu sĩ lại nói ra, mọi người đều biết, lần này tiến nhập thần dược cốc không chỉ có là chúng ta Bắc Vọng tu sĩ, còn có Đông Thần Châu cường giả, Đông Thần Châu nhân kiệt địa linh, linh khí hơn xa ta Bắc Vọng thập bội, vô luận là linh đài cảnh vẫn là không tử cảnh đều hơn xa ta Bắc Vọng, cho nên mọi người đi vào nhất định phải cẩn thận làm việc, xem xét thời thế, thần dược cốc mở ra, mặc dù là cơ duyên to lớn, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm, mỗi lần thần dược cốc mở ra, người đi ra ngoài không đủ phân nửa, cho nên tự giác không có nắm chắc nhân mời chủ động rời khỏi. Lần này thoại âm rơi xuống, dĩ nhiên không ai di chuyển, đi thần dược cốc người đều chuẩn bị kỹ càng ai sẽ nguyện ý rời khỏi đây. Tốt lên thuyền siêu siêu siêu, các tu sĩ còn có bọn họ hộ tống giả bắt đầu lên thuyền, thần nam cũng theo dòng người đi tới trên thuyền, buồng nhỏ trên tàu rộng rãi không gì sánh được, thần nam nhìn một chút, đi thần dược cốc tu sĩ chừng 5-6 ngàn người, những người này phần nhiều là linh đài cảnh, còn có số ít không tử cảnh tu sĩ. Thần nam hiểu, linh đài cảnh chỉ là một hình thức, không ít lớn môn phái đều cố định có thần dược cốc danh lạch, bởi vì thân phận ngọc bài cũng không phải là ký danh, chỉ cần ngươi có tài nguyên, liền có thể đi qua các loại cách thu được thân phận ngọc bài. Thần nam thậm chí hoài nghi không ít ngọc bài là tông phái liên minh chạy ra. Đợi tất cả mọi người đi tới trên phi thuyền, một đạo thanh âm không lớn lại vô cùng rõ ràng thanh âm lần nữa truyền khắp buồng nhỏ trên tàu, trên thuyền cấm bất luận cái gì hình thức tranh đấu, bằng không giết không tha. Phi thuyền mở ra, thần nam nhìn lướt qua, đại môn phái kỳ ngộ quả thực nhiều, không chỉ có Mai Tố Cầm ở, liền liền Mộ Dung Tình Nhi đã ở Thập Tuyệt Tam trong đội ngũ, còn có Thất Tinh Các phân hội hội trưởng Tần Dòng, đã ở Thất Tinh Các trong đội ngũ, tại hắn bên cạnh còn có một gã không tử cảnh hậu kỳ tên. Thời khắc thế này, hắn tự nhiên không tốt theo chân bọn họ chào hỏi. Thời gian không dài, lại có hai gã xuyên áo đen không tử cảnh tu sĩ đẩy ra bên cạnh hắn, thần nam liếc mắt liền quét đến rồi bọn họ cổ áo cờ khô lâu tiêu chí, hơn nữa còn là một viên kim sắc cờ xí, một viên ngân sắc cờ xí, hai người một cái không tử cảnh tầng 5, một cái không tử cảnh sơ kỳ. Hắn lập tức cũng biết đây là phá địa dạy người, hơn nữa trong giáo địa vị tuyệt sẽ không thấp. Tiểu tử cái kia theo kim sắc cờ khô lâu ký hiệu nam tu âm u mở miệng, ta là phá địa giáo giáo chủ Ba Lan, thức thời vội vàng đem bản đồ giao ra đây, bằng không đối với ngươi không khách khí. Dĩ nhiên là giáo chủ hắn đã cảm thấy đối phương vi sẽ không thấp, cái này là giáo chủ, một cái khác nói không chính xác là trưởng lao cấp bậc, thế nhưng hắn làm sao có thể giao ra, không cần phải nói trên thuyền không cho phép tranh đấu, chính là cho phép hắn cũng không tin Diệu Nhất Hội không tuân thủ hứa hẹn. Mặc dù mình không thấy được nàng, thế nhưng thần nam tin tưởng Diệu Nhất khẳng định ở trên thuyền. Đối phương chuyên tâm muốn cướp về bản đồ, hắn đã sớm ý thức được chính mình trong lúc vô ý mua được bản đồ không bình thường, làm sao có thể cho bọn hắn đây. Đừng vọng tưởng, đồ đạc đã bán ra còn có thể lấy về sao, các ngươi thuộc miêu kéo xong thì còn có thể rút về đi, thần nam lạnh lùng nói. Nhĩ đại đảm, dám liền giáo chủ đều không ở trong mắt. Bên cạnh người nọ lập tức tức giận nói. giáo chủ nhằm nhò gì, cút nhanh lên, các ngươi dám ở trên thuyền uy hiếp lao tử, có tin ta hay không gọi tuần thuyền trị thủ tiêu diệt các ngươi. Ngươi cái kia người khí thế đang muốn bạo nổ, lại bị cái kia giáo chủ ba lan mà bấm lên, lạnh như băng thanh âm nói, tiểu tử ngươi có gan, ngươi dám đắc tội ta phá địa giáo, chính là vào thần dự cốc, cũng là chết sớm nhất một cái. Không dung làm ơn thần nam cười nhạt. Đi hai người dĩ nhiên bất động thanh sắc ly khai, tuy là hai người rất bí ẩn thần nam cũng có thể đoán được đối phương khẳng định trên người mình làm tiêu ký, chỉ bất quá đối phương tu vi trùng quy cao hơn hắn nhiều lắm, thần thức quét vài vòng dĩ nhiên không tìm được. Hắn cũng không nóng nảy, sẽ có biện pháp. Thời gian không dài, tên kia hồn thiên thư viện không tử cảnh trung kỳ nữ tu, còn có thánh hỏa thành một gã không tử cảnh hậu kỳ tên, đều bất động thanh sắc từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Thần nam cảm giác được một cách rõ ràng sát ý của bọn hắn, thế nhưng bọn họ tuy nhiên cũng không có động thủ, biết bọn họ chắc cũng là để làm thần thức tiêu ký tới, thần nam ra vẻ như không biết tùy bọn họ. Hai người vừa ly khai, ngạo thiên ngai cũng tới rồi, thần nam nở nụ cười, ngạo thiên ngai, ngươi cũng phải cấp lao tử làm ký hiệu sao? Ngạo thiên ngai sững sờ, ngươi đây đều biết làm đi, muốn làm cao y na ho tùy tiện. Thần nam rất thức thời mà nói, lòng nói nhĩ đặc yêu nếu là không làm, còn có thể sống lâu một chút, làm nói không chừng người thứ nhất chết chính là ngươi. Ta còn chẳng đáng làm cái loại này hoạt động, ngươi cho rằng không làm tiêu ký ta sẽ không tìm được ngươi sao? Nằm mơ bị người vạch trần, ngạo thiên nhai không có không biết xấu hổ làm tiếp tiêu ký, ngạo nghệ lạnh rên một tiếng, chắp tay ly khai. Chương 1945, một đống thần thức tiêu ký tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tê ngạo thiên nhai nghĩ rất tinh tưởng. Trước hết để cho thần nam cho mình làm một đoạn thời gian miễn phí cu ly, chọn thêm tập điểm linh thảo, đến lúc đó sau đó là giết hắn không mượn. 81 mạng tiểu thuyết thời gian không dài, thần nam thật buồn bực, liền liền thập tuyệt tam thập tuyệt thần nhi phong tuyết như đều từ bên cạnh hắn đi ngang qua, thần nam thấy rõ nàng làm ngón tay bắn ra, đem một đạo thần thức tiêu ký bắn đến chính mình sau lưng đeo, cái kia thần thức tiêu ký đè xuống ý niệm của nàng du tẩu, vẫn du tẩu đến chính mình nách trong mới dừng lại. Nàng về điểm này tu vi, tuy là bắc vọng linh đài số 1, thần nam làm sao có thể hiện tại không được, bất quá là một lành tranh nữ nhân mà thôi. Phong tuyết như coi như cái gì đều không đã xanh giống nhau, băng lãnh ngạo nghệ từ bên cạnh hắn đi tới. Mẹ kiếp, lao tử lúc đầu khiêm tốn, vẫn là thành các ngươi mục tiêu, thần nam chỉ có cười khổ, cái này sẽ lại bị hạ một đống thần thức tiêu ký. Thần đan sư, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chiếm được đại bỉ thứ 3. Thật đáng mừng. Một cái trung niên nhân tiếng cười tự thân bên vang lên, tiếng cười như gió xuân qua thai, không cần quay đầu lại xem, thần nam cũng biết là Tần Dung. Ai, may mắn à, ngươi cũng thấy đấy, ta không có đụng tới quá mạnh mẽ đối thủ, một không cẩn thận dĩ nhiên chỉnh cái thứ 3, xấu hổ thần nam giả vờ khiêm tốn nói. Làm sao có thể là may mắn có thể đi vào 5 vị trí đầu không có người yếu, tới thần đan sư, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là cùng ta cùng nhau vào thần dược cốc đan các trưởng lao Phùng Luyện, các ngươi quen nhau xuống. Phùng Luyện thần nam nghĩ tới, không phải là cái kia ngăn cản thất tinh các tổng bộ cho mình thần dược cốc danh ngạch tên kia sao? Ánh mắt đảo qua liền thấy một gã người xuyên cầm bảo, tuy là khuôn mặt ấm áp, lại thất khổng hướng lên trời, một bộ chẳng đáng thần thái tên. Ngươi chính là thần đan sư, đủ trẻ tuổi. Phùng Luyện âm trầm thanh âm truyền tới, mặc dù là cung duy giọng điệu, thế nhưng âm điệu lại tràn đầy mà chẳng đáng. Thật sao? Mã mã hổ hổ đi, không có một ít người, lao tử giống nhau vào thần dược cốc. Thần nam ôn hòa mà nói, trường lão làm sao vậy cùng lao tử đối nghịch, lao tử cũng lười phản ứng ngươi, ngươi có bản lĩnh ở nơi này động thủ thử xem. Nói thật ra ở, không thấy được rượu nhất sát nhân, hắn còn cảm thấy khó chịu đây. Hư Phung Luyện hư một tiếng, tiếp tục âm dương quái khí mà nói, thần nam, ta coi đắc khởi ngươi nói chuyện với ngươi. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, không bằng gia nhập vào ta thất tinh các như thế nào? Ngươi gia nhập vào ta thất tinh các, tiến nhập thần dược cốc cũng sẽ thụ ta thất tinh các che chở, lão phu đều nghe theo lấy ngươi. Không cần quan tâm, phùng trường lao có thể bảo vệ tốt chính mình là được, ngươi ở đây đông thần châu tu sĩ trước mặt cũng là một nhị lưu không phải sao? Ngươi Phùng Luyện vừa muốn nộ, lập tức liền nghĩ đến nơi đây không thể đánh đấu, đối phương tự hồ còn leo lên rượu nhất cái này cao chi. Không biết làm sao lại che chở hắn tiến nhập thần dược cốc, rượu nhất không cần phải nói hắn, chính là bọn họ thất tinh các thương hội cũng không dám đắc tội, biết được sinh sôi đem khí nén trở về. Phùng Trường Lao xin bất giận. Tần Dung ý thức được không ổn vội vàng hòa giải, lấy thần nam tính khí bản tính, là hắn biết là loại kết quả này, chẳng qua là Phùng trưởng lão không nên vội tới thần nam làm áp lực, muốn cho hắn gia nhập vào thất tinh các, hắn mới không được đã tới, hiện tại quả nhiên song phương đàm phán không thành. Thật không rõ ngươi phân hội làm sao sẽ cam kết người như thế làm đàn sư, không biết điều Phùng luyện khí hừ hừ no y một cái âm thanh, xoay người chắp tay mà đi, không cần nhìn thần nam cũng biết, thằng nhãi này cũng cho mình làm thần thức tiêu ký. Thần đan sư, cáo tử à, nếu như ở thần dược cốc đụng tới phiền phức, người bình thường nói ta tần dòng danh tiếng có thể còn dùng được, cáo tử không thể không nói, tần dòng thật đúng là không sai, nói hai câu giảng hòa nói đuổi theo sát Phùng trưởng lão, hắn chính là một phân hội hội trưởng, lần này vào thần dược cốc hoàn toàn là Phùng trưởng lão dẫn đội. Cái này một hồi bị hạ một đống thần thức tiêu ký, thần nam cũng có chút phiền muộn, mẹ kiếp, là các ngươi tự tìm chết, đừng trách ta. Phi thuyền trên không trung một chỗ huyền phù cự đại trên bình đài ngừng lại, các tu sĩ dồn dập hạ phi thuyền. Thần nam hiện tại cái tòa này lớn đại nham thạch làm thành ngôi cao hẳn là bị trận pháp cố định trên không trung, chỗ này ngôi cao cực kỳ rộng rãi, chỉ sợ sẽ là trang bị 10 vạn người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này ở trên bình đài dĩ nhiên đã sớm tới không thiếu thương lầu, lâm thời xây dựng cửa hàng, bán ra các loại pháp bảo đan dược, hướng ra phía ngoài thu mua linh thảo. Tu sĩ một ngày từ thần dược cốc xuất hiện, vì để tránh cho ngoại ý muốn sinh, rất nhiều người đều sẽ đem linh thảo bán ra cho bọn họ đổi lấy cần đan dược pháp bảo các loại tư nguyên, nơi này thương lâu đều sẽ kiếm một khoản, liền liền thất tinh các ở chỗ này đều thiết trí lâm thời động phủ làm cửa hàng. Thần nam tận mắt thấy Phùng luyện chắp hai tay sau lưng, thần thái ngạo nghễ đi qua, lập tức thì có mấy người từ trong cửa hàng đi tới hướng hắn cung kính thi lễ. Trung quanh sân thượng là một mảnh hư không, thần nam căn bản là hiện tại cái gì sân cốc, ấn lấy nói lý ra nghe được tin tức, hắn biết chắc là có truy hệ nở tống trận ở vào hư không nơi nào đó. Bốn gã tông môn liên minh trưởng lão đứng ở ngôi cao sát biên giới, ở thập tuyệt tam đệ tử đội ngũ, thần nam quả nhiên thấy được diệu nhất. Người nữ nhân này đủ thần bí, hiện tại mới xuất hiện. Thời gian không dài, tên kia kêu mọi người lên thuyền bạch đi thì trung niên nhân hô, đã đến giờ, mọi người chuẩn bị vào thần dược cốc các đệ tử dồn dập hướng ngôi cao sát biên giới tụ lại, bốn gã trưởng lão đồng thời đánh ra thủ quyết, liên thủ đánh ra hình một vòng tròn quang cháo đánh vào hư không nơi nào đó, tự hồ sinh ra cậu mình, ủng ủng, nhuệ khí dâng, hư không đổ nát. Dĩ nhiên đột nhiên hiện ra ra hình một vòng tròn cái động khẩu đến, mang dâng trào hư không loạn lưu tan hết, ở hư không lô cho nở bên trong dĩ nhiên xuất hiện một cái phương sảnh, mơ hồ có thể thấy được một tòa to lớn truy hệ nở tống trận vắt ngang ở phương trong sảnh gian. Chợt nghe cái kia bạch đi gì trung niên nhân nói, thời gian đã đến, mọi người án thân phận ngọc bài chỉnh tự bên trên truy hệ nở tống trận, mỗi lần chỉ có thể đồng thời chuyện 500 người, mọi người từng nhóm bên trên. Không có thân phận ngọc bài sẽ bị bắn ra, mọi người nhớ kỹ, thần dược cốc mở ra thời gian là 3 tháng. 3 tháng sau các ngươi nhất định phải đi qua bên trong truy hệ nở tống trận lại chuyển tống đến nơi đây, bằng không đem vĩnh viễn bị giam ở bên trong, bị quy tắc áp lực nghiền nát. Ghi nhớ kỹ đến thời gian nhất định phải chuyển tống xuất hiện một gã trưởng lao phi thân tiến nhập phương sảnh hiển nhiên là đi duy trì trật tự. Bình thường mỗi cái môn phái thân phận ngọc bài dãy số đều là tương liên. Cũng thuận tiện cùng tiến lên truy hệ nở tống trận, đến bên trong tổ đội chiếu ứng lẫn nhau, mà thần nam chính là cô gia quả nhân, thế nhưng hắn lại không sợ, không có ai biết hắn mang người mới là nhiều nhất. Thần nam nhìn xuống thân phận của mình ngọc bài, số 531, chắc là đợt thứ 2 truyền tống. À, lưu ly đảng tôn tử, các ngươi gạt ta theo kêu to một tiếng, một gã tu sĩ bị truy hệ nở tống trận bắn ra ngoài, không cần phải nói người này là mua thân phận giả ngọc bài. Mà bị quy tắc chi lực hiện tại cự tuyệt leo lên truy hệ nở tống trận. Người như vậy cũng không ít, đợt thứ nhất lại có 7-8 danh tu sĩ bị bắn ra ngoài, quy tắc không có giả, không thể nghi ngờ, bọn họ đều là đi qua chợ đêm mua giả ngọc bài. Ung ung truy hệ nở tống trận ngân quang lóe lên, không gian ông hưởng rung động, đợt thứ nhất người từ trên truyền tống trận biến mất. Nhóm thứ hai tiếp tục truyền tống cái kia bạch tí gì trung niên nhân lại hô. Thần nam cũng theo dòng người phi thân tiến nhập hư không lô cho nở, tới phương trong phòng, theo dòng người leo lên truy hệ nở tống trận. Chương 1946, tiến nhập thần dược cốc tiểu thuyết, lang nha binh vương tác giả, đã từng lao tê a a vài tiếng kêu to truyền đến, lại có vài tên đệ tử bị đẩy lùi đi ra ngoài, tư không nhìn quen, hắn cũng lười để ý thải, thân phận của mình ngọc bài là tông phái liên minh, không có sai là được. 81 mạng tiểu thuyết đột nhiên thần nam cảm giác được một sát ý lạnh như băng, hắn bỗng nhiên xoay người liền thấy cách đó không xa hồn thiên thư viện tên kia nữ trưởng lão Kha Lan Băng cái kia lạnh như băng khuôn mặt, này nữ vóc người thon dài đấy đà, từ bên ngoài xem chính là một hơn 20 tuổi phong vận nữ tử, còn mang theo một phong độ của người trí thức, nếu không phải biết hắn là không tử cảnh trưởng lão, làm sao nhìn một cái liền như cổ đại có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê. Đáng tiếc bởi vì đệ tử bị giết, nàng là ghi hận bên trên thần nam. Kha Lan Băng tiểu tiểu hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, không cố kỵ chút nào nói, họ thần, ta đem để cho ngươi hối hận, ngươi dám giết ta đệ tử, tiến nhập thần dược cốc bổn tọa người thứ nhất giết đúng là ngươi, cô nãi nãi cần một vạn chủng phương pháp bào chế ngươi, ngươi hiểu được sao hiểu được em gái ngươi, lão tử sợ ngươi sao đến bên trong ngươi đi đâu ta tìm thần nam lạnh giọng trả lời một câu, đối phương là nữ nhân. Có một trái đất cổ đại đại gia khuê tú cảm giác, thần nam vốn không muốn giết nàng, thế nhưng đối phương tự tìm chết, chính là một không tử cảnh bốn tầng, thần nam đã quyết định chú ý, đi vào xử lý trước hắn. Ung ung truy hệ nờ tống trận chấn động, ngân quang lóe lên đưa bọn họ bao vây, một to lớn treo trên bầu trời cảm giác truyền đến, nhóm người này cũng từ trên truyền tống trận biến mất. Cảm giác hôn mê tràn ngập toàn thân, bằng cảm giác thần nam cũng biết truyền tống khoảng cách tuyệt sẽ không gần. Thần dược cốc đến cùng ở nơi nào thật đúng là một mê. Làm cước bộ chứng thực, thần nam quét bốn phía, linh khí nồng nặc vần quanh, cây cối xanh ngắt, dưới chân tùy thời có thể thấy các loại linh thảo, chẳng qua đều tương đối thấp cấp. Từ chung quanh nô ra độ cùng, nhìn tượng sơn cốc, rồi lại không giống, dù sao quá lớn, nam, 6.000 người truyền tống vào tới giường như thạch tờ giờ mở biển rộng mở dạng, sợ không dậy nổi chút nào sóng lớn. Thấy chung quanh coi như an tĩnh, thần nam đem mua được tấm bản đồ kia lấy ra nhìn một chút, ấn Mai Tố Cẩm nói pháp, địa đồ là giả, nhưng là phá địa giáo nghìn vạn lần trăm tính toán muốn lấy lại tất có chỗ bất đồng. Từ bên ngoài nhìn vào, phía trên ký hiệu một ít dễ dàng ra cao đẳng linh thảo địa vực, đối với mấy cái này địa phương hắn cũng không tin thật, hơn nữa thần dược cốc lớn như vậy cũng không tiện tìm, nếu như giả còn trắng lãng phí thời gian. Hắn không khỏi đem thần thức hướng địa đồ trong quét đi vào, một lát sau rốt cục phát hiện bất đồng. Tại hắn thần thức dưới, trong địa đồ hiện ra một cái vị trí, chung quanh là ba tòa đại sơn vần quanh, một con đường có thể thông tới sơn cốc, con đường này tên cứ gọi là Cưu Mây Hạp, trong sơn cốc gian đặc biệt làm đánh dấu, linh mạch. Linh mạch thần nam trong lòng nhất thời vui vẻ, xem ra bản đồ thần bí ở nơi này, tấm bản đồ này chỉ hướng chính là một cái linh mạch, nếu có thể đào được linh mạch, vậy tu luyện độ khẳng định tăng lên gấp bội, phải biết rằng ở Lưu Quang Kiếm phái lúc, tông môn nội liền chôn một tòa linh mạch, một đạo linh mạch đủ để cùng toàn tông đệ tử tu luyện nhiều năm mà không suy kiệt, đủ thấy bên ngoài người tiên. Nhưng là phải tìm được linh mạch, trước sẽ căn cứ địa đánh dấu địa hình tìm được Cưu Mây Hạp, thần dược cốc lớn như vậy, cũng không phải nhất thì bán hội có thể tìm được. Trước đợi chút đi, nhiều người như vậy phải đối phó chính mình, hắn tổng yếu trước chuẩn bị sẵn sàng, thân ảnh lóe lên thần nam từ biến mất tại chỗ, chui xuống đất, lại tiến nhập thanh liên thế giới. Trước tiên đem động thiên thu vào thân thể. Sau đó thần nam thần thức bắt đầu ở trên người mình chung quanh quét nhìn đứng lên, dưới thần thức ký hiệu chung quy là không tử cảnh, ở tiểu thế giới quy tắc dưới áp chế, đều bị hắn rõ ràng bắt được. Thần nam đem vài cái thần thức tiêu ký đều phong ấn lưu tại tiểu thế giới bên trong, chỉ để lại một cái hồn thiên thư viện cái kia nữ trưởng lão Kha Lan nước đá. Thần thức tiêu ký ở thanh liên bên trong thế giới, bọn họ căn bản không có khả năng cảm ứng được chính mình vị trí. Hắn làm như vậy có nguyên nhân, Phong Tuyết Như mặc dù chỉ là linh đại cảnh, thế nhưng loại này đệ tử tinh anh bên người nói không chừng có trưởng lão bảo hộ, hơn nữa hai người cũng không có một cái sinh tử tương hướng tình trạng. Hắn suy đoán Phong Tuyết Như tìm chính mình cũng còn là hỏi thần anh bảng sự tình, ở tiên nguyệt cốc mục đích là thu thập linh vật, nàng cũng không nhất định lập tức sẽ tìm chính mình. Phương diện này tương đối dễ đối phó chính là không tử cảnh 4 tầng trung kỳ Kha Lan Băng, nàng là không tử cảnh. Vì báo thù nhất định sẽ trước tìm chính mình, hơn nữa có rất lớn có thể là tự mình tiến tới. Những người khác muốn thu thập linh thảo, nào có nhiều thời gian như vậy theo nàng đây, cho nên hắn chuẩn bị xử lý trước cùng chính mình cừu hận lớn nhất Kha Lan Băng. Lắc mình ra thanh liên thế giới, thần nam thuận tay nắm lên vài cọng cấp 3 cấp 4 cấp thấp linh thảo, giơ tay lên đem tổ tham phóng ra. Muốn nói tìm linh thảo tổ tham nhất định là mẫn cảm nhất. Tại hắn bày mưu tính kế, tổ tham một đường hướng về một chỗ rừng cây chạy tới, Thần Nam lập tức đi theo, thời gian không dài phát hiện cây trong rừng khắp nơi trên đất đều là thất cấp linh thảo, cũng không thiếu bát cấp linh thảo, còn như địa cấp linh thảo đều bị hắn tự động bỏ quên, tới nơi này làm nhưng là vì cao cấp linh thảo, thải cấp thấp ngược lại lãng phí thời gian. Đến, các bà bối, tất cả đi ra thải linh thảo. Thần Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tử Lăng, Thi Ngữ, Thi Thi, Băng Miếng, bao quát ô mai mật bọn người thoáng hiện ở trước mặt hắn, nhìn khắp nơi linh thảo, các nữ nhân ánh mắt hưng phấn tỏa ánh sáng, từng tiếng hoan hô đều hướng linh thảo vào tới. Có các nữ nhân ở, thải linh thảo còn dùng đến tự mình ra tay sao? Hoan thanh tiếu ngữ phiêu đãng, các nữ nhân mỗi người kích thích, lui tới xuyên toa thu thập lấy linh thảo, cái kia tuyệt vời tiếng cười nghe vào Thần Nam trong lỗ tai đều cảm giác phá lệ thoải mái. Thần Nam thì tại chu vi tung trận kỳ, bắt đầu bố trí phong cấm. Phong cấm bố trí xong, hắn liền nhìn các nữ nhân thải linh thảo, các nữ nhân hái được cao cấp linh thảo còn có thể đã chạy tới hướng hắn khoe khoang, nhìn người đàn bà nhóm vui vẻ hắn đương nhiên cũng vui vẻ. Mục đích của hắn dĩ nhiên không phải canh chừng, mà là đám người, không sai, chính là Đặng Kha Lan Băng, hai người khổ đại cửu thâm, hắn tin tưởng nàng nhất định trở về, nếu như đối phương người tới nhiều, hắn hoàn toàn có thể bằng vào phong cấm vây khốn bọn họ khoảng khắc, mang theo các nữ nhân rời đi trước. Một đạo kiếm quang xẹt qua phía chân trời, người đến một thư hương khí chất, cặp váy phiêu phiêu, sắc cơ nghiêm nghị, chính là Kha Lan Băng, theo thần thức tiêu ký tìm tới, chính như Thần Nam dự đoán như vậy, giết một cái linh đài cảnh, nàng đường đường không tử cảnh 4 tầng còn khinh thường làm người khác. Thần Nam, ngươi dám giết ta đệ tử, ta nói rồi ta sẽ dùng 10000 chủng phương pháp bào chế ngươi. Kha Lan Băng phi thân mà đến. Liếc mắt liền thấy đang hoàn thanh tiếu ngự thu thập linh thảo 78 cao y tuyệt sắc nữ tu, cái kia tuyệt sắc dung mạo, như chuông bạc vui vẻ tiếng cười, làm cho nàng không khỏi một tiếng thán phục, thật là đẹp nữ nhân, lại vẫn tụ đống. Để cho nàng kinh ngạc là, những cô gái này gặp nàng qua đây liền cùng không phát hiện giống nhau, tự cố thải lấy linh thảo, thỉnh thoảng còn chạy tới hướng Thần Nam khoe thành tích, vài cái tuyệt sắc nữ nhân hơi có điểm tranh thủ tình cảm ý tứ hàm xúc. Là nhân đều có thể nhìn ra cái này 78 cao y tuyệt sắc mỹ nữ đều là người nam nhân trước mắt này sủng thê các gái thiếp. Mà Thần Nam đứng ở nơi nào nhìn nàng, Kha Lan Băng tuy là cảm giác quỷ dị, thế nhưng thần thức quét nhìn một vòng, nàng cũng không thấy hắn có cái gì giúp đỡ, nhất thời tâm thần đại định. Chương 1947, thu phục Kha Lan Băng tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Kha Lan Băng nhìn Thần Nam cười lạnh nói, họ Thần. Ngươi thật đúng là tề nhân chi phúc, lại có xinh đẹp như vậy sủng thê ái thiếp, đáng tiếc à, nhiều hơn nữa ngươi cũng không phúc hưởng thụ, ta cũng thật phục ngươi, chết đã đến nơi còn có tâm tình ở nơi này cùng các nữ nhân chơi đùa hưởng lạc. 81 mạng tiểu thuyết thật sao? Thần Nam cười nhạt, Kha Lan Băng, ta chờ ngươi đã lâu. Ngươi đợi ta? Kha Băng Lan sững sờ, thời khắc cười lạnh, chờ đấy ta giết ngươi chứ, đã như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Một cái đại bị tên thứ ba linh đài cảnh nàng làm sao sẽ để vào mắt, pháp lực bắt đầu khởi động, sử dụng chính mình cực phẩm bảo khí pháp bảo thăng long danh chủ cái muỗng. Đây là một cây truy, sử dụng một cái đến, thoáng như tơ lụa xẹt qua hư không, quang hoa lượn lờ trùng, hình như có một đầu tơ lụa một dạng du long bay vụt mà đến, sắc ý lạnh như băng tự hồ liền hư không đều muốn đông lại. Thấy hai người tranh đấu, mấy người phụ nhân cũng sẽ không thải linh thảo. Tuy là Thần Nam nhắc nhở các nàng không cần khẩn trương, thế nhưng đối phương chúng quy là không tử cảnh, các nàng ở nhân gia trước mặt căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nói cách khác, nếu như Thần Nam thất bại, các nàng cũng sẽ bị người thuận tay gạt bỏ, nói không khẩn trương đó là giả. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc lao tử. Theo Thần Nam một tiếng hừ lạnh, Kha Lan Băng gần giống như nghe được một tiếng cảnh tỉnh, thức hải một hồi ầm vang, một đạo lạnh như băng thần thức nguyệt phách vào não hải. Kha Lan Băng lập tức ý thức được bị đánh lén, vội vàng tế xuất thần thưởng thức bình chướng ngăn cản, giết trong nháy mắt Thần Nam cũng di chuyển, nhân thương hợp nhất, nổ một súng vào đối phương cái muỗng bên trên, một tiếng thống khổ long ngâm vang vọng cửu tiêu, mất đi pháp lực chống đỡ thăng long giành chủ cái muỗng bị đánh bay ngược trở về. Cương đại phản gà mờ áp bách qua đây, hai người bức bách phía dưới, Kha Lan Băng nơi nào còn ngăn lại được thần thức nguyệt liên phá ba đạo bình chướng phách vào của nàng thức hải. Ở của nàng trong óc sinh sôi bổ ra một vết nước, chịu đến phản gà mở Kha Lan Băng một búng máu cuồn phún mà ra. Giết Thần Nam căn bản không để cho nàng cơ hội, thuấn sát thần thông thi triển ra, thân ảnh lóe lên liền tới đến rồi trước mặt, ầm ầm một tiếng, Kha Lan Băng thân thể bị đánh thành nát bấy. Xoát huyết nhục tấn bay về phương xa, sẽ ngưng tụ thành hình. Giờ khác này Kha Lan Băng tâm lý cảm thấy sợ hãi, nàng rốt cuộc hiểu rõ người đàn ông này đáng sợ. Mới có vừa đối mặt đã bị người đánh bể nhục thân, nàng rốt cuộc minh bạch thần nam ở đại bỉ bên trên căn bản không đem hết toàn lực, lấy linh đài thất tầng là có thể đối kháng không tử cảnh bốn tầng, loại này tu vi chỉ sợ sẽ là năm đó cô độc hiểu trời cũng kém xa đi. Chỉ là nàng hiểu quá muộn, thân thể của hắn mới vừa ngưng tụ thành hình, thần nam thân ảnh lại vọt tới, một thương lần nữa đưa nàng thân thể nổ nát. Thần nam có không tử cảnh tầng 3 thực lực, đó là hắn vô dụng thần thức công kích. Vô dụng chứng vịt, nếu như cộng thêm những thứ này thủ đoạn, hắn hoàn toàn có lòng tin giết chết không tử cảnh bốn tầng. Đây mới là hắn vì sao khoan thai chờ ở nơi này nguyên nhân, hắn căn bản cũng không sợ Kha Lan Băng, lần này hắn muốn đường đường chính chính đánh bại không tử cảnh. Kha Lan Băng ý thức được mình bại, hơn nữa bại rất triệt để, lúc này nàng đã không chỉ ngắm báo thủ, có thể chạy thoát là được. Chu Lan ảnh độn một đạo thanh âm ở trong máu thịt truyền ra. Đầy trời huyết nhục tấn hóa thành một đóa cây hoa lan cái bóng phi độn mà đi, chung quy là không tử cảnh bốn tầng, thần nam nếu muốn đối nàng lập tức hoàn thành tuyệt sát thật đúng là không dễ dàng, nói cách khác, nếu không phải dựa vào đánh lén, hắn căn bản không phải đối thủ. Thần nam liền híp mắt nhìn nàng cũng không truy. Ầm cái đóa kia cây hoa lan cái bóng đụng vào vô hình cấm chế bên trên bị đẩy lùi trở về. Nhĩ hảo ti bỉ, dĩ nhiên bày phong cấm Kha Lan Băng khí cấp bại phôi hô lên. Là chính ngươi ngu xuẩn mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả ngươi ly khai sao? Ngươi không có cơ hội, ngày hôm nay ngươi tương cận đệ tử của ngươi giống nhau tan cảnh mây khói. Âm lại là một thường, nguyên khí tổn hao nhiều Kha Lan Băng nào dám ngăn cản, hóa thành cây hoa lan chạy trốn tứ phía, nhưng không ngừng bang bang đánh vào cấm chế bên trên, thần nam ở phía sau không ngừng công kích, nàng căn bản không có phá khai phong cấm cơ hội. Âm ấm né tránh không kịp Kha Lan Băng lại một lần nữa bị đánh thoái. Bị đánh thoái một lần, nguyên khí sẽ đại lượng tổn thất, nàng càng không phải đối thủ, thân thể của hắn mới vừa ngưng tụ thành hình, chỉ thấy một cái đại thủ hướng nàng bao phủ xuống, quỷ dị hơn là trên bàn tay xuất hiện mấy cái rễ cây, dường như nuốt chửng miệng khổng lồ một dạng hướng nàng bao phủ xuống. Cảm nhận được thần nam nghiêm nghị sát ý, Kha Lan Băng sợ hãi, đống nhiên thân thể mềm nhũn, phù phù quỳ xuống, thần sư đệ, van cầu ngươi thả qua ta. Ta còn không muốn chết loại tình huống này, nàng liền nguyên thần đều chạy không thoát, đối mặt tan cảnh mây khói là thật sợ, đường đường không tử cảnh đều quản linh đài hậu bối gọi sư đệ. Xoát năm cái rễ cây ở đỉnh đầu nàng ngừng lại, hiểm hiểm ghim vào thân thể của hắn, sợ Kha Lan Băng nhắm một cái con mắt, mặc dù không biết rễ cây này có ích lợi gì, thế nhưng nàng cảm thấy nguy hiểm, là một loại làm cho nàng thần hồn câu diệt nguy hiểm. Ha ha, thì ra ngươi rất sợ chết, thần nam cười nhạt. Ta Kha Lan Băng nhất thời cúi xuống cao quý chính là đầu lâu, hiêu trương bạc hỗ người không có nghĩa là không sợ chết, các nàng khả năng so với bình thường người càng sợ chết. Kha Lan Băng thần nam nhàn nhạt mở miệng, ngươi đồ đệ thù ngươi không báo rồi không báo, ô ô, ta thực sự không báo. Kha Lan Băng dĩ nhiên khóc lên, nàng vốn là một bộ đại gia khuê tú răng dấp, cái này vừa khóc quả thực nước mắt như mưa, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Mẹ nhà nó. Ngươi nhưng là không tử cảnh, còn mang như vậy thần nam không còn gì để nói. Thần nam đang suy nghĩ giết hay không nàng, một cái khóc cầu xin tha thứ nữ nhân, hắn thật đúng là chưa từng giết, nhất suy nghĩ không thể không giết, thù đã kết làm lưu nàng lại ngược lại chuyện xấu, cho mình tăng một quả trái cây thật tốt. Xoạt rễ cây lại dọc theo đi ra ngoài. Thần sư đệ thấy thần nam lại động sát cơ Kha Lan Băng vội vàng lần nữa tiền chiết khấu, thần sư đệ anh minh thần vũ. Tương lai tất thành châu đáo, tương lai thành tựu tất nhiên ở trên ta, nếu như ta không có đoán sai, thần bảng anh mọi người bài danh giảm xuống một vị sợ rằng cùng ngươi có liên quan đi, ngươi mới là chân chính địa thần anh bảng số 1, hơn nữa còn là toàn bộ khâu khư đại lục đệ nhất. Nói đến đây, nàng xem nhãn mấy người phụ nhân, cuối cùng hung ác thầm nghĩ, nếu như sư đệ không giết ta, Lan Băng nguyện ý đi theo sư đệ tả hữu, lấy sư đệ mã là chiêm. Vừa nói chuyện, sắc mặt nàng càng thêm cuốn bách, mới vừa rồi còn cười nhạo nhân ra mang theo vài cái kiểu thê mỹ thiếp thải linh thảo hưởng thụ, hiện tại tự mình nghĩ biến thành một thành viên trong đó cũng rất khó, không thể không nói là một loại bi kịch. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ đã đi tới, nàng nếu nguyện ý quy thuận, không bằng ngươi hãy thu nàng làm ngươi nô tì đi, nàng chung quy là không tử cảnh, chúng ta bây giờ chính là khuyết nhân thủ, có nàng cũng có thể tăng chiến lực không phải sao? Nghe Thi Ngữ vừa nói, cái khác mấy người phụ nhân cũng liền gật đầu liên tục. Nô tỳ gặp qua phu nhân, Lan Băng nguyện ý đi theo tả hữu. Kha Lan Băng lập tức hướng Nạp Lan Thi Ngữ thi lễ, nàng xem đi ra, đây cũng là đại phu nhân, trên thực tế nàng là một cái tùy theo hoàn cảnh người, nếu không phải đệ tử chết cũng sẽ không như vậy liều lĩnh, thần nam biểu hiện làm cho nàng cam nguyện theo đuổi. Chương 1948, Thiên Ảnh Hoàng Ẩn Thảo Tiểu Thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tê thần nam vừa nghĩ hoàn toàn chính xác ra, hiện tại chính mình bô nở bê tho đi cờ hờ, nhất khuyết nhân thủ, nhất là bất tử cảnh, nếu như thu Kha Lan Băng, lại thi triển lục sát ma thần trận, cái kia hai cái phá địa giáo gia hỏa đối phó bọn hắn còn dùng khó khăn sao? Phải biết rằng nàng nhưng là bất tử cảnh 4 tầng, cộng thêm nàng ma thần trận trường bất tử cảnh tầng 5 thực lực, hơn nữa chính mình thủ đoạn, đích xác có thể đủ lớn tăng lên nhiều chiến lực. 81 mạng tiểu thuyết Thi Ngữ nói không sai, thần nam cười sờ sờ Thi Ngữ đầu, bị nam nhân khích lệ Nạp Lan nữ thần được không đắc ý, chọc cho cái khác mấy người phụ nhân không ngừng vụng trộm nhíu môi. Thế nhưng đối phương nhưng là bất tử cảnh, chỉ làm cho nàng đi theo có thể không làm được, một phần vạn phản bội, chính mình khả năng liền khóc qua, vì vậy thần nam nói, thu ngươi cũng không phải không thể, thế nhưng chúng ta phải ký kết chủ phó khế ước, bằng không ta lập tức giết ngươi. Cái này Kha Lan Băng cắn chặt môi, người theo đuổi cùng nô bộc cũng không đồng dạng, người theo đuổi chỉ là vì đối phương hiệu lực, có rất lớn quyền tự chủ cùng tự do, nói không chừng có một ngày còn có thể ly khai, mà làm người hầu gái, sinh tử khả năng liền hoàn toàn ở nhân ra một ý niệm. Được rồi, ngươi đã không đồng ý ta giết ngươi, thần nam lại giơ tay lên. Đưa nở dê, ta đồng ý. Kha Lan Băng vội vàng thành tín quỳ xuống, dâng lên chính mình thần hồn khế hẹn. Nàng cái dạng này quả thực tựa nở dê cực kỳ hoa hạ cổ đại đại tiểu thư, nhìn đoan trang, trên thực tế là gan rất tiểu long. Ký kết hết thần hồn khế hẹn, đối phương coi như là người mình, thần nam xua tay làm cho nàng đứng lên, bắn ra một viên đan dược huyền phù ở Kha Lan Băng trước mặt, nói, ngươi vừa rồi thức hải bị thương, đây là chữa trị hốc đan dược, ngươi ăn vào đi. À, còn có chữa trị hốc đan dược, ngươi chính là cái đan sư. Kha Lan Băng sợ ngây người, dưới tình huống bình thường tu sĩ thức hải bị thương không thể nghịch chuyển, chỉ có thể dựa vào thức hải chính mình làm dịu, cần đi qua thời gian rất dài mới có thể khôi phục, chữa trị hốc đan dược bắc vọng căn bản cũng không có, mà người đàn ông lại có, nếu như nói vừa rồi thất bại còn có chút không cam lòng, hiện tại nàng hoàn toàn phục. Chức lăng đan sao mà chân quý, chủ yếu linh thảo khó tìm, đây là hắn từ Tây Nguyên cảnh mang tới, năm đó cứu tử lăng sở luyện chế, cho nàng một viên chỉ còn hai khỏa, thu cái người hầu gái cũng là một chuyện phiền toái, muốn lãng phí một viên quý báu chức lăng đan, nhưng là bây giờ tình thế nguy hiểm, vì tăng chiến lược, cũng chỉ đành lãng phí, huống người nữ nhân này quả thực rất nghe lời, tương đối dễ khống chế, để nàng làm cái người theo đuổi đi. Đan dược dùng, Kha Lan Băng bị thương thức hải bắt đầu tấn khôi phục, cái này quá thần kỳ. Hắn lại có toàn bộ bắc vọng, thậm chí toàn bộ khâu khư đại lục cũng không có đan dược, hắn hiện tại thậm chí cảm giác mình có chút may mắn. Mảnh này linh thảo bị thải xong, thần nam đem tất cả mọi người thu vào thanh liên thế giới, biết thần dược cốc nguy hiểm trùng điệp, ở động thiên bên trong thế giới Nạp Lan Thi Ngữ lại đem lục sát ma thần trận pháp môn dạy cho Kha Lan Băng, để phòng bất cứ tình huống nào. Phu cận không có cái gì hy hữu linh thảo, thần nam đem tổ tham cũng thu hồi. Lại hướng thần dược cốc ở chỗ sâu trong bay vào, đồng thời lưu ý bốn phía, nhìn có thể hay không hiện tại linh mạch trô ở cái kia ba tòa sơn. Mới vừa lướt qua một vùng núi non, phía trước truyền đến tiếng ồn ào, thần nam nhìn một cái, dĩ nhiên là vài tên băng lam thần cung đệ tử cùng lưu quang kiếm phái đệ tử đang đối đầu. Băng lam thần cung nhất phương, Lam Phi Nhi cùng thần anh bảng xếp hàng thứ hai băng ngọc hoa đều ở đây, mà lưu quang kiếm phái nhất phương rõ ràng là đại sư tỷ cùng Mai Tố Cẩm đám người. Bên cạnh còn đứng Ngạo Thiên Ngai. Chuyện gì xảy ra? Thần nam đáp xuống Mai Tố Cẩm trước mặt, còn như Nhược Phi, ở thần cung đệ tử trước mặt, bọn họ đương nhiên không thể biểu hiện quá rõ ràng. Thần sư đệ thấy thần nam xuất hiện, Mai Tố Cẩm lập tức cao hứng, nói ra, lúc đầu ta hiện tại một gốc cây thiên ảnh hoàng ẩn thảo, nhưng là băng sư tỷ không phải nói là nàng phát hiện, muốn mạnh mẽ đòi lấy. Vừa nói chuyện, Mai Tố Cẩm ngắm nhìn đối diện khuôn mặt băng lãnh, ngạo khí không ai bị nổi băng ngọc hoa, nàng đại bị thứ hai, nhất bang lưu quang kiếm phái đệ tử làm sao sẽ để vào mắt. Thị nha thần sư đệ, là Tố Cẩm phát hiện. Bên cạnh Diệp Quỳnh Hoa cũng phụ họa một câu. Thiên ảnh hoàng ẩn thảo ở đâu? Thần Nam cũng kích động. Thiên ảnh hoàng ẩn thảo là cái gì? Đây chính là tấn cấp bất tử cảnh chủ linh thảo, đúng là hắn hiện nay đang cần. Chớ nhìn hắn thu không ít linh thảo, vừa rồi lại hái không ít, không có một gốc cây là thiên ảnh hoàng ẩn thảo. Loại này linh thảo sao mà chân quý, hiện tại một gốc cây đều là đại khí vận, linh đài cảnh đến bất tử cảnh đại cảnh giới vượt qua, bằng không làm sao sẽ làm cho nhiều người như vậy tranh đoạt đây. Ở chỗ này của ta, Mai Tố Cẩm chỉ chiếc nhẫn của mình, lại nói lầm bầm, ta đều hái được tay, nàng còn nói là các nàng phát hiện, thực sự là không nói đạo lý. Cái này có điểm nũng nịu mùi vị, làm cho thần nam cho làm chủ. Loại này linh thảo nhược phi sao lại không muốn chẳng qua thấy thần nam đến, nàng lập tức đừng nói bảo. Hứ băng ngọc hoa lạnh rên một tiếng, ngươi nói là các ngươi chính là của các ngươi rõ ràng là ta xem trước cách nhìn, lại bị các ngươi trước thải đi, ngày hôm nay giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao, bằng không đừng trách bản cô nương không khách khí. Thần nam lập tức liền hiểu, đây là Mai Tố Cẩm trước hiện tại cũng hái được tay, đối phương mạnh mẽ đòi. Ngạo Thiên Ngai thấy thần nam qua đây, đã sớm mặt hiện không vui, bất quá hắn sốt ruột lưu tu Lam Phi Nhi, linh thảo cho nàng, hắn có cơ hội lấy được một viên đan dược phải không? Đương nhiên, là chính bản thân hắn cho là. Hắn lập tức đi tới nói ra, Tố Cẩm sư muội, ngươi đem thiên ảnh hoàng ẩn thảo cho ta đi, ta giao cho các nàng, cũng miễn cho bị thương song phương hòa khí, chung quy là nhân ra trước phát hiện, chúng ta không thật mạnh đoạt. Dựa vào cái gì rõ ràng là ta phát hiện, nếu như các nàng phát hiện, bằng bản lãnh của nàng sao lại trước không hái được tay không để cho. Mai Tố Cẩm quật cường nói, làm sao có thể cho hắn nàng biết thần nam tu hành nhanh, đang cần tấn cấp bất tử cảnh linh thảo, vừa hiện liền kích động nguy, cố ý chừa cho hắn lấy, làm sao có thể cho Ngạo Thiên Ngai đây. Nhĩ đại đảm Ngạo Thiên Ngai nổi giận, nhị tưởng khơi mào hai phái phân tranh sao? Ta hiện tại lấy đại sư huynh thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức đem linh thảo giao ra đây. Tố Cẩm, nếu không cho các nàng đi, ai bảo hình thức so với người mạnh đây, nếu như đánh lên, chúng ta không phải đối thủ. Diệp Quỳnh Hoa cũng khuyên, nếu quả thật đánh lên, không làm được các nàng đều sẽ chết ở chỗ này, huống đại sư huynh lại không giúp bọn họ, đánh lên càng không thể nào chiến thắng. Đừng xem gặp qua thần nam xuất thủ, Diệp Quỳnh Hoa cũng không nhận ra thần nam đánh thắng được Băng Lam Thần Cung đệ tử, phải biết rằng đối phương thứ hai, thứ ba cũng đều ở đây. Nếu là hắn thật là có bản lĩnh làm sao có thể đại bỉ chỉ là thứ ba đây, dưới cái nhìn của nàng, hắn liền Ngạo Thiên Nhai đều đánh không lại, nếu không thì sẽ không thắng liên tiếp ngũ chàng không lên đài. Không để cho Mai Tố Cẩm không nhượng bộ chút nào, nếu như không có thần nam nàng khả năng thỏa hiệp, hiện tại làm sao có thể thỏa hiệp đây, người khác không biết thần nam thực lực, nàng sao lại không biết Ngạo Thiên Nhai nhất thời lửa giận tăng lên, ngươi lại không giao ra đây, ta tiểu lấy môn quy xử trí ngươi. Thống khoái điểm, nếu không thì bằng ngươi và tiểu tử này cùng một chỗ, ta có thể lập tức giết ngươi. Chương 1949, áp chế Ngạo Nhai tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Ngạo Thiên Ngai, Ngạo Đại Sư Huynh. Bát nhất Trung Văn Thần Nam chậm ung dung đi tới, ngăn ở Mai Tố Cẩm trước mặt, nhị đặc yêu thật là khí phách, đối phó ngoại môn không được, đối phó chính mình tông môn đệ tử thật là tờ mờ giờ kiêu ngạo. Ngươi là tông môn đại sư huynh sao? Cậu đều biết chống cửa, ngươi chỉ có biết ăn thôi trong bò bên ngoài, ta xem một con chó đều mạnh hơn ngươi. Nhĩ đại đảm, họ thần. Ngạo Thiên Ngai càng nổi giận hơn, ta vốn là muốn giết ngươi, ngươi dĩ nhiên tự đưa tới cửa, đã như vậy vừa lúc, ta trước thay tông môn thanh lý môn hộ. Ba ba ba bên kia Băng Ngọc Hoa vỗ tay, đại sư huynh làm tốt nhất, tựa nờ dê loại này bại hoại nên thanh lý, đến, ngươi giết hắn, ta cho ngươi lực trợ. Tuyệt không làm cho hắn chạy mất. Đa tạ Băng sư tỷ. Ngạo Thiên Nhai hướng Băng Ngọc Hoa chắp tay, sắc mặt âm ngoan nhìn phía thần nam, tiểu tử, là chính mình muốn chết đừng trách ta, các ngươi hãy lui ra sau. Soạt vô luận Băng Lam Thần Cung vẫn là Lưu Quang Kiếm phái đệ tử đều hướng hai biên nhượng mở, miễn cho bị tranh đấu lan đến. Đại sư huynh, thần sư đệ Trung Quy đã từng là kiếm phái đệ tử, vừa rồi hắn chính là vì chúng ta tốt, còn xin ngươi thủ hạ lưu tình. Diệp Quỳnh Hoa còn muốn khuyến Ngạo Thiên Ngai, Ngạo Thiên Ngai trợn mắt, ngươi lùi, ngươi là đại sư huynh hay là ta đại sư huynh? Ta làm việc phải ngươi dạy sao? Hừ, Diệp Quỳnh Hoa tức giận hừ một tiếng, chỉ phải lui xuống, đừng xem nàng là đại sư tỷ, vô luận là tu vi vẫn tư lịch cũng không bằng Ngạo Thiên Ngai. Được chưa, ngày hôm nay ta liền thay Lưu Quang Kiếm phái trừ ngươi ra cái ăn cây này rào cây khác đồ đạc. Xoay cổ tay một cái, huyết ảnh huyền phù ở thần nam trên bàn tay. cái kia lưu động hồng quang đoạt nhân thần phách. Pháp bảo ngược lại không tệ, nhưng là dùng được sao? Ngươi cho rằng được cái đại bỉ thứ ba liền trong mắt không người? Ngày hôm nay ta để nhị chi đạo ngươi cái kia căn bản là may mắn, đi chết đi hôn đản cô Phong Bá Kính Ngạo Thiên nhai cười lạnh liên tục, bàn tay vung lên, phong nhận tịch quyển che đậy nhật nguyện, những thứ này phong nhận nhanh xoay tròn, trong nháy mắt tại không gian hội tụ thành một cái cự đại phong đao, một đao này tự hồ hút hết chung quanh thiên địa nguyên khí, mang theo phá hủy hết thể khí tức hướng thần nam chấn áp xuống. Ngày đó Ngạo Thiên nhai chính là dùng một chiêu này tiêu diệt dưới nền đất quần ma, đương nhiên, khi đó là phân tán công kích, mà bây giờ thì là công kích thần nam một người, kỳ uy kỳ thế hơn xa trước đây vạn lần, không cần phải nói Lưu Quang kiếm phái đệ tử, chính là Băng Ngọc Hoa đều mặt hiện tán thưởng màu sắc, bằng tâm mà nói, nếu như không phải Ngạo Thiên nhai đang đuổi thánh nữ, nàng đối phó hắn sợ rằng cũng phải phí chút tay chân. Cô Phong Ba Kính sao ngày hôm nay để cho ngươi biến thành cô Phong mềm tinh thần chứng kiến một chiêu này, thần nam sẽ nhớ tới lúc đầu trong lòng đất bị hắn lấy khí thế chen ép tình cảnh, nhất thời liền đối với hắn động sát cơ. Tại chỗ có người ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy thần nam dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi lấy tay mạnh mẽ bắt lưới dao. Cách phong nhận dĩ nhiên ra băng thiết tan vỡ thanh âm, bị thần nam ôm đồm ở trong tay, bàn tay to nắm chặt sinh sôi đem phong nhận cho tạo thành một cái thấu lượng viên cầu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt, dĩ nhiên lấy tay bắt đối phương thành danh thần thông, trả lại cho tạo thành cầu. Cái này pháp lực cùng nhục thân được có bao nhiêu cường hãn phải biết rằng Ngạo Thiên nhai nhưng là Lưu Quang kiếm phái độc nhất vô nhị đại sư huynh, thần anh bảng bài danh thư tư nhân vật. Ngạo Thiên nhai sắc mặt biến đổi liên hồi, biểu tình tựa nở dê ăn khổ qua giống nhau, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông dĩ nhiên không để đối phương một tay. Nhất là còn ngay thánh nữ mặt, mặt mũi làm sao dưới phải đến Ngạo Thiên nhai. Thần nam chậm rãi mở miệng, ngươi cũng bất quá như vậy, lúc đầu trong lòng đất, ngươi không phải muốn cho lão tử quỳ xuống sao? Ngày hôm nay lão tử để ngươi quỳ xuống sám hối. Tiếng nói vừa dứt, thần nam chậm rãi hướng Ngạo Thiên nhai đi tới, vô hình khí thế trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, Ngạo Thiên nhai liền pháp bảo đều tế không đến, trong nháy mắt dường như bị một tòa cự sơn đè ở trên người. Nhĩ tưởng áp bách ta, vọng tưởng, ta là đại sư huynh Ngạo Thiên nhai cổ động khí thế muốn đánh văng ra đối phương ràng buộc, có thể bi thương là, hắn càng cổ động khí thế, áp lực càng lớn, nơi nào tránh thoát mở. Ngạo Thiên nhai sắc mặt rốt cục thay đổi, liều mạng cổ động pháp lực chống đỡ. Lấy bỉ chi đạo còn chữa kia thân thần nam chậm rãi hướng Ngạo Thiên nhai đi tới, mỗi đi một bước áp lực liền tăng thập bội, đệ Ngạo Thiên nhai không thở nổi, tiếng bước chân kia rõ ràng không lớn. Lại tựa nở dê tử thần bước chân đập trái tim của hắn. Dần dần, Ngạo Thiên nhai bị đè thân thể đều cong xuống, viên kia đã từng tồn quý đầu lâu sẽ khuất nhục túi xuống. Thấy tình hình này, Diệp Quỳnh Hoa trợn to con mắt, nàng là thật không nghĩ tới Ngạo Thiên nhai ở thần nam trước mặt không hề có một chút năng lực phản kháng nào, liền tế xuất pháp bảo cơ hội cũng không có, nghĩ đến trước đây mình còn tìm nhân ra phiền phức, ở Lâm Nguyên Hải còn phách lối truy nhân ra, Diệp Quỳnh Hoa tâm đều có chút lạnh. Muốn cho ta quỳ xuống vọng tưởng, ta là đại sư huynh. Ngạo Thiên nhai không cam lòng gian nan quay đầu, nhìn Băng Ngọc Hoa cùng Lam Phi Nhi, thánh nữ, cứu ta ha ha ha. Lam Phi Nhi nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Ngạo Thiên nhai, ngươi con cóc muốn ăn thịt thiên nga phải không? Ngươi cho rằng bản thánh nữ sẽ vui vui mừng ngươi sau đó thuần túy là chính ngươi chuyên tâm vọng tưởng. Ta chỉ coi ngươi là làm một con chó biết không, ngươi chết vừa lúc, miễn cho về sau lại phiền ta. Phốc chịu không nổi khuất nhục Ngạo Thiên nhai một búng máu phun tới, lúc đầu cho rằng truy thánh nữ có hy vọng, bây giờ mới biết nhân ra coi như hắn là một con chó, nhưng là tử vong trước mặt, hắn nào còn có dư mặt mũi, ánh mắt lại nhìn phía Băng Ngọc Hoa, khó nhọc nói, sư sư tỷ, cứu ta sư muội. Băng Ngọc Hoa đối với Lam Phi Nhi nói ra, nếu như chúng ta mặc kệ hắn, đảng họ thần rảnh tay sẽ rất phiền phức, không bằng chúng ta liên thủ đối phó hắn như thế nào. Người đi có thể đừng kéo ta Lam Phi Nhi sắc mặt băng lãnh, thiếu nhưng mà lập. Băng Ngọc Hoa hiện tại nhu cầu cấp bách bội cây kia linh thảo, đối với tấn cấp bất tử cảnh khát vọng, làm cho nàng bất chấp thánh nữ thái độ, một tiếng kiều trá, tế xuất một bả ngân quang ảnh tích nhận, huyễn xuất ra đạo đạo quang ảnh ở giữa xoay tròn thắt cổ hết thể băng tinh, hướng thần nam hoành sát tới. Cúc thần nam lạnh rên một tiếng, vung tay lên, thương cảm bắc vọng xếp hàng thứ hai Băng Ngọc Hoa, như diều đứt dây giống nhau. Bị một cái tát đánh bay ra ngoài, tuy là không bị tổn thương, cũng là ngã xuống đất vô cùng chật vật, lúc này nàng mới ý thức tới chính mình cùng người ta có bao nhiêu chênh lệch. Nàng lúc đầu cho rằng đệ tử đại bỉ thần nam thứ ba là may mắn, bây giờ mới biết nhân gia căn bản cũng không thèm đi cạnh tranh số một, loại tình huống này nàng nơi nào còn dám đi lên nữa hô. Chợ, hôi lưu lưu tránh về thần cung trong đội ngũ, rụt đầu phẫn đà điểu. Loại tình huống này nhìn nhất bang đệ tử mở rộng tầm mắt, ngày hôm nay bọn họ xem như là triệt để kiến thức thần nam cường thế. Vốn đang trông cậy vào băng ngọc hoa tới cứu ngạo thiên ngai, nhất thời vô cùng thất vọng. Đến lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ thần nam đáng sợ, nghĩ lúc đó hắn vẫn cái có thể mặc cho chính mình nắn bóp con kiến cỏ nhỏ, lúc này mới mấy năm dĩ nhiên ngự trị ở bên trên chính mình, hắn là thật hối hận ban đầu ở dưới nền đất không có giết người hắn. Nhưng là không có bán thuốc hối hận, hắn hiện tại nhưng là chân chân thực thực bị đẻ không ngóc đầu lên được. Chương 1950, Nhược Phi đích phương pháp xử lý tiểu thuyết, Lang Nha binh vương tác giả, đã tưởng. Quỳ xuống thần nam một tiếng quát chói tai, ngạo thiên nhai cũng không khống chế mình được nữa, phù phù quỳ trên đất. Bát nhất trung văn họ thần, ngươi có gan giết ta, lạc trưởng môn sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao ta chờ hắn không buông tha ta. Thần nam vung tay lên, một đạo hình tròn môn hộ hiện lên, ngạo thiên nhai thủ pháo chân đạp, một đường quái khiếu bị hít vào môn hộ, thời gian không dài, lại bị chuyển rời đến động thiên bên trong thế giới. Nhìn động thiên bên trong thế giới mấy vạn yêu binh, còn có vài cái tuyệt sắc nữ tử, còn có bị chấn áp lấy băng lam thần cùng trưởng lao nhan hoa, ngạo thiên nhai rốt cục bắt đầu sợ, đối phương liền băng lam người của thần cung cũng dám di chuyển, còn không dám giết hắn sao. Hắn vừa muốn tránh thoát ràng buộc đứng lên, một đạo rễ cây kéo dài mà xuống, phanh, rễ cây từ hắn đỉnh đầu đâm vào, tại hắn không cam địa dây rùa trùng, trong chốc lát liền bị hấp thành nhất lớn thây khô. Bị đè nặng trưởng lao đương nhiên nhận thức ngạo thiên nhai, thấy hắn bị giết chết. Nhất thời sợ mặt xám như cho tàn, nhưng là sợ cũng vô dụng, hắn căn bản không tránh thoát được. Rễ cây hấp thu xong ngạo thiên ngai, lại hướng hắn kéo dài qua đây, nhan hoa liều mạng cầu xin tha thứ, đáng tiếc cũng không nhân lý hắn, phốc, rễ cây ghim vào thân thể, thời gian không dài hắn liền hóa thành một viên bờ ơ tờ tư quả. Lấy tay thu hồi trạc dương môn, lưu quang kiếm phái đệ tử chốc lát kinh ngạc về sau, dĩ nhiên một mảnh hoan hô. Hiển nhiên bọn họ đối với đại sư huynh này sớm bất mãn, bây giờ hắn đã chết đại khoái nhân tâm. Thần sư đệ, chuyện này ta làm chủ, bất kỳ người nào sẽ không đem chuyện ngày hôm nay để lộ đi ra ngoài. Diệp Quỳnh Hoa nói, ngạo thiên ngai chết rồi, nàng chính là trong đệ tử nồng cốt hoàn toàn xứng đáng đại tỷ đại, có quyền uy tuyệt đối. Phải, yên tâm đi thần sư huynh, chúng ta tuyệt sẽ không nói ra. Những người khác cũng rồn rập phụ họa, thậm chí có người nhìn trời thề. Bên kia ngoại trừ thánh nữ Lam Phi Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, người khác khuôn mặt không cam lòng, thiên ảnh hoàng ẩn thảo chuyện liên quan đến tấn cấp linh đài cảnh, băng ngọc hoa làm sao có thể cam tâm. Thần sư đệ, linh thảo đặt ở ta chỗ này có lẽ nhất, không bằng liền cho ngươi bảo còn đi. Mai Tố Cầm nói, thần nam biết hắn là muốn mượn cơ hội đem linh thảo cho mình, bằng không cái này linh thảo chính là lưu quang kiếm phái, đảng đi ra ngoài căn bản không phần của mình. Loại này linh thảo nhất định sẽ bị Lạc Thanh Hoa trọng điểm bảo quản, tức thì cũng không khách khí, trực tiếp đem linh thảo thu vào. Còn lại lưu quang kiếm phái đệ tử tuy là không hài lòng lắm, chẳng qua suy nghĩ đến nếu là ở trên người các nàng cũng không giữ được, huống thần nam đánh bại băng ngọc hoa, để cho bọn họ hết giận, tự nhiên cũng không người phản đối, dù sao với không ít người mà nói bất tử cảnh cách bọn họ quá xa vời, từ Diệp Quỳnh Hoa cầm đầu. Đều gật đầu đồng ý thấy thần nam lấy đi thiên ảnh hoàng ẩn thảo, băng ngọc hoa nhìn được không trông mà thèm, muốn đi lại không cam lòng, vừa muốn nói gì, Nạp Lan Ngược. Phi lại chủ động tiến lên phía trước nói, vị sư huynh này, không bằng chúng ta thương lượng một chút như thế nào nhìn nàng cái kia rảo hoạt dáng vẻ, thần nam cũng biết nàng có quỷ chủ ý, tức thì cười nói, nếu thánh nữ đứng ra, ta đương nhiên cấp cho mặt mũi, xin lắng hay nghe. Nạp Lan Nhược Phi vẫn là một bộ băng lãnh bất cầu nôn tiếu dáng vẻ nói, các hạ nên biết ta băng làm thần cung thực lực, làm giữ với song phương cũng không tốt, ta xem không bằng như vậy, chờ ngươi luyện chế xong bờ ơ tờ tư đan, đem đan dược tặng cho hai ta khỏa được không như vậy ta băng làm thần cung cùng ngươi bình an vô sự, há không mị ra được, nếu thánh nữ nói chuyện, ta đây liền cho ngươi cái mặt mũi, nếu may mắn luyện thành bờ ơ tờ tư đan liền tặng cho hai người khỏa. Thần Nam Đạo Nhược Phi cũng linh đài viên mãn, nhất định phải tấn cấp, phải cho nàng một viên bờ ơ tờ tư đan, còn như một viên khác nàng muốn làm cái gì, để tùy là được, Nhược Phi khẳng định có của nàng chủ trương. Đa tạ, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ làm cho các đệ tử thể, tuyệt không cùng ngươi chuyển đi. Nạp Lan Nhược Phi vừa lúc thuận pha hạ lư, ngăn chặn mọi người miệng. Thánh nữ Băng Ngọc Hoa còn chưa hài lòng, nàng dám cướp ta băng làm thần cung gì đó, chúng ta ha có thể từ bỏ ý đồ nhĩ tưởng như thế nào đây? Ngươi vừa mới nhìn thấy, Ngạo Thiên Nhai ở nhân gia trước mặt không thể chống đỡ một chút nào, ngươi cũng cật liều khuy không phải sao? Không được, ta không cam lòng, nếu như hắn không giao ra linh thảo, ta xin mời trong môn trưởng lao đứng ra. Trung quy là thần bảng thứ hai, đối với Nhược Phi thái độ không hài lòng lắm, chủ yếu nhất tấn cấp đang nhìn, nàng quá hy vọng đạt được linh thảo. Hừ, ta xem ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt thần. Nam bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh, vung tay lên, phù văn bắt đầu khởi động, một cái hình cầu phong cấm hình thành, lập tức đem ngoại trừ Nhược Phi ở bên trong 5-6 danh thần cung đệ tử đều phong ấn tại bên trong, liền liền Băng Ngọc Hoa đều bị phong ấn trong đó không thể động đậy. Các ngươi đã không biết điều, cái kia lão tử sẽ giết các ngươi. Thần Nam cố ý đe dọa, cho Nhược Phi trợ thế, Nhược Phi ở thần cung thế đơn lực cô, hắn cũng có ý phối hợp Nhược Phi thu phục nàng, như vậy Nhược Phi cũng có thể có một giúp đỡ. Băng Ngọc Hoa sắc mặt biến đổi liên hồi, loại tình huống này nàng liền chạy đều không cơ hội. Ha ha cười to một tiếng đông nhiên truyền đến, tiểu tử, ta nói chung quanh tìm không được ngươi, thì ra ngươi ở nơi này, đem đồ vật giao ra đây, bằng không lập tức để cho ngươi hồn phi phách tán. Theo một tiếng chói tai cười to, hai đạo độn quang phá không mà đến, hai gã hắc y trung niên bất tử cảnh tu sĩ tại mọi người phía trước hiện hiện ra, ở tại bọn hắn trước ngực phân biệt thêu một viên kim sắc cờ khô lâu cùng một viên ngân sắc cờ khô lâu, chính là phá địa giáo chủ Ba Lan mà cùng tay dưới trường lão. Thì ra thánh nữ cũng ở nơi đây, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, thánh nữ quả nhiên phong hoa tuyệt đại, hôm nay gặp mặt tam sinh hữu hạnh. Ba Lan mà dĩ nhiên hướng Nạp Lan Nhược Phi chắp tay, đệ nhất đại phái thánh nữ, cho dù là bất tử cảnh cũng là rất cung kính, phá địa giáo giáo chủ mới có bất tử cảnh tầng 5, thế lực không kịp Băng Lam thần cung một phần vạn, có thể không cung kính sao? Lam Phi Nhi sắc mặt băng lãnh, căn bản là không có để ý đến bọn họ. Nguyên lai thị Ba Lan mà giáo chủ, nếu như ngươi thay ta giết người này, ta Băng Ngọc Hoa thiếu ân tình của ngươi, về sau ngươi tới Băng Lam thần cung cầu ta làm một chuyện tình như bực nào? Băng Ngọc Hoa bỗng nhiên hô, nàng dĩ nhiên muốn mượn phá địa giáo diệt trừ thần nam. Nguyên lai thị băng cô nương, đâu có đâu có, ngươi người bạn này ta giao định. Ba Lan mà cười ha ha, hắn vốn là muốn giết thần nam, đang có thể biết thời biết thế, còn làm cho tiền đồ vô lượng Băng Ngọc Hoa thiếu mình một cái nhân tình, cớ sao mà không làm đây? Ánh mắt của hắn lạc hướng thần nam, tiểu tử, hiện tại đem đồ vật giao ra đây, ta suy nghĩ cho ngươi toàn thời. Bản đồ vật trọng yếu như vậy, hắn làm sao sẽ trước mặt mọi người nói sao? Ha ha, ngươi liền cho rằng ăn chắc lao tử? Thần nam cười nhạt, nếu như nói phía trước kiêng kỵ bọn họ ba phần, hiện tại căn bản cũng không sợ. Ha ha, Ba Lan mà tựa hồ nghe được thiên hạ chơi tốt nhất chuyện tình, lão phu đã bất tử cảnh, còn không ăn chắc ngươi một cái nho nhỏ linh đài hậu bối? Đừng xem ngươi là đại bỉ thứ ba, ở trước mặt ta chính là một con kiến hôi, ta tùy thời có thể bóp chết. Tuy là như vậy, hắn lại không để cho thủ hạ động thủ, chậm rãi hướng thần nam đã đi tới. Ấn lý thuyết loại cấp bậc này đối thủ, còn không đến mức hắn một cái giáo chủ xuất thủ, thế nhưng đại bỉ thứ ba đệ tử cũng là rất nghịch thiên, thủ hạ trường. Lão mịch có bất tử cảnh một tầng, một phần vạn không phải đối thủ đây, hắn vẫn rất cẩn thận. Chương 1951, chiến bất tử cảnh 5 tầng tiểu thuyết, Lang Nha Binh Vương tác giả, đã từng lao tê hắn muốn cho thần nam giao ra bản đồ lại làm rơi hắn, miễn cho bản đồ xảy ra ngoài ý muốn. Thật sao? Vậy các ngươi hai cái liền tới thử xem đi. Thần Nam đạo, tiếng nói vừa dứt, xoát xoát xoát, năm cái thân ảnh của cô gái tại hắn trước người hiện hiện ra, chính là Tử Lăng, Thi Ngữ, Thi Thi, Ma Nữ, còn có mới vừa thu phục Kha Lan Băng, vì đối phó bất tử cảnh tầng 5, hắn phải xuất động chiến lược mạnh nhất, thu Kha Lan Băng mục đích không phải là vì tăng cường chiến lược cả. A thấy vài cái nữ tử xuất hiện, các đệ tử đều sợ ngây người. Mấy cái này nữ tử thực sự là một cái ta y một cái xinh đẹp à, nhất là còn có một cái là bất tử. Cảnh. Nạp Lan Nhược Phi đã sớm ngờ tới thần nam có thể sẽ dùng chiêu này, nhìn thấy mấy người phụ nhân muốn cùng nam nhân của chính mình chiến đấu với nhau, được không ước ao, đó là thật muốn gia nhập vào các nàng chiến đấu với nhau à, đáng tiếc thân phận không cho phép. Ba Lan mà cũng ngẩn người, đống nhiên cười lên ha hả, ngươi người nhiều hơn nữa hiệu nghiệm không liền một cái bất tử cảnh. cũng hoàn toàn không phải ta đối thủ, cũng được, giết ngươi ta liền thu các nàng. Nói khoác mà không biết ngượng thần nam cười nhạt, ngày hôm nay lão tử đã thu hai người các ngươi, lục sát ma thần soát, mấy người lập tức bắt đầu dung hợp, trong nháy mắt ở trước mặt mọi người xuất hiện một người cao gần 200 trượng ụp dạ phiên bản thần nam, tay hắn cầm huyết ảnh đao, ngạo thị thiên địa, ba lan, qua đây nhận lấy cái chết hợp thể thuật ba lan mà cười to, liền một cái bất tử cảnh, còn lại đều là tiện tay có thế lấy gạt bỏ, như vậy trận pháp có thể mạnh đến mức nào cơ chứ tuy. Là nói như thế, hắn cũng không dám chậm trễ, thi triển pháp tướng, thân thể trong nháy mắt cũng dài đến 200 trượng cao thấp, tướng mạo dữ tợn âm u có một bất tử cảnh, thần nam cũng là lòng tin tăng nhiều. Chết thần nam dẫn đầu xuất thủ, lăng không cất bước, huyết ảnh xẹt qua một đạo màu đỏ thiểm điện, lăng không chém về phía ba lan điện. Lật ảnh khiên ba lan mà tế xuất một mặt cái khiên, tấm thuẫn này có lăng có góc, một mặt có tay nắm cửa, tiến có thể công, lui có thể thủ. Dĩ nhiên là nhất kiện hạ phẩm đạo khí. Âm lật ảnh khiên vũ vào huyết ảnh bên trên, pháp lực va chạm, ầm vang rung động, cường đại phản chấn chi lực, làm cho thần nam lăng không bay ngược ra trăm trượng dừng lại thân hình. Đối phương mượn hạ phẩm đạo khí vẫn là thoáng thắng hắn một bậc, thế nhưng hắn cũng không ngại. Người dĩ nhiên không có việc gì ba lan mà kinh ngạc, thế nhưng dù sao thắng hắn một bậc, hắn vẫn như cũ lòng tin mười phần, lăng không bay vút, lật ảnh khiên hóa thành một mặt phiên thiên lớn ảnh. Tự hồ cả thiên không đều muốn bao phủ trong đó, mang theo cơn lốc cương nhận hướng thần nam đánh ra xuống. Gió xoáy thần nam quát nhẹ, đao mang báo táp xoay tròn không thôi, dĩ nhiên sinh sôi chĩa vào tấm thuẫn áp lực. Ta cũng không tin ngươi có thể đứng vững ta pháp bảo áp lực. Ba lan mà thôi động pháp lực, mạnh mẽ ép xuống, muốn đem thần nam chấn áp ở bên dưới mặt. Ngươi là nằm mơ thần nam cười nhạt, đồng nhiên thi triển thuấn sát thần thông, trong nháy mắt thoát ra khỏi tấm thuẫn bao phủ. Hồng quang phá không chạm hướng ba lan địa. Ầm phía sau bụi đất tung bay, cái khiên đem mặt đất sinh sôi đánh ra một cái hố to, thu hồi lại cái khiên không còn kịp rồi. Ba lan mà thật không trắng cho, tại hắn trước người rốt cuộc lại hiện lên một mặt cái khiên, chặn thần nam huyết ảnh. Giết ba lan mà hét lớn, hai mặt cái khiên đồng thời bay lên, tiền hậu giáp kích thần nam, muốn đem hắn kẹp ở giữa. Chỉ là thần nam đối với phía sau cái khiên ngoảnh mặt làm ngơ. Bạch Kim Thần Vương chém thần nam nhân đao hợp nhất, thi triển Bạch Kim Thần Vương chạm thần thông, cả người hóa thành một vệt kim quang nhằm phía ba lan địa. Ha ha, tiểu tử, người xong. Ba lan mà thôi động pháp lực, hai mặt cái khiên liều mạng giáp công thần nam, muốn một lần hành động đưa hắn đánh gục. Hắn đã nhìn ra, đó là một khó giải quyết tên, muốn chọc hắn không dễ dàng, đơn giản giết chết, còn như bản đồ sẽ tìm, hẳn là ở trên người hắn. Chỉ là hắn lại tính sai. Trước mắt bao người, bạch quang chém ở trên tấm thuẫn, dĩ nhiên đem cái khiên đánh thành hai nửa, phía trước cái khiên là đạo khí, cái này cũng không phải, chỉ là món cực phẩm bảo khí, lại bị hắn nhân đao hợp nhất sinh sôi chặt đứt. Phốc ánh đao dư thế ở ba lan mà trên người chém ra một vết thương, suýt nữa không có đưa hắn chém thành hai khúc, phía sau cái khiên mất đi khống chế của hắn, bị thần nam một đao đánh bay đi ra ngoài, trở tay lại là một đao bổ về phía ba lan địa. Chút thương thế này đối với một gã bất tử cảnh mà nói, vẫn không tính là cái gì, đỉnh thiên tổn thất điểm nguyên khí liền khôi phục, nhưng là lại làm cho hắn khó chịu, ba lan mà cách không khẽ vồ, cái khiên thu hồi che ở trước người, lần nữa đem thần nam bước lui. Ha ha, tiểu tử, vừa rồi lão phu sơ suất, chỉ cần ta cẩn thận chút ngươi chính là muốn chết cái khiên nơi tay hắn lại nữa rồi sức mạnh. Thần nam lênh không mà đứng, nhìn ba lan. Ngươi thật sự cho rằng bằng cái hạ phẩm đạo khí cái khiên là có thể chống đỡ được lao tử đỡ không được ngươi lui cái gì tiểu tử, thiếu phô trương thanh thế, chết đi cho ta cái khiên mang ra khỏi trùng điệp tàn ảnh, giống như một mặt lớn tường lăng không quét ngang, khí thế ngập trời đánh về phía thần nam. Hạ phẩm đạo khí xác thực muốn chiếm tiện nghi, thế nhưng thần nam lại không sợ, huyết ảnh bổ ra, bằng vào đao mang báo táp ngăn trở đối phương công kích, mượn buông ngược tư thế một viên tú hoa châm bên thai đóa trong bay ra. Đón gió tăng trưởng hóa thành một căn cự mục. Nắm căn đầu gỗ hiệu nghiệm không giống nhau chết thấy chiếm thượng phong, ba lan mà càng không do dự, cái khiên huyễn ảnh trung điệp, liên tục đánh ra mưu toan đem thần nam một lần hành động đánh tan. Thanh mục đế hoàng công thần nam quát nhẹ, xung quanh thảo mục linh khí dường như chịu đến triệu hoán một dạng điên cuồng tuân hướng cự mục, trong nháy mắt sơn lâm cây cỏ khô héo một mảng lớn. Phải biết rằng nơi này là thần dược gốc, linh thảo rất nhiều. Mặc dù có chút linh thảo tương đối thấp cấp không người thải, thế nhưng sinh ra ẩn chứa thảo mộc tinh khí liền kinh khủng, đạt được thảo mục tinh khí gia trì, thần nam nơi nào vẫn sợ hắn, cự mục ngang hư không va chạm đối phương cái khiên. Ầm cây cỏ vang tung tóe, hư không chấn động kịch liệt, hạ phẩm đạo khí lật ảnh khiên lại bị đụng lăng không bay ngược trở về, đang vô vào ba lan mà trên người, cường đại phản chấn làm cho ba lan mà suýt nữa không có không còn huyết phun ra ngoài. Thần nam xe không lại cho cơ hội, bay lên một cước đá vào trên gỗ lớn, cự mục tịch quyển chứ thảo mục linh khí mang theo một vòng xoáy khổng lồ đánh vào trên tấm thuẫn. Ầm ầm dường như cách sơn đả như một dạng, cái khiên không có trách địa, ba lan mà bị chấn động thành nát bấy, cái khiên bay đến không biết đi nơi nào. Chết đi cự mục lần nữa vọt tới, dường như lớn cái cọc một dạng, hướng về phía ba lan mà huyết nhục điên cuồng cuộn nghiền ép, căn bản không để cho hắn sống lại cơ hội. Năm lần bảy lượt cùng bất tử cảnh tranh đấu, thần nam đã có kinh nghiệm, không cho hắn một lần nữa hợp lại, nghiền ép sinh ra nguyên khí tổn thương nhiều, như vậy nhiều lần, nguyên khí luôn luôn hao hết lúc, bất tử cảnh như cũ sẽ chết. Ba lan mà nghĩ ngưng tụ nhục thân, nhưng là ở cự mục lực lượng bá đạo dưới nào có cơ hội. Giáo chủ thấy giáo chủ gặp nạn, tên kia bất tử cảnh một tầng lập tức vọt tới, một khẩu hắc đao bổ về phía thần nam. Bất tử cảnh một tầng hắn cao y na ho để vào mắt, bàn tay to cách không khẽ vổ, đem cái kia trưởng lão cả người lẫn đao bắt lại qua đây, thuận tay nhét vào động thiên thế giới cho chân áp. Đạt được cơ hội thở dốc ba lan mà tạo ra cự mục vừa muốn ngưng tụ nhục thân, đã thấy cự mục dựng lên, từ trên xuống dưới oanh tạp mà xuống, ầm ầm, thương cảm ba lan mà thân thể trương ngưng tụ thành hình, lại bị đập thành thịt nát.